Chương 1726, ngồi xem cho cười. Hiện tại người có lẽ còn biết, hai lần nhân ma đại chiến là Hạ Khinh Trần ngăn cơn sóng dữ, có thể tiếp qua vô số năm, từ phong ấn địa ngục môn lịch sử ghi chép đoạn ngắn, không chừng còn tưởng rằng là thủ mộ nhân nhóm công lao, Hạ Khinh Trần chỉ là một cái phụng mệnh hành sự tiểu tốt tử. Hết lần này tới lần khác, đại thủ mộ nhân ỷ vào địa vị, bọn hắn nói không nên lời cái gì tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại thủ mộ nhân chiếm hết tiện nghi. Sắc mặt nhìn không tốt tam thủ mộ nhân, nhất thời hai mắt tỏa sáng, âm thầm giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ, cao. Thật sự là cao a. Một câu một liền đem Hạ Khinh Trần dẫm tại dưới chân. Người công lao lại cao, còn không phải muốn làm chúng ta thủ mộ nhân áo cưới. Dù sao ngươi hết thể công lao đều là tại lãnh đạo chúng ta phía dưới, không phải sao? Ngũ thủ mộ nhân cùng lục thủ mộ nhân, đồng thời lộ ra hiểu ý cười. Bọn hắn không thể không thừa nhận, tại nơi này chút sự tình bên trên, đại thủ mộ nhân so với bọn hắn đa mưu túc trí hơn nhiều. Đông Nguyên đế chủ mở to mắt, âm thầm thở dài, gừng càng già càng cay, Hạ Khinh Trần cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Bác Nguyên kiếm tôn cũng là cảm thấy tiếc hận, hảo hảo một cái ghi khắc sử sách cơ hội, bị người thiệt hồ, đáng tiếc đáng tiếc. Có người phẫn nộ, có người xem thường, có người thống hận, có người tiếc hận, càng có người cười trên nỗi đau của người khác. Đối với bọn hắn biểu lộ, Hạ Khinh Trần thờ ơ. Ánh mắt của hắn tuyệt không nhìn địa ngục môn, mà là nhìn chăm chú về phía Mạt Nhật Ma Đài, đây là ma thần vương tọa. Ở lâu nhân gian, hẳn là tai họa. Kia âm ma rời đi, nhưng không có đem vương tọa cùng một chỗ mang theo rời đi, có thể thấy được là hữu tâm lưu lại. Lại nhìn liếc mắt ma chung quanh đài, chúng tinh cùng nguyệt chi thế bảo vệ hơn ngàn hồng nhãn ma tộc, Hạ Khinh Trần mắt lộ một hơi khí lạnh. Giết! Ra lệnh một tiếng, hắn xuất lĩnh 10 vạn đại quân, dẫm lên đầy đất ma trùng thi thể, đi vào địa ngục môn trước, cùng nhau hướng lên bầu trời hơn ngàn hồng nhãn ma tộc phát động thuật hợp kích công kích. Từng tiếng bạo tạc bên trong, hồng nhãn ma tộc nhanh chóng lui về địa ngục môn bên trong. Chính như Hạ Khinh Trần sở liệu, hồng nhãn các ma tộc lại cũng không có mang đi Mạt Nhật Ma Đài. Cái này vương tọa, tất nhiên có vấn đề. Chỉ là, bình thường công kích, căn bản không tổn thương được vương tọa, hắn dù sao từng là thần minh chi vật. Nhưng, Hạ Khinh Trần cũng không phải người bình thường. Hắn trong vô hình phóng xuất ra thần tính, một khi triển khai, thần tính liền áp bách lấy vương tọa. Cái sau run lên, phát ra ầm ầm ô minh thanh, lại sợ hãi lui trở về địa ngục môn bên trong. Bốn phía các cường giả, tuyệt không ý thức được vương tọa vấn đề, cho nên nó rời đi, cũng không có sinh nghi, vẹn vẹn ngạc nhiên tại đối phương có linh trí, có thể tự hành rời đi. Phong ấn địa ngục môn đi. Đại thủ mộ nhân mặt không biểu tình ngắm nhìn trên đất 10 vạn đại quân, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác mỉa mai chi cười. Phong ấn địa ngục môn vinh dự, cuối cùng vẫn là bọn hắn thủ mộ nhân. Ngươi Hạ Khinh Trần tranh thủ lại nhiều công lao, lại như thế nào? Vì hắn tác giá áo mà thôi. Trăm ngàn năm về sau, người đời sau ghi nhớ chính là thủ mộ nhân, Hạ Khinh Trần sẽ chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, chậm rãi bị người cho lãng quên. Hạ Khinh Trần đứng ở giữa không trung, thản nhiên nói, theo kế hoạch hành sự. Vâng. Trình Phi Phàm với tư cách 10 vạn đại quân thống lĩnh tướng quân, đứng ở địa ngục môn trước, hít sâu một hơi, cao quát, toàn thể nghe lệnh. Đám người ngắm nhìn, muốn nhìn một chút Hạ Khinh Trần muốn thế nào phong ấn địa ngục môn. Tam thủ mộ nhân khỏe miệng khẽ nhếch, ta cũng muốn nhìn xem, hắn có thể làm gì phong ấn, cũng đừng náo ra trò cười. Phong ấn địa ngục môn cần cực kỳ cường đại phong ấn, đại lục chưa hẳn có thể luyện chế ra phong ấn. Bọn hắn thủ mộ nhân không cung cấp, Hạ Khinh Trần nghị phong ấn hắn, thật là có độ khó đâu. Điểm này, hoàng gia chủ mấy người cũng không khỏi lo lắng. Địa ngục môn nên như thế nào phong ấn, là một cái có chút vấn đề thâm ảo. Lúc đầu bọn hắn cảm thấy một trận chiến này cần lề mề nửa tháng trở lên, các loại chiến thắng lại từ từ thảo luận phong ấn không muộn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy thắng lợi ánh rạng đông. Cho nên phong ấn không kịp chuẩn bị thỏa đáng. Xong. Hạ thống soái hẳn là không có chuẩn bị kỹ càng phong ấn, không biết nên làm sao phong ấn địa ngục môn A. Hẳn là đi, hắn điều động đại quân, chẳng lẽ là muốn dựa vào vũ lực đem địa ngục môn cho đánh nát? Cái này, không thể nào, như thế cần phải làm cho cười. Địa ngục môn căn bản là không có cách công kích đến A, chỉ có thể phong ấn. Hoàng bét, hạ thống soái muốn mất mặt, đây chính là lịch sử thời khắc, mọi cử động phải nhớ trở trong lịch sử. Việc này, thật đúng là không dễ làm A, có chút sai lầm liền muốn biến thành trò cười thiên cổ. Mẹ! Quá tiện nghi thủ mộ nhân đám kia tình trùng lên não, bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng, mất mặt là hạ thống soái. Đám này chó thao đồ vật. Cho đến giờ phút này, mọi người mới ý thức được Hạ Khinh Trần tình huống không ổn. Công lao bị người chiếm cứ không nói, còn rất có thể mất mặt xấu hổ, trở thành trong lịch sử đàm thiếu. Bọn hắn âm thầm cầu nguyện, Hạ Khinh Trần đại quân tuyệt đối không nên ý đồ công kích địa ngục môn, làm ra ngu đần cử động A. Như thế sẽ liên lụy Hạ Khinh Trần, triệt để không có cứu. Toàn quân xuất kích. Trình Phi Phàm hạ một cái làm cho tất cả mọi người đều âm thầm trầm xuống quyết định. Thật muốn vũ lực phong ấn. Hoàng gia chủ cùng Dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương, cuống quýt cho Hạ Khinh Trần nháy mắt, truyền âm, để bọn hắn mau dừng lại, không nên động thủ. Trái lại thủ mộ nhân, thì kém chút không có cười ra tiếng. Ngũ thủ mộ nhân che miệng lại, cuồng tiếu không chỉ, ta dựa vào. Hạ Khinh Trần là thật không có làm bài tập A. Thế mà trực tiếp dùng sức mạnh. Lục thủ mộ nhân cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, lần này hắn cần phải di cười vào năm. Tam thủ mộ nhân mặt già bên trên càng là trong bụng nở hoa, nhìn đem ngươi có thể. Chớ nói ngươi 10 vạn đại quân, chính là lâu nam 100 vạn đại quân giá lâm, đều dung chuyển không được địa ngục môn mảy may. Nếu là vũ lực là có thể đem địa ngục môn phong ấn, nhân loại liên minh còn cần chờ lấy ma tộc đến. Trực tiếp hiệu lệnh 800 vạn đại quân đem địa ngục môn đánh nát chẳng phải được rồi. Cũng không động não suy nghĩ một chút, ha ha. Quần trào bên trong, lo lắng bên trong, bất đắc dĩ lúc, Trình Phi Phàm hiệu lệnh đại quân khởi xướng xuất kích tiếng kèn. Trong lúc nhất thời, kèn lệnh huýt dài, tiếng trống rung trời. Các binh sĩ, phát ra bài sơn đảo hải, rung trời thước la lên. Giết vào ma giới, chiếm lĩnh ma giới. Từng chữ, từng tiếng, từng câu, phảng phất kinh thiên lôi địa lớn, nổ vang cửu phương đại địa. Bầu trời, đại địa, phương xa, thời không, tất cả đều bị vang dội cổ kim la lên cho chấn động ba. Gặp vây quanh các ma tộc, tất cả đều sửng sốt. Chém giết đấm máu đám binh sĩ, tất cả đều sửng sốt. Bầu trời các cường giả, có một cái toán một cái. Tất cả đều sửng sốt. Hoàng gia chủ, Dạ gia chủ, Trung Vân Vương, tất cả đều biểu lộ ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mờ mịt. Nếu như không phải kia tiếng hô hoán, còn tại cao vút tiếp tục, bọn hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm. Đại thủ mộ nhân, tam thủ mộ nhân, ngũ thủ mộ nhân, lục thủ mộ nhân, nét mặt của bọn hắn tựa như băng điêu, nháy mắt đông kết. Ánh mắt của bọn hắn biểu hiện ra giống nhau ý tứ. Hô sai đi. Thời không, tại thời khắc này phảng phất bị cắt đứt. Bầu trời, đại địa, an tĩnh lạ thường. Trừ kia càng thêm to rõ tiếng hô hoán, thiên địa yên tĩnh, không có chút nào âm thanh. Chương 1727, nhiệt huyết sôi trào. Một hồi lâu sau, mới có người hết hầu nhấp nô, phát ra gian nan nuốt nước bọt thanh âm. Tà thao. Nội tâm của hắn cảm xúc ngàn vạn, làm gì tất cả đều biểu đạt không ra, chỉ có một câu ngọa tào để diễn tả. Con mẹ nó chứ nghe được cái gì rồi. Giết vào ma giới, chiếm lĩnh ma giới. Ngọa tào mẹ nó cách đại bích. Hạ Khinh Trần, con mẹ nó ngươi còn là người sao. Ngoá. Giết vào ma giới, chiếm lĩnh ma giới, ta sợ không phải đang nằm mơ chứ. Đồ chó hoang. Sinh thời, ta thế mà có thể nhìn thấy nhân tộc đại quân, phản sát tiến ma giới. Con em ngươi, hạ thống soái, ta quá kích động, quá mẹ hắn kích động A. Chúng ta muốn phản công ma giới sao? Ta tiểu tâm căn A, ta còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị a. Hạ thống soái, ngươi quá tuấn tú, quá vinh báo, thật ngông cuồng. Lao tử yêu chết ngươi. Ngoài nó, ta muốn thiên chính mình, cho hạ thống soái làm cô vợ trẻ. Hạ thống soái, hạ chiến thần, ta yêu ngươi. Toàn trường cuồng hô. Bất luận là đại địa cường giả, vẫn là mặt đất đang giao chiến đám binh sĩ, đều lâm vào khiếp sợ cuồng hỉ bên trong. Mẹ! Lao tử đêm nay liền trông nom việc nhà làm toàn bộ bán, chi viện hạ thống soái đại quân đi. Nãi nãi! Phản công ma tộc, đây là nhân loại chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Lao tử cũng muốn đi, ai cũng đừng cản ta. Tiểu Lan, chiếu cô tốt mẫu thân, ta muốn tùy tùng hạ thống soái đi làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Cha, mẹ, ta muốn đi ma giới, thật, không lừa các người, xin phù hộ nhi tử tại ma giới hết thể thuận lợi. Ca ca, trong nhà liền dựa vào ngươi, ta muốn chinh chiến ma tộc, không sai, ngươi không nghe lầm, hạ thống soái muốn bắt đầu chinh phạt ma giới, ta muốn tùy tùng tiến đến. Chờ lấy đệ đệ tin tức tốt đi. Xôi trào. Nhân tộc nhiệt huyết, giờ khắc này, tất cả đều xôi trào. Toàn trường trên dưới, bất luận cường giả vẫn là các binh sĩ, tất cả đều nhiệt huyết dâng trào. Kích động, điên cuồng, hò hét, tràn ngập tại một phương thiên vũ bên trong. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, nhân loại lại sẽ có phản công ma tộc một ngày. Một ngày này, đến mức như thế nhanh, đột nhiên như thế, kích động như thế lòng người. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ lần lượt chậm qua thần. Cái trước lão mục lệ nóng doanh trọng, tiến lên cầm Hạ Khinh Trần hai tay, kích động nói, ngươi thật muốn chinh chiến ma giới. Thế giới vì đó yên tĩnh, nhao nhao ngắm nhìn Hạ Khinh Trần. Giờ này khắc này, hắn tại nhân tộc trong mắt giống như mặt trời đồng dạng, quang huy lóa mắt. Rõ ràng là thiếu niên chi thân, đơn bạc thân thể, lại cho toàn nhân loại vô cùng nặng nề uy nghiêm cảm giác cùng ước mơ cảm giác. Phảng phất. Hắn là nhân gian đại lục thần minh. Hạ Khinh Trần quan sát bốn phía, từng đôi kính sợ hai mắt, như ngưỡng mộ thần minh, nhìn chăm chú hắn. Hạ Khinh Trần thần sắc túc mục, trang nghiêm mà bình tĩnh, thanh âm cứng cáp hữu lực, từ từ nói, ma tộc để chúng ta ở giữa đại địa lưu một giọt máu, nhân tộc ta tất để ma giới máu chảy thành sông. Ma tộc giết một mình ta, nhân tộc ta tất dùng gấp trăm lần đền báo. Ma tộc xâm ta một điểm đại địa, nhân tộc ta tất đoạt ngàn dặm chi địa hoàn trả. Nhân tộc ta, cần hướng ma giới, hướng về thiên hạ, hướng vạn tộc tuyên cáo, phạm nhân tộc ta người, xa đâu cũng giết, tuy mạnh tất diệt. Một phen phân trần, âm vang hữu lực, chữ lời như trọng chú ý hung hăng nện ở nhân tộc tim. Đem bọn hắn trong lòng hèn mọn gông xiềng, tất cả đều đập nát. Nhân tộc, cũng có thể đứng lên đến. Hướng cường đại chủng tộc tuyên chiến ba. Ô ô ô. Sinh thời, có thể nhìn thấy cảnh này, lão hủ chết mà nhắm mắt. Một vị lão giả tóc trắng, đón gió thút thít. Tốt một cái ma rơi máu chạy thành sông, tốt một cái gấp trăm lần đến báo, tốt một cái ngàn dặm hoàn trả. Cái này, là chúng ta nhân tộc sống lưng. Xa đâu cũng giết, tuy mạnh tất diệt. Đây chính là chúng ta nhân tộc tinh thần. Chiến chiến chiến. Giết giết giết. Xa đâu cũng giết. Tuy mạnh tất diệt. Giết vào ma giới, bằng vào ta máu người nhiễm ma thiên. Chiến ba. Giết ba. 10 vạn đại quân giống giận, xông vào địa ngục môn. Về sau, đại lục thông sử trở. Nhân gian lịch, dần mão năm, ngày 1 tháng 10, nhân tộc đại quân đánh vào ma giới, bắt đầu lịch sử loài người bên trên. Lần thứ nhất đối ma giới chinh phạt. Cái này một chinh chiến, sử xưng, phục hưng bắc phạt. Mà một năm này, người đời sau xưng là, nhân tộc nguyên nhiên. Ma giới chinh phạt, mênh mông bắt đầu, đại địa bên trên, dục huyết phấn chiến đám binh sĩ, sĩ khí chưa từng có phân chấn. Các huynh đệ, thêm chút sức, lao tử cũng muốn đi ma giới đi dạo một vòng. Giết a. Giết sạch đám này ma giới hoắc con, chúng ta cũng đi bưng nơi ở của bọn hắn. Xa đâu cũng giết, tuy mạnh tất diệt, giết ba. Trái lại ma tộc, vốn là hai mặt thù địch, sĩ khí đại giảm, lại gặp ma giới bị xâm lấn, ma tâm tăng dã. Cứ kéo dài tình huống như thế, song phương thương vong tỷ suất lại một trận bị san bằng đến 1:1. Mắt nhìn lấy mình người cấp tốc tiêu vong, các ma tộc gấp. Đánh lại đánh không lại, về lại không thể quay về, chiến ý toàn bộ tiêu tán, rất nhiều ma tộc đều chiến ý sụp đổ, liên tục bại lui. Nhân tộc càng đánh càng hăng, đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Lúc này khác, Hạ Khinh Trần thân ảnh lóe lên, giá lâm chiến trường thượng không. Hắn không có mở miệng, liền lọt vào nhân tộc cùng ma giới toàn thể chú ý. Hắn mới là đại lục vương, là nhân tộc trung tâm. Hạ Khinh Trần quan sát đại địa, một đôi mắt nhìn chăm chú, nhân tộc binh sĩ cảm nhận được ánh mắt, đều toàn thân kích động, giết địch mạnh hơn, ma tộc đối mặt đến, thì dọa đến đánh tơi bời. Hắn đảo mắt một tuần, dùng ma tộc cùng nhân loại ngôn ngữ, lặp lại cùng một câu nói. Người đầu hàng không giết. Bầu trời đại địa, tất cả đều quanh quẩn Hạ Khinh Trần lời nói. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Không phải Hạ Khinh Trần nhân tử, mà là chiến cuộc đã định, không cần thiết để nhân tộc binh sĩ dùng tính mạng của mình cùng địch nhân cùng chết. Mặc dù nhân loại khí thế chính mãnh, liên tiếp thắng lợi, nhưng thương vong so ma tộc hơi cao. Có lẽ cuối cùng 200 vạn ma tộc tiêu diệt, nhân tộc thương vong cũng sẽ đạt tới 300 vạn nhiều. Đối với cả nhân loại mà nói, là tổn thất không cách nào vãn hồi. Thà rằng như vậy, không bằng để ma tộc đầu hàng, đem bọn hắn tù binh, khác làm sức lao động sử dụng. Đương nhiên, trong tù binh, những cái kia tàn sát qua binh sĩ ma tộc, là tuyệt đối không thể lưu. Một khi tra ra, nhất định phải xử tử, dùng an ủi người chết chi linh. Vừa mới nói xong, đối với chiến ý hoàn toàn không có các ma tộc, đây cơ hồ là tuyệt sử phùng sinh kinh hỷ. Cho nên, bọn hắn cơ hồ không có quá nhiều do dự, nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Nhân loại các binh sĩ, mặc dù giết đến say xưa, có thể đánh lâu phía dưới đã thành mỏi mệt chi quân, cho nên cho dù có không cam tâm, cũng đành phải từ bỏ chém giết, bắt đầu tiếp nhận tù binh. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, mệnh lệnh này đến từ Hạ Khinh Trần, Hạ Thống Soái. Hắn trước sau thay đổi mặt đất cùng bầu trời chiến tranh cục diện, sau lại mở ra nhân loại đối ma giới phản công. Đủ loại cử động, triệt để đem hắn nhất cử đẩy lên đại lục chiến thần bảo tọa. Phàm là sĩ người, ai cũng thị Hạ Khinh Trần vì quân trung chi thần. Hắn mệnh lệnh, so thượng cấp còn muốn có tác dụng. Đại thủ mộ nhân thấy thế, ánh mắt co rụt lại, mặt hiện hàn ý. Phía dưới giao chiến đại quân, tuyệt đại đa số đều là lương cảnh binh sĩ, đã thuộc về thủ mộ nhân trưởng khống. Hiện tại thế mà nghe theo Hạ Khinh Trần mệnh lệnh, đây là tại xúc phạm thủ mộ nhân danh giới cuối cùng. Tam thủ mộ nhân kinh hãi, tức hồn hển quát, làm càn. Ai bảo các ngươi tiếp nhận tù binh? Tiếp tục giết, đừng có ngừng. Chương 1728, toàn quân bất ngờ làm phản. Có thể đại địa bên trên đám binh sĩ, nhìn một chút tam thủ mộ nhân, lại nhìn một chút Hạ Khinh Trần, liền lại như không việc tiếp tục tiếp nhận tù binh. Tam thủ mộ nhân lọt vào không nhìn, không khỏi giận dữ, chống lại quân lệnh người, chết. Các thông soái lập tức hạ lệnh, phàm là có không tuân theo khiến hành sự người, giết không tha. Xâm nhiên quân quy, để các thống soái lập tức từng cấp hạ lệnh. Thống soái đến tướng quân đến vạn hiểu cưới đến ngàn kỵ binh dũng mãnh, lại đến trăm kỵ binh dũng mãnh. Có thể, thống soái truyền lệnh dễ nói, nhưng rất nhiều tướng quân đối thủ mộ nhân mệnh lệnh đều sinh lòng mâu thuẫn. Bọn hắn rất đồng ý Hạ Khinh Trần quyết định. Không chỉ là bởi vì hắn vô thượng uy vọng, càng nhiều là lý tính suy nghĩ. Ma tộc đã đầu hàng tình huống dưới, làm gì lãng phí chiến sĩ sinh mệnh, tiếp tục liều giết. Như thế có ý nghĩa gì? Hợp lấy chết không phải lâm lang đảo người, đúng hay không? Cho nên, chỉ có số ít mấy cái tướng quân thật truyền lệnh xuống, còn lại đều là lá mặt lá trái, làm bộ truyền lệnh, trên thực tế truyền chính là gấp rút hợp nhất tù binh mệnh lệnh. Mà đạt được chân mệnh khiến vạn hiểu cưới, lại từng cái đều có mình ý nghĩ. Bọn hắn không ít đều hao tổn binh lực thực tế không nguyện ý tiếp tục hao tổn. Bởi vậy, thi hành mệnh lệnh vạn hiểu cưới lại thiếu một số lớn. Chỉ có mấy cái vạn hiểu cưới truyền đạt mệnh lệnh. Đến ngàn kỵ binh dũng mãnh nơi này, tình huống nghiêm trọng hơn, bọn hắn là xuất lĩnh binh sĩ chém giết, càng đau lòng hơn lính của mình. Cho nên, cuối cùng ngàn kỵ binh dũng mãnh truyền đạt mệnh lệnh, chỉ là một cái. Nhận được tin tức 10 cái trăm kỵ binh dũng mãnh, kém chút vỡ tổ. Ngoa tào! Đây là cái gì cầu thí mệnh lệnh, ma tộc đều đầu hàng, còn giết ngươi láo mậu a? Làm cái gì đồ chơi? Lao tử binh đều nhanh liều sạch, còn thế nào giết? Thảo ngươi tổ tông, binh cũng không phải là mệnh rồi. Có các ngươi dạng này xem mạng người như cỏ rác sao? Là thủ mộ nhân mệnh lệnh a? Đám này đồ chó hoang, không hiểu chiến tranh còn thích mù chỉ huy. Phản hắn. Kêu 10 cái trăm kỵ binh dũng mãnh, không có một cái thi hành mệnh lệnh, tất cả chiến đoàn đều tại làm theo ý mình. Tam thủ mộ nhân híp mắt lại đến, lạnh lùng nói, ba vị thống soái, trước từ các vị tướng quân bắt đầu đi, cự không truyền đạt mệnh lệnh người, giết không tha. Ba vị thống soái lập tức dính nhau. Thủ mộ nhân vì xác định quyền uy của mình, muốn không có chút ý nghĩa nào hao hết sạch binh lính của bọn hắn. Cái này mẹ hắn là người làm sự tình sao? Có thể trở ngại mệnh lệnh, bọn hắn đành phải truyền lệnh xuống. Chư vị tướng quân, nhất thiết phải truyền đạt mệnh lệnh, nếu không lập tức cách trước. Phòng ngự thống soái là tích cực nhất. Dù sao nhân mã của hắn đều ở phía sau, không tại một tuyến, thương vong là nhỏ nhất, mà lại hắn cùng thủ mộ nhân quan hệ, xa so với cùng Hạ Khinh Trần muốn tốt. Ai ngờ, hắn phía dưới các tướng quân không vui lòng. Cách trước liền cách trước. Lao tử đầu nhập hạ thống soái đi. Vị tướng quân kia rút ra tướng quân kiếm vứt trên mặt đất, hướng Hạ Khinh Trần ném đi tôn sùng ánh mắt. Hạ thống soái, mặt tướng Vương Ngọc Lương, nguyện từ đây đi theo đại nhân. Hạ Khinh Trần gật đầu, hoan nghênh vương tướng quân. Thiên kim dễ mua, nhân tài khó được. Có tướng quân tự động đầu nhập vào, hắn có lý do gì không thu đâu. Vương Ngọc Lương vui mừng quá đỗi, quay người hướng dưới trướng 10 vị vạn hiểu cười nói, chư vị, có bằng lòng hay không theo ta cùng nhau đầu nhập hạ thống soái? Nguyện ý. Làm sao không nguyện ý? Hạ thống soái hy vọng, quả thực là nhân gian vô địch, đi theo hắn, vậy đơn giản là vinh hạnh a. Vạn hiểu cười nhóm lại sẽ ý tứ truyền đạt cho riêng phần mình tâm phúc ngàn kỵ binh dũng mãnh, được nghe đi theo hạ thống soái. Bọn hắn mừng đến tròng mắt đều trừng ra ngoài, nơi nào sẽ phản đối. Dưới trướng trăm kỵ binh dũng mãnh, ngũ trưởng, binh lính bình thường, một nước không kịp chờ đợi gia nhập. Mẹ, ai cự tuyệt ai ngu xuẩn a? Về sau nói ra, hắn là Hạ Khinh Trần Bình, ai cũng cao hơn nhìn một chút a. Cái này nhưng so sánh tại cái gì đồ bỏ trương thống soái dưới trướng tham gia quân ngũ mạnh gấp trăm lần. Vương Ngọc Lương đạt được phản hồi, lập tức cất giọng nói, phòng ngự quân đệ cửu quân, toàn thể gia nhập hạ thống soái dưới trướng, từ đây mặc cho điều khiển. Cái gì? Toàn trường một mảnh xôn xao. Đây là công khai bất ngờ làm phản A. Trương thống soái sắc mặt lập tức liền trợn nhìn, nổi giận mắng, ngươi là tại tạo phản. Vương Ngọc Lương nhún vai, không có vấn đề nói, thật có lỗi, ngươi đã đem ta cách trước. Ta là tự do thân, không mượn ngươi xen vào ta. Trương thống soái tức giận đến nổ bay, thẳng nhìn Hạ Khinh Trần, đã tức giận lại kiêng kỵ. Hạ thống soái, ngươi dạng này quá mức đi. Nào có dạng này công nhiên đào người góc tường. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, bị ngươi cách chức tướng quân, tự nguyện gia nhập ta, có gì không thể, như thế nào quá phận. Trương thống soái cái này khí nha, cái này hận nha. Nếu là trước đây, hắn còn dám cùng Hạ Khinh Trần giằng co, nhưng bây giờ, Hạ Khinh Trần uy vọng vô lượng, hắn thực tế ngạnh bính không dậy nổi. Nhìn qua còn lại cửu vị tướng quân, hắn tiếp tục nói, truyền lệnh xuống, nhất thiết phải thi hành mệnh lệnh, nếu không. Nhưng lại tại lúc này, lại một vị tướng quân vứt bỏ tướng quân bội kiếm, hướng Hạ Khinh Trần quỳ một chân trên đất, ngửa đầu nói, phòng ngự quân đệ bắt quân. Nguyện tập thể quy thuận hạ thống soái, mời thống soái thu lưu. Cái gì? Đây là chủ động từ bỏ chức tướng quân vị, bái tại Hạ Khinh Trần danh hạ. Hoan nghênh gia nhập. Hạ Khinh Trần ai đến cũng không có cự tuyệt. Trương Thông Soái gấp, Hạ Thông Soái, lúc này ta cũng không có cách chức của hắn đi, ngươi làm như vậy, không quá hợp lý. Đệ cửu quân cách chức, muốn gia nhập Hạ Khinh Trần, hắn không xen vào. Có thể đệ bắt quân, còn không có cách chức đâu, Hạ Khinh Trần cũng có thể thu nạp. Đây không phải là đang đánh mặt sao? Ngoài dự liệu, Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, đã ngươi không quản được lính của mình, ta liền thay ngươi thao phần này tính nhầm. Ngoa tào. Trương Thông Soái quả thực muốn mắng chửi người. Đây là cường đạo logic A, nói rõ đến đảo chân tường. Nhưng, hỏng bét còn tại đằng sau, đã có một lần tức có lần thứ hai. Mắt thấy Hạ Khinh Trần mở rộng cánh cửa tiện lợi, rộng thụ nguồn mộ lính, vị tướng quân nào không động tâm. Nói đều biết, Hạ Khinh Trần dưới trướng tham gia quân ngũ, không chỉ có phúc lợi tốt, còn có thể học được bản đầy đủ thuật hợp kích, quan trọng hơn chính là thân ở chiến thần dưới trướng, đây là quân nhân ngộng tưởng A. Nếu có lựa chọn, ai nguyện ý đi theo một cái không cao không thấp Trương Thông Soái? Đệ thất quân, xuất lĩnh toàn quân gia nhập Hạ Thống Soái dưới trướng. Đệ lục quân, toàn quân thỉnh cầu Hạ Thống Soái thu nạp. Đệ ngũ quân, đệ tứ quân. Trương Thông Soái gấp đến đỏ mắt, vội vàng hướng tam thủ mộ nhân quát, còn chấp hành không thi hành mệnh lệnh A. Đệ thêm bách xuống dưới, binh đều muốn chạy hết. Tam thủ mộ nhân lúc này cũng gấp, hắn thật không nghĩ tới, mệnh lệnh của mình sẽ tạo thành như thế phạm vi lớn bất ngờ làm phản. Nhanh, mau dừng lại, không cần chấp hành. Đáng tiếc, đã quá muộn. Toàn bộ phòng ngự đại quân, cơ hồ toàn quân làm phản, mãnh liệt yêu cầu gia nhập Hạ Khinh Trần dưới trướng. Cái này một tình hình, mặt khác hai con đại quân cũng đang nhanh chóng lan tràn. Từng cái tướng quân, tại cân nhắc suy nghĩ về sau, lần lượt hướng Hạ Khinh Trần biểu thị thần phục. Bây giờ Hạ Khinh Trần, uy vọng như mặt trời ban trưa. Bọn hắn có thể đi theo Hạ Khinh Trần, là một phần vinh dự. Là đáng quý nhất chính là, ma tộc tan tác, nương theo hai lần nhân ma đại chiến kết thúc, Thương Hải nội ngoại bên ngoài đã không chiến nhưng đánh. Trái lại Hạ Khinh Trần lâu nam đại quân, đã đi đến ma giới, bắt đầu nhân loại phản công ma giới đại chiến. Chương 1729, dân tâm ủng hộ hay phản đối? Nếu bọn họ cũng gia nhập, chắc chắn ghi tên sử sách, thành lập nhân tộc vĩ đại công hân, vượt xa đi theo mấy vị lương cảnh thống soái. Nô tiến quân đệ tam quân, mời Hạ thống soái thu lưu. Nô tiến quân đệ bắt quân, nguyện ý quy thuận Hạ thống soái. Cận chiến quân thứ 23 quân, nguyện ý. Từng mặt cơ sĩ, từng cái phiên hiệu, tất cả đều buông xuống, đại biểu bọn hắn từ bỏ vốn có thân phận, gia nhập Hạ Khinh Trần dưới trướng. Cuối cùng, chỉ còn lại giải rác tứ phía cơ sĩ, lẻ loi trơ trọi đứng ở đại quân bên trong. Còn lại đại quân, toàn bộ mưu phản lương cảnh, gia nhập Hạ Khinh Trần dưới trướng. Ta dùng nhân loại liên minh cao tầng danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi không được tự tiện thoát ly vốn co quân đoàn, chống lại quân lệnh người, chảm. Tam thủ mộ nhân tức hồn hện, cuồng hống không thôi. Nhưng lại không có người chim hắn. Kia là thủ mộ nhân bên trong xếp hạng đệ tam thủ mộ nhân đi, làm sao giống một đầu chó dại. Vốn chính là chó dại, ma tộc đều đầu hàng, còn để chúng ta tiếp tục liều giết. Ngươi nói đây không phải chó dại là cái gì? Thủ mộ nhân làm sao ra hết nhiều như vậy đồ chơi? Trước thả đi ma tộc thông soái, ngược lại lại yêu cầu chúng ta tiếp tục cùng ma tộc chém giết. Các ngươi nói, thủ mộ nhân có phải là tại cấu kết ma tộc A? Giống như có khả năng này. Không biết các ngươi vừa rồi có nghe hay không, cái này âm ma nói, nhờ có thủ mộ nhân tình báo. Bọn hắn đối với nhân loại đã rõ như lòng bàn tay. Ngoa tào, thật giả, tin tức như thế kinh bạo. Là thật sự, ta cũng nghe thấy, giống như âm ma nguyên thoại là như thế này, ngươi gọi Hạ Khinh Trần đúng không? Theo nhân loại các ngươi cửu thủ mộ nhân nói, người của ngươi rất am hiểu thuật hợp kích, có thể lấy một địch trăm, đúng hay không? Ta dựa vào, thật giả a. Đây là giải thích. Cái này gọi Trần Quang cửu thủ mộ nhân hướng ma tộc tiết lộ nhân loại tình báo. Tuyệt đối là dạng này. Không phải ma tộc đi đâu đi nghe ngóng hạ thống soái Lâu Nam đại quân tình huống. Mẹ cái bắt tự, nói như vậy, chúng ta ngay từ đầu liền lọt vào mấy trăm triệu thực thi ma trùng vây công, nguyên nhân chính là chúng ta tình báo đều bị tiết lộ. Chỉ có thể là như thế, nếu không các ngươi suy nghĩ một chút, ma tộc làm sao biết chúng ta phái binh bày trận tình huống, lại lên đi đâu biết được yếu nhất một vòng là Lưu tướng quân xuất lĩnh. Lưu tướng quân là phòng ngự trong quân, duy nhất dựa vào quan hệ mới thành công lên làm tướng quân ra hỏa, năng lực của hắn nhất là bình thường, lần này lỗ hổng, chính là hắn nơi đó dẫn đầu bị mở ra. Thảo ba nội hắn, ta nói khó trách, nhanh như vậy liền bị xông phá lỗ hổng. Kia cửu thủ mộ nhân, tuyệt đối là cùng ma giới cấu kết, thủ mộ nhân còn đối ta tuyên bố nói, cửu thủ mộ nhân tiến về Bắc Cương giải quyết việc công đi. Chơi hắn mã lặc qua bích, nguyên lai là đi cùng ma tộc mật báo. Lúc trước thủ mộ nhân vì che giấu Trần Quang bị bắt làm tù binh sỉ nhục sự kiện, liền láo xưng đối phương giải quyết việc công. Không nghĩ tới, cái này ngược lại trở thành thủ mộ nhân bị nghi ngờ mầm tai họa một trong. Ta đi. Đại thủ mộ nhân thả đi ma tộc thống soái, tam thủ mộ nhân ý đồ thả đi đầu hàng ma tộc, cựu thủ mộ nhân cùng ma tộc mật báo. Cái này, cái này, cái này, chơi ạ. Thủ mộ nhân từ trên xuống dưới, đều cùng ma tộc cấu kết. Quả thực là sấm sét giữa trời quang A. Chúng ta thế mà có thể tại cao tầng cùng thủ mộ nhân cấu kết tình huống dưới, sống đến bây giờ, thật sự là kỳ tích. Kỳ tích em gái ngươi. Các ngươi suy nghĩ một chút, không có Hạ Khinh Trần trước đó, chúng ta có thể sống sao? Là hẳn phải chết ta. Đúng vậy a. Nếu là không có hạ thống soái ngăn cơn sóng dữ, chúng ta tất cả đều muốn bị thủ mộ nhân mấy cái kia kẻ phản bội cho hại chết. Quân tình xúc động, kết hợp trước sau sự kiện, dân chúng cơ hồ nhất trí cho rằng, thủ mộ nhân trên dưới đều bị ma tộc mua được. Tam thủ mộ nhân lòng nóng như lửa đốt, vội vàng ngăn chặn thanh thế, ai tái tạo giao sinh sự, tất cả đều quân pháp xử trí. Hắn dạng này cường ngạnh tư thái áp bách, chẳng những không có đưa đến hiệu quả, ngược lại kích thích càng nhiều người hoài nghi. Chính mình có thể làm, người khác lại không thể nói. Phản đồ. Nhân loại phản đồ. Đuổi đi phản đồ, để bọn hắn chạy trở về Lâm Lang đảo. Cút về, kẻ phản bội. Đến trăm vạn tiếng mắng cỡ nào hùng vĩ. Chính là tam thủ mộ nhân đều đáy lòng bỡ ngỡ, rốt cục chịu buông xuống tư thái. Miễn cương cô nặn ra vẻ tươi cười giải thích, các ngươi đều hiểu lầm, ý của ta là, trong đó có một ít không vì ngoại nhân biết hiểu lầm. Ha ha ha. Nghe một chút, nhìn một cái, hiểu lầm, còn không vì ngoại nhân biết. Ngươi dứt khoát liền nói, chúng ta chính là cấu kết ma tộc, chính là phản bội nhân loại, nhưng chúng ta không nói. Tê dại, đem chúng ta cũng làm đồ đần đâu. Cái gì cầu thí thủ mộ nhân, tất cả đều là không dựa vào được bẩn thỉu tiểu nhân, thiệt thòi ta trước kia còn như vậy ước mơ các ngươi. Ha ha, ta nghe nói bọn hắn tại Lâm Lang đảo biểu hiện càng không chịu nổi, đối đại lục thiếu niên cường giả không muốn mặt chén ép. Từ nay về sau, nhân loại liên minh bên trong, ta không còn nhận thủ mộ nhân, ta lãnh tụ là hạ thống soái. Đúng. Hạ thống soái mới hẳn là nhân loại liên minh lãnh tụ. Một đám phản đồ khi con người lãnh tụ, quả thực là thiên trò cười. Tam thủ mộ nhân gấp đến độ đầy sau đầu đều là mồ hôi. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, hướng về tệ hơn phương hướng phát triển. Chính là đại thủ mộ nhân đều ngưng trọng lên. Dân tâm dao động, không thể không thận trọng A. Không thể bởi vì thủ mộ nhân thế lực cường đại, liền không sợ hãi. Tứ gia đoàn thể cường đại A. Thủ mộ nhân đều không làm gì được bọn họ, chỉ có thể nhìn bọn hắn cắn rỡ, có thể kết quả đây. Mất đi dân tâm, bị Hạ Khinh Trần bắt được cơ hội, giết một cái tinh quang. Cuối cùng liền ngay cả tứ gia đều tự thân khó đảm bảo, bị tươi sống hô chết. Bất quá, đại thủ mộ nhân thế nhưng là không có năng lực trấn an đông đảo binh sĩ, hắn vừa rồi thả đi ma tộc thống soái cử động. Đã để hắn mất đi thiên hạ tín nhiệm. Hạ Khinh Trần, quản tốt ngươi người. Đại thủ mộ nhân nói. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, nói, dân chúng phát tiết tiếng lòng mà thôi, ta quản được miệng của bọn hắn, lại không quản được bọn hắn ý nghĩ. Đại thủ mộ nhân híp mắt lại đến, cưỡng chế đáy mắt chỗ sâu kìm nén không được sắc ý, nói, hạ thống soái, ngươi cho chúng ta công chính, ta cũng sẽ cho ngươi công chính. Lời của hắn hàm nghĩa mười phần mịt mờ, Hạ Khinh Trần nghe hiểu được. Đối phản nói tới công chính, hẳn là chỉ công tích bảng. Phải biết, công tích bảng đánh giá quyền lực, tất cả thần quốc sứ giả trong tay. Mà thần quốc sứ giả tình báo nguồn gốc, tất cả đều là hắn phi thường tín nhiệm thủ mộ nhân. Nếu như đại thủ mộ nhân từ đó làm một số tay chân, cắt giảm một số công tích, vị kia thần quốc sứ giả chưa hẳn chi tình. Hạ Khinh Trần nghĩ lại lên công tích bảng xếp hạng thứ hai, đại thủ mộ nhân cửa này là không thể không qua. Kỳ thật, đại thủ mộ nhân là vạn vạn không nguyện ý, chỉ là, còn tiếp tục như vậy, thủ mộ nhân danh dự thật muốn rớt xuống ngàn trượng. Cho nên chỉ có thể cùng Hạ Khinh Trần đạt thành giao dịch. Người giữ lời hứa tốt nhất. Hạ Khinh Trần nói, sau đó đảo mắt xôi trào mấy trăm vạn đại quân, nói, chư vị, cựu thủ mộ nhân sự tình ta rõ ràng. Hắn cũng không phải là cấu kết ma tộc, mà là lọt vào ma tộc tù binh, tra tấn bức cung phía dưới mới bất đắc dĩ cung khai. Bởi vì ấy nấy, hắn đã tự vẫn tại ma khí lĩnh vực, anh dũng hy sinh. Chương 1730, đánh mặt không thôi. Về phần đại thủ mộ nhân cùng tam thủ mộ nhân sự tình, chính như bọn hắn lời nói, trước mắt không có thực tế chứng cứ, nhất định không thể tùy ý chỉ trích, để tránh lạnh người tâm. Hắn đem Trần Quang nho nhỏ mỹ hóa một phen, xem như xứng đáng khoản giao dịch này. Đại thủ mộ nhân âm thầm thở phào, kỳ thật, Trần Quang đức hạnh gì, hắn có thể không biết. Sợ là ma tộc không có nghiêm hình tra tấn, chính mình liền toàn bộ đều chiêu. Hạ Khinh Trần có thể nói hắn tự vẫn, xem như phi thường cho thủ mộ nhân lưu mặt mũi. Nguyên lai là dạng này a. Ta tin tưởng hạ thống soái. Đã hạ thống soái đều nói, ta a cũng đừng truy cứu, chờ sau này ra chân tướng rồi nói sau. Ha ha, chúng ta toàn bộ nghe hạ thống soái. Giờ này khắc này Hạ Khinh Trần, quả nhiên là một hô vạn ứng. Xôi trào mấy trăm vạn các đại quân, nhao nhao đình chỉ lên án. Một màn này, đã để đại thủ mộ nhân thở phào, cũng làm cho đáy lòng của hắn che lấp mọc thành bụi. Hạ Khinh Trần lực hiệu triệu, thực tế quá mạnh quá mạnh. Nhân loại liên minh bên trong, bọn hắn thủ mộ nhân hoàn toàn bị dồn xuống đi, sau này không còn có bao nhiêu vị trí có thể nói. Nếu không làm ra một điểm gì đó đến, chỉ sợ, nhân loại liên minh bọn hắn đều nhanh không tiếp tục chờ được nữa. Đại thủ mộ nhân nói, đều đến đây đi, ta đến thống kê công tích. Nói thế nào, đại thủ mộ nhân vẫn là trên danh nghĩa nhân loại liên minh lãnh tụ, nên cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Hạ Khinh Trần theo hắn cùng một chỗ cùng trên trời các cường giả một lần nữa chạm mặt, sau đó tại chỗ thống kê riêng phần mình công tích tới. Mặt đất đại quân công tích, từ chúng ta tới cấp cho ban thưởng. Binh lính bình thường cùng tướng sĩ công tích, bọn hắn luận công ban thưởng là được. Quan trọng nhất là công tích bảng xếp hạng. Trương thống soái chỉ huy phòng ngự đại quân, chống cự thực thi ma trùng xâm lược một nén hương, nhưng dưới trướng lưu tướng quân chỉ huy vô năng, không nghe khuyên bảo gián, uổng chú ý nhân viên tình báo hy sinh thu hoạch mà đến tin tức. Đại thủ mộ nhân ghi lại dày đặt một bút. Hắn thỉnh thoảng dương mắt nhìn chằm chằm Trương thống soái. Bắt thủ mộ nhân liều mạng cướp về tình báo, để lưu tướng quân nhanh chuẩn bị hỏa công, kết quả đây. Cái này hồ đồ lưu tướng quân, thế mà muốn xin chỉ thị không rõ tình hình chiến đấu Trương thống soái, dẫn đến làm hỏng chiến cơ, để thực thi ma trùng rất nhanh xông phá phòng ngự. Tưởng tượng một chút, như hắn nghe bát thủ mộ nhân, cùng Trương phó tướng quân đề nghị, chuẩn bị kỹ càng lửa trại, thực thi ma trùng có thể nhanh như vậy công phá sao? Thậm chí, nếu như đem tình báo cùng hưởng cho còn lại tướng quân, bọn hắn cũng tất cả đều chuẩn bị kỹ càng lửa trại, thực thi ma trùng căn bản là sông không tiến vào. Có thể nói, Trương thống soái cùng lưu tướng quân là tạo thành đại lượng binh sĩ thương vong kẻ cầm đầu. Xét thấy biểu hiện của các ngươi, ta hiện tại liền tuyên bố, hủy bỏ Trương thống soái chức vị, cũng đem lưu tướng quân lăng trì xử tử, dùng an ủi các binh sĩ trên trời có linh thiêng. Trương Thống Soái tự rêu cười một tiếng, dưới trướng hắn đại quân tất cả đều chạy, cái này Thống Soái có làm hay không đều là một chuyện. Ngược lại là vị kia Lưu tướng quân, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, dọa đến kẻ ra quần. Cận chiến Thống Soái cùng Nỗ Tiễn quân Thống Soái chỉ huy có phương, giết chết ma trùng mấy vạn, địch nhân 20 vạn, tù binh đại quân gần 180 vạn. Đại thủ mộ nhân nói, Hoàng gia chủ, Dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương, ba người vây công âm ma, cho âm ma phân biệt tạo thành khác biệt trình độ thương thế. Hắn nói tiếp, đối với cái này, ba người không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tán tu Dương Phi, Vương Hoài Chí, Trịnh Quốc Cường, phân biệt đả thương âm ma, tạo thành vết thương nhẹ. Trung Vân Cường giả Lý Cường, Lương Cảnh Cường giả Bành Ngọc. Đại thủ mộ nhân một bút lại một bút thống kê, nhắc tới danh tự người, đều mặt lộ vẻ vẻ kích động. Phàm là nhắc tới danh tự, đều là có công tích, có thể trên công tích bảng thò đầu ra. Bất quá, bọn hắn đều đang đợi một cái tên khác. Cái kia tên, mới là hai lần nhân ma đại chiến chói mắt nhất, nhất không thể tranh nhau phát sáng tồn tại. Hạ Khinh Trần. Nhắc tới cái cuối cùng, đại thủ mộ nhân dừng lại chỉ chốc lát, hít vào một hơi nói, cung cấp đặc thù đối kháng âm ma niết khí, thay đổi cường giả quyết đấu cục diện, cứu vãn nhân loại cường giả cùng cao thủ. Đẩy lui uy hiếp lớn nhất thực thi ma trùng, cứu vãn 8 triệu người loại đại quân, cứu vãn toàn bộ chiến trường, cứu vãn toàn bộ đại lục. Phản công ma tộc, nhân loại sáng lập lịch sử, mở ra nhân tộc cùng vạn tộc tranh phong mở màn. Đại thủ mộ nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, công tích viết tương đối công chính, cơ bản bao quát Hạ Khinh Trần tam đại công lao. Mỗi một kiện, đều là có thể che đậy còn lại tất cả mọi người công lao ngất trời. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, âm ma đào tẩu, không phải, lại là cử công một cọc. Bất quá dù vậy, lập tức ba kiện đại công, đã không người có thể so. Chung quanh các cường giả nghe được cười khổ không thôi. Luận công tích, bọn hắn điểm kia cùng Hạ Khinh Trần tương đối, quả thực vô tình nhắc tới. Hạ Thống Soái, ta nhớ được ngươi từng trước mặt mọi người nói một câu. Hoàng gia chủ đảo mắt liếc mắt bốn phía, thần sắc bên trong đầy đắc ý cùng kiêu ngạo. Số ít người biết chuyện, đều là hai mắt tỏa sáng, đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kích động. Sẽ không là sự kiện kia a? Dạ gia chủ thần sắc ở giữa lộ ra vẻ không thể tin được. Không biết rõ tình hình thì đầy mắt đều là hiếu kỳ, các ngươi nói tới chính là chuyện gì a? Chính là đại thủ mộ nhân, nhìn qua Hạ Khinh Trần ánh mắt đều tràn ngập một tia phức tạp. Tứ thủ mộ nhân trầm ngâm nói, lúc trước Hạ Thống Soái tại tình báo trên bảng danh sách, lúc đầu xếp hạng thứ hai, về sau thần quốc sứ giả tự mình sửa đổi bảng danh sách vì bảng cống hiến. Hạ Thống Soái thứ tự từ thứ hai, vừa rơi xuống trở thành một tên sau cùng. Khi đó, Hạ Thống Soái quái liền đã từng công khai buông lời, ai đem hắn viết thành thứ hai, liền muốn ai cho một lần nữa viết trở về. Nghe vậy, không ít người giờ phút này mới hiểu người phân ngược lại rút khí lạnh. Cái này, quá khoa trương đi. Thần quốc sứ giả tự mình sửa đổi thứ tự, Hạ Khinh Trần thế mà tuyên bố muốn đối phương một lần nữa đổi lại đi. Khoa trương hơn chính là, hắn thành công. Dùng bây giờ Hạ Khinh Trần bất thế công hần, đã từng xếp hạng đệ nhất tứ gia đều muốn thối vị nhượng trước đâu. Chớ nói, thứ hai, trở lại đệ nhất hắn đều dư xài. Có thể, đây không phải công khai đánh thần quốc sứ giả mặt mũi sao. Lúc trước ngươi nói Hạ Khinh Trần là vận khí thành phần, đem hắn an bài tại một tên sau cùng mới hợp lý. Hiện tại tốt, nhân gia lập nên tuyệt đại công hần, cái này tổng không phải vận khí a. Chẳng lẽ ngươi có thể không để người ta cho một lần nữa xếp hạng trở về? Bọn hắn mặt hiện chấn kinh, đã có thể tưởng tượng ra được, thần quốc sứ giả giờ này khắc này tâm tình, đổi lại bất luận kẻ nào đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng a. Huống chi đối phương đến từ thần quốc, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu vô cùng to lớn thần quốc. Cái này, tựa hồ có chút chơi đại đi. Có người nhỏ giọng nói thầm. Này sẽ đắc tội thần quốc sứ giả a. Đắc tội Thương Hải nội ngoại bên ngoài người không có gì, thế nhưng là đắc tội thần quốc sứ giả, cho dù thu hoạch được thứ nhất, đối phương cũng chưa chắc nguyện ý dẫn người về thần quốc đâu. Hạ thống soái lúc trước không nên nói câu nói kia, đơn giản là thụ điểm ủy khuất bỏ đi thôi, hiện tại đem người cho đắc tội thành dạng này. Ai? Lời không thể nói như vậy. Người sống một đời, không tranh kia một hơi sao. Thần quốc sứ giả hưởng chú ý sự thật, đem vốn nên xếp hạng đệ nhị hạ thống soái trực tiếp bày ra đến một tên sau cùng, đây rõ ràng là nhục nhã người. Chương 1731, ánh mắt lâu dài. Hạ thống soái nếu không phát ra nói năng có khí phách kháng nghị, đó mới là bao cỏ, sẽ để cho chúng ta xem nhẹ. Nhìn xem hiện tại, hạ thống soái dựa vào bản thân năng lực, thể hiện lúc trước lời hứa, ngươi thần quốc sứ giả rất ngưu có phải là, có thể tùy ý càng nên bảng danh sách thứ hạng là không phải. Vậy được a, làm sao đem ta đổi đến một tên sau cùng, liền làm sao cho ta đổi lại đi. Ngoa tào. Nghe ngươi kiểu nói này, hạ thống soái quá ngưu. Không phục không được a. Đánh mặt hạ tên tuổi, ta là phục. Mẹ nó, đánh trời giáng đánh hụt khí, nhỏ đến phổ thông ma tộc binh sĩ, lên tới thủ mộ nhân, không có không đánh mặt. Hiện tại, mẹ hắn ngay cả thần quốc sứ giả mặt đều cho hung hăng đánh một bạt hai. Cái này ta phục, luận đánh mặt, lao tử không phục thiên không phục địa, cũng chỉ phục hạ thống soái một người. Đám người nhìn mà than thở, hoàn toàn không nghĩ tới, hạ khinh trần thứ tự xếp hạng, lại còn có như thế một khúc nhạc đệm. Nghe lấy lòng tán thưởng thanh âm, đại thủ mộ nhân sắc mặt trang nghiêm, thản nhiên nói, các vị đối với mình công tích thống kê có nghi vấn gì không? Đám người nhao nhao lắc đầu, biểu thị không có vấn đề. Đã như vậy, kia, ta hiện tại liền đưa tin cho thần quốc sứ giả. Đại thủ mộ nhân lấy ra một cái thủy tinh sắc đưa tin ngọc bội, trước sớm nói rõ, ta chỉ phụ trách đem các vị công tích chi tiết mặc báo cho thần quốc sứ giả. Nhưng, chưa hẳn có thể thông qua. Nếu là thần quốc sứ giả nhận định có tì vết, có lẽ sẽ hủy bỏ công tích, cũng có lẽ vẹn vẹn giảm xuống công tích phân. Đám người nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hẳn không có vấn đề quá lớn, chiến công của chúng ta đều là thực sự, không có bao nhiêu trình độ. Một cường giả nói, tất cả mọi người là Thương Hải nội ngoại bên ngoài cường giả, hai to mặt lớn, trước mặt mọi người phía dưới, sao có ý tốt báo cáo láo công lao của mình đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, công tích đều không có vấn đề gì. Tốt, chúng ta các loại thần quốc sứ giả hồi âm. Đại thủ mộ nhân đem một loạt công tích tin tức, tất cả đều thông qua cái này đặc thù mặc tôn miết khí cho truyền đạt ra ngoài. Đám người chờ đợi, sắc mặt vô cùng dễ dàng. Trung Vân Vương cũng là tâm tình thư sướng, hắn ngắm nhìn đại địa bên trên, ngay tại một lần nữa tổ chức phiên hiệu, gia nhập hạ khinh trần 400 vạn đại quân. Hạ thống soái, nếu không đem ta đại quân cũng cho ngươi. Trung Vân Vương vừa nói đùa vừa nói thật đạo. Hạ khinh trần cười hạ, ngươi chỉ có ngần ấy tinh nhuệ chi binh, cho hết ta, ngươi Trung Vân cảnh chẳng phải không sao. Trung Vân cảnh bên trong còn có rất nhiều đại quân, nhưng, đều là thật thủ tứ phương biên thủy quân đội, lần này nhân ma đại chiến tuyệt không mang đến. Bất quá, bọn hắn chỉ đủ phòng thủ, không cách nào lại sử dụng. Cho ngươi dùng một đoạn thời gian, trả lại cho ta không muộn. Trung Vân Vương cười ha ha một tiếng. Con mắt cũng không ngừng liếc qua địa ngục môn, mắt lộ một tia yêu thích và ngưỡng mộ. Cái ánh mắt này, Hạ Khinh Trần đọc hiểu. Trung Vân Vương hy vọng chính mình đại quân, cũng có thể đi vào địa ngục môn. Thứ nhất là các binh sĩ có thể kiến công lập nghiệp, thứ hai là có thể quen thuộc ma giới hoàn cảnh, thuận tiện hắn sau này chiếm cư ma địa kiếm một chén canh, thứ ba là có thể rèn luyện binh sĩ. Ma tộc làm sao thể phách cường đại như vậy? Trừ ma khí quán thể bên ngoài, trọng yếu nhất hẳn là ma tộc hoàn cảnh bố trí. Trường kỳ tại ma giới, thể phách hẳn là có thể phát sinh to lớn biến hóa. Vậy ngươi chỉ sợ muốn chờ tương đương dài rằng giặc một đoạn thời gian. Hạ Khinh Trần nói. Nghe vậy, những người còn lại lỗ thai giật giật, nhao nhao dựng thẳng lên lỗ thai. Nếu nói bọn hắn không hiếu kỳ, Hạ Khinh Trần đại quân tiến vào địa ngục môn tình huống, kia mới kỳ quái đâu. Đây chính là lịch sử loài người bên trên, lần thứ nhất xuất chinh ma tộc, khai sáng hoàn toàn mới kỷ nguyên. Làm sao? Trung Vân Vương tò mò, ngươi là lo lắng vật tư không đủ, vẫn là lo lắng ma giới hoàn cảnh ác liệt, nhiều người dễ dàng bị hao tổn. Đối với cái này, Hạ Khinh Trần lắc đầu, cũng không tư tàng giải thích, đều không phải. Hắn chỉ trên mặt đất hố sâu, đã từng nơi đây là một lần to lớn hồ nước, đem địa ngục môn bao phủ ở trong đó. Địa ngục môn, ta đi qua. Hạ Khinh Trần thần sắc trang nghiêm, bên trong ma khí, phi thường nặng nề. Người bình thường ở bên trong, tuyệt đối đợi không ngừng một canh giờ, liền bị ma tính ảnh hưởng thần trí. Đám người rất tán thành. Lúc trước ma khí lĩnh vực, muốn đi vào cứ như vậy gian nan, ở giữa không biết hy sinh bao nhiêu tình báo thám tử. Kia vẹn vẹn địa ngục môn bên trong tiết lộ ra ngoài một số ma khí, ngưng tụ mà thành phạm vi nhỏ khu vực A, nguy hiểm còn như vậy, huống chi là địa ngục môn mặt khác ma giới. Ở trong đó ma khí nặng nề, chỉ sợ đi vào chính là chết. Muốn đi vào ma giới, cũng ở bên trong công thành đoạt đất, nhất định phải tùy thân đeo đặc thù niết khí, chống lại nơi đó nồng đậm ma khí. Hạ Khinh Trần nói. Trung Vân Vương cuối cùng hết hy vọng, cười khổ nói, như thế nói đến, xâm lấn ma giới, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bọn hắn còn từng tưởng tượng qua, mênh mông mấy triệu người tộc đại quân giết tiến ma giới, trắng trợn chiếm lĩnh ma giới đại địa tràng cảnh đâu. Hiện tại xem ra, độ khó quá lớn. Cũng là không phải. Hạ Khinh Trần lấy ra một hạt đầu ngón cái lớn nhỏ trong suốt niết khí, bên trong hỏa hồng, phát ra một tia thánh khiết khí tức. Trừ cái đó ra, lại còn có một tia ma khí đang cuộn trào. Tia ma khí, cùng Hạ Khinh Trần trước đây niết khí bên trong ma khí không có sai biệt, tất cả đều đến từ ngày xưa ma thần đoạn trưởng. Chỉ cần đem nó nuốt vào, liền có thể tại ma giới tới lui tự nhiên. Hạ Khinh Trần nói, vật này dùng đại lục ở bên trên ẩn chứa thánh khí vật liệu, cùng một tia ma thần ma khí, dung hợp đoán tạo mà thành. Thánh khí có thể bảo hộ thân thể, không nhận ma khí xâm hại, mà cái này một tia ma thần chi khí, thì có thể đem dư ma khí đều xa lánh tại thân thể bên ngoài, khỏi bị nhập ma ảnh hưởng. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hạ Khinh Trần đại quân có thể trùng trùng điệp điệp giết tiến ma giới. Bất quá, thời gian vội vàng, ta có một tháng thời gian, cho nên luyện chế ra đến niết khí phi thường có hạn, vẹn vẹn chỉ đủ 10 vạn người sử dụng. Hoàng gia chủ nghe, kinh ngạc nói, hẳn là những này là ngươi khi đó muốn ta đưa về đại lục vật liệu luyện chế mà thành. Lâm lang đảo lúc, Hạ Khinh Trần đã từng thoát khỏi hắn, mượn nhờ hoàng gia lực lượng đem ma thần đoạn trưởng cùng rất nhiều vật liệu, tất cả đều đưa về đại lục linh cung. Bây giờ nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện, có thể khắc chế âm ma đặc thù niết khí, cùng những này không sợ ma khí viên châu, hẳn là tất cả đều là những tài liệu kia đoán tạo mà thành đi. Đúng vậy. Hạ Khinh Trần nói, lúc trước đa tạ hoàng gia chủ tương trợ, không phải hôm nay chưa chắc có cơ hội tương trợ các vị, cũng chưa chắc có cơ hội công chiếm ma giới. Đám người không khỏi đều cười ha ha. Chỉ có Trung Vân Vương. Mắt lộ ra ý tứ tinh quang, sắc bén nói, chờ một chút. Ta có một cái nghi vấn. Hắn nhìn chằm chằm kia trong suốt viên châu niết khí, nói, như thế nói đến, sớm tại ma tộc còn chưa xâm lấn thời điểm, ngươi cũng đã bắt đầu vì phản công ma giới làm chuẩn bị. Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây tất cả đều sững sờ. Đúng a? Như không có cái này dự định, Hạ Khinh Trần làm gì lãng phí vật liệu. Lãng phí nhân lực vật lực, đi đại quy mô luyện chế loại này niết khí. Thật đúng là như thế, Hạ Khinh Trần ánh mắt, không khỏi quá xa đi. Tất cả đại lục cường giả, nghĩ chỉ là như thế nào thành công ngăn cản được ma giới hai lần xâm lấn, tối đa cũng chỉ là suy nghĩ, làm sao có thể đem địa ngục môn vĩnh cửu phong ấn. Có thể khi đó Hạ Khinh Trần đang suy nghĩ gì? Phản công ma giới. Chương 1732 Luận công ban thưởng. Cái này tầm mắt, trên lệnh cũng không phải là một chút điểm, là trời và đất ta. Không kém bao nhiêu đâu. Hạ Khinh Trần thuận miệng nói. Đám người hít vào một hơi, vậy mà thật sự là sớm làm chuẩn bị. Trung Vân Vương kinh ngạc hỏi, ngươi cứ như vậy vững tin, chúng ta nhân tộc nhất định có thể chiến thắng ma tộc. Phải biết, Hạ Khinh Trần không có xuất thủ trước, mấy triệu người tộc đại quân, kém chút lâm vào diệt tuyệt trong nguy cơ a. Như thế mênh mông nhân ma đại chiến, nhân loại căn bản không có nửa điểm nắm chắc nhất định có thể lấy thắng. Nhưng, Hạ Khinh Trần là như thế nào tại chưa bắt đầu nhất chiến trước đó, liền chắc chắn mình có thể đại thắng. Hạ Khinh Trần rất là bình tĩnh, cũng rất là tùy ý nói, không phải còn có ta sao? Nhân loại làm sao lại bại? Trong lúc nhất thời, bầu trời vô số cường giả lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sửng sốt. Câu nói này, rất bình thản, có thể nghe vào tất cả mọi người trong tai, giống như tiếng trống trầm trầm, trùng điệp quanh quẩn trong tim. Bọn hắn nhìn qua trước mắt Hạ Khinh Trần, phảng phất nhìn thấy một tòa sơn nhạc nguy nga, vắt ngang ở trên mặt đất mênh mông. Mặc cho sơn băng địa liệt, sóng thần hỏa sơn, càn khôn điên đảo, hắn có sừng sững bất động, chống đỡ lấy một phương đại địa. Có hắn tại, sơn hà không việc gì. Có hắn tại, tuế nguyệt tinh mỹ. Có hắn tại, thiên thanh minh. 333. Trung Vân Vương dẫn đầu vỗ tay, đầy giấy đều là vẻ phức tạp, vẫn cho là, ta là giữa thiên địa tự tin nhất vương. Bây giờ mới biết được, tự tin của ta gần như chỉ ở một phương đại địa, mà tự tin của ngươi, lại tại vạn hải càn khôn bên trong. Trung Vân Vương làm việc, từ trước đến nay lôi lệ phong hành, tràn ngập tự tin và cường đại. Có thể, tự tin của hắn là có hạn độ, đối mặt ma tộc, hắn lòng tin mấy chuyến sụp đổ, tuyệt đối đối chiến ma tộc vô vọng. Hạ Khinh Trần đâu? Tự tin của hắn, là phát ra từ thực chất bên trong, là bao quát cửu châu thiên địa. Cái gì đại lục, cái gì lâm lang đảo, cái gì ma tộc, tất cả đều không tại trong mắt. Chỉ cần hắn nghĩ, hết thảy đều có thể dẫm đặt ở dưới chân. Đây không phải cuồng vọng, mà là hắn dùng hành động chứng minh sự thật. Ba ba. Càng ngày càng nhiều người vỗ tay, bọn hắn cảm nhận được to lớn và nhỏ bé. Khổng lồ chính là Hạ Khinh Trần, như núi lớn, khiến người thở không nổi khổng lồ. Nhỏ bé là chính mình, như kiến càng đồng dạng, lưu manh sống qua ngày nhỏ bé. Hoàng gia chủ nhìn chăm chú lên Hạ Khinh Trần, vui mừng cùng kiêu ngạo sau khi, lại không khỏi cảm thán, có đôi khi, ta đang nghĩ, ngươi thật sự là ta hoàng gia người sao? Ta hoàng gia hậu nhân, chỉ là phàm nhân, có thể ngươi, lại là theo gió quay về tiên thần. Đúng vậy, không ít người rất tán thành. Nhất là tiếp xúc nhiều nhất Trung Vân Vương, đánh giá lạnh nhạt Hạ Khinh Trần, nói, ngươi thật sự không giống phàm nhân. Nhiều khi, Hạ Khinh Trần đều cho một loại vũ hóa thành tiên mở mịt cảm giác thần bí, khiến người xuất phát từ nội tâm ngưỡng vọng. Thủ mộ nhân nhóm cho dù không thích loại này lý do thoái thác, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Hạ Khinh Trần quá thần bí. Phảng phất trên trời giáng lâm tiên thần, có được vĩnh viễn không đến nay át chủ bài, làm cho không người nào có thể suy nghĩ thấu triệt. Tích tích. Xuất thần đại thủ mộ nhân trong ngực, đống nhiên chuyển đến thanh thúy tiếng vang. Thần sắc hắn nghiêm, vội vàng lấy ra đưa tin Ngọc Quyết, giờ phút này Ngọc Quyết chiếu lấp lánh, hiển nhiên là có tin tức đến. Ở đây các cường giả, nhao nhao thu lại cảm xúc, ngồi nghiêm chỉnh nghe. Cái này, thế nhưng là thần quốc sứ giả đưa tin, quyết định bọn hắn lần này nhân ma đại chiến cống hiến. Đại thủ mộ nhân nói, ta bắt đầu, chư vị nhất thiết phải nghiêm túc nghe thứ hạng của mình. Hắn quán thâu lực lượng, Ngọc Quyết bên trong tin tức liền phóng xuất ra. Một nhóm văn tự, dẫn đầu xuất hiện. Trương Thông Soái, công không chống đỡ qua, hủy bỏ bảng danh sách xếp hạng. Trương Thông Soái miệng phát khổ, quả nhiên. Một trận nhân ma đại chiến xuống tới, hắn không những mất đi thống soái chi vị, mất đi binh lính của mình, ngay cả từng tại trên bảng danh sách xếp hạng đều bị trực tiếp hủy bỏ. Có thể nói, hắn là thua phải thảm nhất. Vương thống soái, Chu thống soái, chỉ huy tốt, riêng phần mình phải công tích 2.000 điểm. 2.000. Số lượng này, nói thật, cũng không nhiều. Có thể hai vị thống soái đã tương đương hài lòng, dù sao ban đầu thời điểm, nhân loại thế nhưng là toàn diện tan tác, bọn hắn đã mất đi lực khống chế. Cuối cùng có thể thắng, tất cả đều là Hạ Khinh Trần công lao. Chỉ cấp 2.000, mà không có xử phạt, bọn hắn đã tương đương hài lòng. Hoàng gia chủ, đả thương địch thủ âm ma, công tích 2.000. Đối với cái này, hoàng gia chủ biểu thị hài lòng, dù sao chỉ là làm bị thương địch nhân, cuối cùng địch nhân còn chạy, cho 2.000 xem như rất công bằng. Dạ gia chủ, dùng hy sinh chính mình, đổi lấy băng phong âm ma, sau lại đem kích thương, công tích 3.000. Trung quanh cường giả quăng tới vẻ hâm mộ, lại tương đương tán thành phần này công tích. Bắt đầu cùng âm ma đại chiến thời điểm, đích thật là dựa vào dạ gia chủ liều chết băng phong, bằng không bọn hắn thương vong sẽ còn càng thêm thảm liệt. Trung Vân Vương, kích thương địch nhân có công, thống soái 200 vạn đại quân giáp công ma tộc có công, công tích 3.500. 33. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ đều cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cái này đánh giá cũng phi thường đúng trọng tâm. Sau đó, từng vị người có công, đều chiếm được vốn có khen thưởng. Hoa! Ta 800! Ta 1.500! Ta 1.300! Cảm giác đặc biệt công chính đâu, cơ bản không có quá lớn sai lầm. Phải! Ta vốn đang lo lắng, công lao của mình không rõ ràng, công tích sẽ giảm nhỏ rất nhiều đâu, có thể thần quốc sứ giả vẫn là rất công bằng. Ta cũng là A. Ta chỉ có 200 điểm công lao, bởi vì chiến công của ta rất nhỏ, vẹn vẹn phối hợp hoàng gia chủ, chặn lại âm ma một chút, ta coi là thần quốc sứ giả sẽ không để vào mắt đâu, lười nhắc cho ta điểm công lao đâu. Ta cũng là dạng này, ta chỉ có 80 điểm công lao, ta đều không ôm hy vọng có thể cầm tới, không nghĩ tới thần quốc sứ giả vẫn là rất công bằng cho ta. Quá cảm tạ thần quốc sứ giả. Nói thật, thần quốc sứ giả như vậy tôn sùng thân phận, tầm mắt cao như vậy, chúng ta điểm ấy không đáng kể công lao, hắn toàn bộ xong có thể không quan tâm. Đúng thế, giống chúng ta loại này, mấy chục điểm công lao, ngay cả bảng danh sách cuối cùng có không được, kỳ thật căn bản không có thống kê ý nghĩa, có thể hắn vẫn là nghiêm túc cho ra đánh giá cùng điểm công lao. Hắn quá nghiêm túc, cũng phi thường công chính. Thật sự là thụ sủng nhược kinh đâu. Đám người đối với mình điểm công lao dị thường hài lòng, đối với thần quốc sứ giả thái độ càng là tôn sùng. Đại thủ mộ nhân, lãnh đạo nhân ma đại chiến lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, công đức vô lượng, điểm công lao, 2.000.000. Cái gì? Đám người giật nảy cả mình. Hoàng gia chủ, dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Nói đùa cái gì? 2.000.000. Trước mắt xếp hạng đệ nhất tứ gia, cũng mới 2.000.000 mà thôi. Nhưng đối phương lập công là cái gì? Đem sắp thất bại lần thứ nhất nhân ma đại chiến, sinh sinh đảo ngược, lúc này mới có 2.000.000 điểm cống hiến. Có thể đại thủ mộ nhân toán chuyện gì xảy ra? Hắn thay đổi cục diện rồi. Biết cách chỉ đạo rồi. Toàn diện không có. Thậm chí cao thủ trong quyết đấu. Ngay cả âm ma một cọng tóc gáy đều không có tổn thương đến. Luận công tích, so hoàng gia chủ ba người đều muốn kém rất nhiều. Có thể kết quả, một chút chính là 2.000.000 điểm cống hiến, cái này không khỏi quá không công bằng. Trong lúc nhất thời, nghị luận hù dọa. Chương 1733, siêu cấp bất công. Ta dựa vào. Nói đùa sao, lão gia hỏa kia làm cái gì? Có thể được 2.000.000 điểm cống hiến. Hợp lấy hai vị gia chủ cùng Trung Vân Vương, đem âm ma đánh cho sắp chết, vẫn còn so sánh không lên đứng ở bên cạnh bất động đại thủ mộ nhân. Ngoa tào, thiệt thòi ta còn nói thần quốc sứ giả công bằng, hiện tại xem ra, hắn cùng đại thủ mộ nhân cũng là cùng một ruột mặt hàng. Buồn cười, coi như đại thủ mộ nhân lãnh đạo lần này nhân ma đại chiến, nhưng cũng phải nhìn nhìn cái này đại chiến bên trong cụ thể công lao a. Treo cái lãnh tụ chức vị, cái gì đều không làm liền đạt được 2.000.000 điểm cống hiến. Ha ha, cái này cống hiến thật đúng là tốt. Ta nghĩ, chính là một con chó treo lãnh tụ tên tuổi, đều có thể đạt được cái này 2.000.000 cống hiến a. Kỳ thật, liền ngay cả đại thủ mộ nhân chính mình cũng không nghĩ tới, hắn có thể được đến khổng lồ như thế công lao. Tam thủ mộ nhân, ngũ thủ mộ nhân cùng lục thủ mộ nhân tại ngây ra một lúc về sau, nhao nhao đứng lên, kịch liệt vô cùng vỗ tay. Đại thủ mộ nhân anh minh lãnh đạo, mới có nhân ma đại chiến thắng lợi, 2.000.000 điểm cống hiến ban thưởng, thực chí danh quy. Thần quốc sứ giả là công bằng, hắn xem thỏa thích toàn cục, xác nhận đại thủ mộ nhân công lao của ngài. Cảm tạ thần quốc sứ giả công chính khách quan. Có thể, thưa thất chỉ có ba người bọn hắn tự biên tự diễn, đại lục một phương tất cả đều mắt lạnh leo mà thị. Chính là lâm lang đảo vô số cường giả, đều rơi vào trầm mặc, không có người nào vỗ tay tiếp ứng. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể thấy rõ, đại thủ mộ nhân, không đủ trình độ như thế lớn cống hiến. Cho hắn 1.000, đều xem như nhiều. Tốt. Đại thủ mộ nhân thì thôi, những người khác đâu? Hoàng gia chủ mặt mũi tràn đầy không vui. Công tích không phải đại thủ mộ nhân bình, là thần quốc sứ giả gây nên, bọn hắn ở chỗ này ồn ào không có một chút tác dụng nào. Tam thủ mộ nhân, thong phạm vì bị cưỡng bức đại thủ mộ nhân, lập công quá lớn, cống hiến 1.000.000. Cái gì? Đây là nói đùa cái gì? Tam thủ mộ nhân làm cái gì rồi? Nếu nói đại thủ mộ nhân, hắn làm nhân loại một phương cường giả lãnh tụ, tốt xấu còn chủ động cùng âm ma nhất chiến, bị thương mang theo. Nhưng tam thủ mộ nhân, cao thủ quyết đấu từ bắt đầu đến kết thúc, hắn đều không có ra tay đi. Duy nhất công lao chính là trưởng quản tình báo, nhưng tình báo tuyệt không sử dụng trên chiến trường, hơn nữa còn tạo thành trừ 782 cái thủ mộ nhân bên ngoài, còn lại thám tử toàn diệt thẳng kịch. Cái này cũng có thể được đến 1.000.000 công lao. Phẫn nộ. Chân chính vì nhân ma đại chiến trả giá các cường giả giận. Bọn hắn liều sống liều chết, bước lên bị âm ma móc tim nguy hiểm mà chiến, mới đến hơn 1.000.000. Thậm chí là mấy chục nhiều một chút công tích. Có thể cái gì cũng không làm tam thủ mộ nhân, lại chống rông đạt được 1.000.000. Những cái kia mới vừa rồi còn cảm niệm thần quốc sứ giả công chính người, đều sinh lòng phản cảm, buồn nôn đến cực điểm. Nhưng mà, càng buồn nôn hơn còn tại đằng sau. Ngũ thủ mộ nhân thủ vững chiến trường, hiệp đồng tác chiến, điểm công lao, 8.000. Lục thủ mộ nhân không sợ địch nhân. Hiệp đồng tác chiến, điểm công lao, 7.000. Cái gì? Đông đảo cường giả tất cả đều ngồi không yên, rời khỏi phẫn nộ. Tam thủ mộ nhân tốt xấu trưởng quản qua tình báo, đã từng xuất ra niết khí, công kích từ xa qua âm ma, mặc dù không có tạo thành tổn thương, nhưng tốt xấu miễn cưỡng xuất thủ 1 lần. Nhưng ngũ thủ mộ nhân cùng lục thủ mộ nhân, hai cái chỉ có trung nguyệt vị trình độ người. Vẫn luôn là tại trốn đông trốn tây, liền xuất thủ cơ hội đều không có a. Dạng này chỉ lo đào mệnh, không có bất kỳ cái gì thành tích người, đều có thể đạt được 8.000 cùng 7.000 công hiến. Ha ha, đây không phải nói đùa, là trần trụi bắt nạt. Ta là thần quốc sứ giả, muốn đem cống hiến cho người nào thì cho người đó, các ngươi nghe là được. Có thể nổi giận thì nổi giận, không công bằng sự tình, bọn hắn thấy nhiều. Đều là người trưởng thành, ai không có trải qua một số quy tắc ngầm đâu. Nhân gia thủ mộ nhân cùng thần quốc sứ giả quan hệ tốt như vậy, đối phương chiếu cố một chút bọn hắn, hoàn toàn ở trong dự liệu. Mặc dù, chiếu cố khoa trương, nhưng, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Tại sao không có hạ thống soái? Đúng vậy a, cái này hết à? Tại sao không có rồi? Hạ thống soái đây này. Hẳn là cống hiến quá cao, thần quốc sứ giả không biết nên làm sao cho đi. Kia đưa tin Ngọc Quyết dừng lại rất lâu, mới rốt cục bắn ra một nhóm văn tự. Hạ Khinh Trần, cống hiến không, điểm cống hiến số 0, xét thấy vượt qua hắn thứ tự người đã nhiều, hắn đã rơi xuống bảng danh sách, không tại đây. Cái gì? Toàn trường cường giả, đều chấn kinh đến ngũ lôi hoành đỉnh. Số 0. Là đại thủ mộ nhân không có viết rõ ràng, vẫn là thần quốc sứ giả mắt bị mù. Ta dựa vào. Không có Hạ Khinh Trần, chúng ta cường giả sớm đã bị âm ma ăn xong trái tim, đập nát đầu. Không có Hạ Khinh Trần, nhân loại chúng ta đại quân, sớm đã bị ma trùng gặm ăn phải thi cốt không còn. Không có Hạ Khinh Trần, nhân loại chúng ta có thể mở ra phản công ma giới lịch sử thời khắc sao? Ngươi đây mẹ nhà hắn quá không muốn mặt đi. Ngươi cho một đám không có chút nào thành tích thủ mộ nhân thiên đại điểm cống hiến, chúng ta nhẫn, nhưng, ngươi làm sao có thể lệnh công thần lớn nhất tâm? Ta thao mẹ nó, hạ thống soái cống hiến, so tất cả mọi người cộng lại đều muốn hơn rất nhiều, có thể kết quả, lại ngay cả ta một tên lính quèn cũng không bằng. Đây là cái gì cầu thí bảng danh sách? Có công tín độ có thể nói sao? Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng nha. Ta minh bạch. Cái này thần quốc sứ giả, tuyệt đối là cùng hạ thống soái có thủ. Tình báo bảng lúc, đem đệ nhị hạ thống soái sắp xếp đến vị cuối cùng nhục nhã hắn, cho nên hạ thống soái buông lời, muốn để hắn một lần nữa đổi lại đi. Khi đó, chỉ sợ thần quốc sứ giả chỉ là chế nhạo đi, căn bản không có coi ra gì. Nhưng hôm nay, hạ thống soái làm được, đạt tới vô tiền khoáng hậu công tích, cái này thần quốc sứ giả liền không nhận nợ, trực tiếp dùng không cống hiến, cho số không điểm cống hiến. Ngoa tào! Đây là cái gì chó tệ đồ chơi? Không chơi nổi cũng đừng chơi. Tức chết lao tử! Thật làm chính mình là thần sao? Chẳng phải nhất phá sứ giả sao? Nói khó nghe chút, cũng chính là nhân ra một con chó, chạy đến chúng ta nhân gian đại lục lại giả vờ mô hình làm dạng, cho là mình là đại gia. Tức chết bảo bảo. Mã Lặc Qua Bích, đây là cái gì cầu thí bảng danh sách, có nửa điểm có thể tin được không? Đã không chơi nổi, lúc trước đừng nói là dễ nghe như vậy, dựa theo nhân ma đại chiến công tích xếp hạng, ngươi trực tiếp liền nói. Dựa theo ngươi yêu thích đến xếp hạng tốt. Ngươi thích, chính là một đầu ở bên cạnh gặm xương cốt chó đều có thể cho 20,000. Không thích, chính là đem ma tộc toàn diện, đều là không. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào ba. Hoàng gia chủ tức giận tới mức phát run, nổi giận mắng. Đại thủ mộ nhân, đây là có chuyện gì? Hắn trực tiếp mở miệng liền gầm hét lên. Dạ gia chủ càng thêm không khách khí. Thẳng tắp quát hỏi, ngươi nói rõ ràng, không phải lập tức cho ta lăn ra đại lục. Thân là đại lục siêu đẳng gia tộc gia chủ, nói ra những lời này, phân lượng thế nhưng là rất nặng. Nếu là phổ thông cường giả nói, kia còn có thể không ngại, dù sao hắn đại biểu không được đại lục. Nhưng dạ gia chủ, vậy liền khác biệt. Làm không tốt, thủ mộ nhân nhóm đều muốn bị đuổi ra đại lục. Nhưng hôm nay Lâm Lang đảo đã bị hải yêu tộc sở chiếm cứ, bọn hắn rời đi đại lục có thể đi đâu? Đi đáy biển sao? Chương 1734, không phục liền lăn. Đại thủ mộ nhân ý thức được, đại lục một phương triệt để bị chọc giận, vội vàng nói, an tâm chớ vội, ta xin chỉ thị thần quốc sứ giả cho giải thích nói rõ. Đông đảo cường giả, vừa mới tức giận đốt giảm. Để hắn nói rõ ràng. Đến cùng có ý tứ gì? Không cho chúng ta một cái công đạo, hôm nay việc này liền không xong. Ngoà nó, khi dễ người nghiện đúng không? Đại thủ mộ nhân không dám kéo dài, lập tức tuyên bố đưa tin, hạ thống soái công tích đánh giá, tranh luận rất lớn, có thể hay không đưa ra nguyên do. Cái gì gọi là tranh luận rất lớn? Rõ ràng là thiên về một bên thống mạ được không? Đại thủ mộ nhân xem như rất cho thần quốc sứ giả lưu mặt mũi. Các loại đi, xem hắn nói như thế nào. Hắn chính là nói toạc tiền, ta đều không tha thứ, trừ phi hắn một lần nữa sửa đổi xếp hạng. Vâng. Quả thực quá mức, hạ thống soái vì nhân ma đại chiến làm ra lớn như vậy công hiến, có thể kết quả đây. Đây không chỉ lệnh hạ thống soái tâm, cũng lệnh người trong thiên hạ tâm nha. Tích tích. Đám người coi là muốn chờ đợi thời gian dài dằng dặc, thần quốc sứ giả mới có thể cho đưa tin, có thể vẹn vẹn mấy hơi thời gian, đưa tin liền đến. Đại thủ mộ nhân lập tức đem đưa tin nội dung phóng xuất ra, hóa thành văn tự bắn ra đến giữa không trung. Cuối cùng giải thích quyền tại ta, nếu không phục, có thể rời khỏi bảng danh sách. Ngoa tào! Các cường giả nháy mắt vỡ tổ. Bọn hắn còn tưởng rằng thần quốc sứ giả sẽ ôn tồn giải thích, trấn an đã đến nổi giận biên giới đám người. Có thể hắn chẳng những không có, ngược lại còn lấy dáng vẻ cao cao tại thượng, ngang ngược mà cao ngạo kêu gào. Giận. Triệt để giận. Phác thảo nương, lão tử liền rời khỏi bảng danh sách. Con mẹ nó ngươi chính mình chơi đi, không nhận ngươi điểu nhân khí. Đại thủ mộ nhân, đưa tin qua, xin đem vương phỉ danh tự biến mất. Như ước nguyện của hắn, ta không lên bảng. Còn có ta. Cái gì đồ bỏ bảng danh sách, tên của ta ở phía trên, kia là sỉ nhục. Thật làm chúng ta là một đám chó, phải quỳ trên mặt đất liếm láp chân của ngươi. Mã Lặc Qua Bích, không phải liền là một chương bảng danh sách sao? Ta không lên, chính ngươi yêu sắp xếp như thế nào đi. Nếu là một đám phổ thông cường giả nói như thế, kia còn không ảnh hưởng toàn cục. Có thể, Hoàng gia chủ, Dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương lần lượt lạnh lùng phát ra tiếng. Hoàng gia chủ mặt trầm vào nước, bảng danh sách đã mất đi ý nghĩa, xin chuyển cáo thần quốc sứ giả, xóa bỏ tên của ta. Dạ gia chủ sắc mặt tâm trầm, ta Dạ gia gánh không nổi người này, đem ta xóa tên đi, bảng danh sách không nên để lại tên của ta. Trung Vân Vương ba khí đáp lại, trời đất bao la, bản vương nơi nào không thể lưu danh. Cân ủy khúc cầu toàn, tại ngươi một cái tiểu nhân trên bảng danh sách cầu lấy một cái thứ tự. Xóa ta xếp hạng, nhanh. Đại thủ mộ nhân có chút nhức đầu, trước mắt cơ hồ nhân loại ở chỗ này cường giả, tất cả đều yêu cầu rời khỏi bảng danh sách. Cái gọi là bảng danh sách, xưa nay không là chuyên môn một người nào đó, mà là một cái tập thể. Nếu như cuối cùng chỉ còn lại bọn hắn thủ mộ nhân, chương này bảng danh sách, chẳng phải trở thành trò cười sao? Còn có cái gì ý nghĩa có thể nói đâu? Chư vị mời tỉnh táo, không nên vọng động, bảng danh sách xếp hạng kiếm không dễ, như vậy bỏ qua, không khỏi quá đáng tiếc. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị người hung hăng đoạt trở về. Đừng! Tuyệt đối đừng mang lên ta! Ta nhưng không có không bỏ, ta chỉ có mấy chục điểm cống hiến, có cũng được mà không có cũng không sao. Ngược lại là ngươi không duyên cớ được 2 vạn điểm, đương nhiên không nỡ. Ha ha ha! Thật có lỗi, ta tỉnh táo cực kỳ, tiếp tục lưu lại trên bảng danh sách, mới là đầu óc hồ đồ. Lan ngươi, ngươi xếp hạng tới đương nhiên kiếm không dễ, cần chân quý, chúng ta thế nhưng là không phục liền mời rời khỏi vô dụng nhân vật, còn lưu tại phía trên làm gì? Nói nhảm đừng nhiều lắm, đem rời khỏi danh sách đều xuyên qua. Ta van cầu hắn, mau đưa ta từ trên danh sách xóa bỏ đi. Đại thủ mộ nhân tức giận đến âm thầm nắm tay, nếu là đổi bình thường, ai dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Nhưng bây giờ, tùy tiện một cái võ giả, cũng dám đôi hắn không cung kính. Ngày xưa võ đạo thánh địa, Lâm Lang đảo chủ uy danh, đi qua 2 lần nhân ma đại chiến về sau, chẳng những không có củng cố, ngược lại triệt để sụp đổ. Tốt tốt tốt. Như các ngươi mong muốn. Đại thủ mộ nhân nén giận nói, bắt đầu từng bước đem rời khỏi người danh sách bày ra. Chỉ là nhân số nhiều lắm. Đưa tin nội dung là có hạn độ, vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp mấy trăm chữ. Có thể danh tự quá nhiều, một lần đưa tin vậy mà đều không đủ. Dòng dã đưa tin 3 lần, mới đem rời khỏi người danh sách tất cả đều truyền ra ngoài. Đại thủ mộ nhân đánh giá. Ít nhất có 150 người lựa chọn rời khỏi, cái này còn không bao gồm những cái kia đã từng lên bảng, nhưng không tại hiện trường người. Nếu là bọn họ cũng tại hiện trường, sợ rằng cũng phải lựa chọn rời khỏi bảng danh sách. Trước mắt chỉ còn lại không đủ 50 người, chân trung trụ. Trong đó thủ mộ nhân liền chiếm cứ phía trước nhất mấy cái khác đều là hào vô danh khí võ giả. Dạng này bảng danh sách một khi công bố, sợ là sẽ phải trở thành trò cười đi. Các ngươi quá lỗ mãng. Đại thủ mộ nhân nói thầm, tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Đám người xem thường, ngược lại thần sắc nhẹ nhõm. Chúng ta chỗ nào lỗ mãng, ngược lại là kia cái gì thần quốc sứ giả. Xin nhờ hắn ngàn vạn nói được thì làm được, không nên đem tên của ta lưu tại trên bảng danh sách. Trên bảng danh sách lưu danh, ta tổ tông đều sẽ từ nghĩa địa bên trong nhảy dựng lên mang ta. Chương này có sai lầm công bằng, không, là tùy tính mà làm bảng danh sách, quả thực đem toàn thể đại lục cường giả đều cho đắc tội một cái tinh quang. Vâng! Đồng nhiên, đỉnh đầu bọn họ bầu trời truyền đến cuồng phong gào thét âm thanh. Một đóa thật dày mây trắng, chẳng biết lúc nào tách ra, từ bên trong hạ xuống một chiếc trướng mắt ngân sắc phi thuyền. Phi thuyền chung quanh mở mịt khí lưu phun trào, tiên khí bồng bềnh. Hai bên riêng phần mình đứng vững một dung mạo mỹ lệ thiếu nữ, bạch y phiêu nhiên, giải lụa màu nhẹ nhàng, phảng phất tiên nữ đồng dạng. Ngân sắc phi thuyền, cái này. Đây là thần quốc sứ giả tỏa giá. Ngoa tào. Gia hỏa này vẫn đang trên không quan chiến. Nguyên lai hắn từ đầu đến cuối đều tại. Thế nào, hắn cuối cùng ngồi không yên, muốn ra giữ lại chúng ta sao? Đương nhiên, bảng danh sách đều không có người, hắn có thể không vội mới là lạ chứ. Hạ Khinh Trần đứng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm quanh quần hạ xuống phi thuyền, mặt ngậm một tia lanh ý. Đem hắn chèn ép, Hạ Khinh Trần không lời nào để nói, dù sao tình báo bảng cùng bảng cống hiến là lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt bảng danh sách. Nhưng, lần này, đối phương dứt khoát ngay cả thể diện đều không cần, mắt thấy Hạ Khinh Trần muốn đánh mặt, liền chơi xấu, cho hắn số không công tích. Cái này thần quốc sứ giả, Hạ Khinh Trần là không báo một tia hy vọng. Trông cậy vào hắn mang đến thần quốc, kia là không có khả năng. Hô hô! Ngân sắc phi thuyền chung quanh phóng thích ra mãnh liệt cương phong, đem mọi người và tháo thổi đến cuồng bảy không thôi. Từng đôi mắt, đồng đều đang ngước nhìn phi thuyền, không ít người đều lộ ra thật sâu kính sợ. Bọn hắn phía sau mắng thì mắng, thật là gặp thần quốc sứ giả bản tôn, vẫn là khó tránh khỏi bỡ ngỡ, dù sao đối phương là đến từ thần quốc thần bí tồn tại a. Vâng! Rốt cục, phi thuyền giáng lâm đại địa. Đám người rốt cục thấy rõ tình hình bên trong, chỉ gặp một cái bạch y hề phiêu nhiên, mặt trắng như ngọc, phong thái yểu điệu tuyệt thế giai công tử, chính ngồi xếp bằng. Hắn tay trái cầm một quyển sách, tay phải thì chấp tử đánh cờ. Chương 1735, cao quý hơn ngươi. Con mắt, một hồi đọc sách, một hồi nhìn cờ, đúng là nhất tâm nhị dụ. Hoa! Thật trẻ tuổi, tốt anh tuấn thần quốc sứ giả. Thật thật trẻ tuổi. Con tưởng rằng đối phương tuổi tác sẽ rất lớn đâu. Thật siêu cấp anh tuấn A, so hạ thống soái còn muốn tuấn tú mấy phần. Còn có thể nhất tâm nhị dụ. Thật sự là lợi hại. Ngoài dự liệu hình tượng, mọi người nhìn mà than thở. Thần quốc sứ giả an tĩnh cất kỹ sách, cũng cầm trong tay quân cờ rơi xuống về sau, mới nho nhã vươn người đứng dậy, ánh mắt nâng lên, liếc nhìn toàn trường tất cả mọi người. Ánh mắt của hắn rất thanh lãnh, giống như là diều hâu quan sát nhân gian đại lục, lộ ra phát ra từ thực chất bên trong chỗ sâu cao ngạo. Hắn chắp tay sau lưng, thanh âm cũng rất lạnh lùng. Bảng danh sách đã thành, công khai thị chúng. Anh Tuấn phải không tưởng nổi thần quốc sứ giả, lạnh nhạt mà nói. Phi thuyền một bên thiếu nữ, lấy ra một lần người cao quyền trục, giữa trời ném đi đến đem thanh niên anh Tuấn đỉnh đầu. Quyền trục triển khai, nội dung rõ ràng hiện ra. Kia quyền trục, lại có hơn phân nửa tất cả đều là trống không. Chỉ là 50 cái danh tự xuất hiện. Xếp hạng đệ nhất chính là đại thủ mộ nhân, thứ hai là tam thủ mộ nhân, theo thứ tự là ngũ thủ mộ nhân, lục thủ mộ nhân. Xếp hạng sau cùng là một cái không có danh tiếng gì võ giả, chỉ có 100 điểm. Thứ nhất 2 vạn, cùng 50 tên 100, hình thành so sánh rõ ràng. Trên sân đông đảo cường giả không khỏi mắt trợn tròn. Hắn thật đem chúng ta toàn bộ xóa tên. Nhanh như vậy liền làm tốt, sợ là ngay cả một điểm do dự đều không có a. Ta dựa vào, đến thật. Không có chúng ta, phần này bảng danh sách còn có cái gì ý nghĩa đâu. Có thể đại biểu khắp thiên hạ võ giả công lao sao. Mọi người không khỏi lo được lo mất. Bọn hắn muốn cho rằng đối phương là đến nói tốt, giữ lại bọn hắn không muốn rời khỏi. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, đối phương không nói hai lời. Toàn bộ đem bọn hắn xóa tên, đều không mang một chút do dự. Có nghi vấn sao? Thần quốc sứ giả nhàn nhạt hỏi. Một vị đã từng có 1.400 phân võ giả, nghi ngờ hỏi, dạng này bảng danh sách, có ý nghĩa gì? Không có chút nào tham khảo giá trị có thể nói, dù sao chỉ có số ít mấy người ở phía trên, người trong thiên hạ là sẽ không chịu phục. Thần quốc sứ giả nhìn về phía võ giả. Thần sắc đạm mạc mà vô tình, ngươi hiểu lầm, phần này công tích bằng đơn, xưa nay không là cho người trong thiên hạ nhìn. Hán, là cho ta nhìn. Hán muốn từ đó chọn lựa nhân tuyển thích hợp, mang đi thần quốc, tự nhiên là cho chính hắn nhìn. Cho người trong thiên hạ quan sát công tích bằng đơn, chính các ngươi bố trí đi, ta không hứng thú tham dự. Người võ giả kia biểu lộ cứng đờ, rất nhiều cường giả càng là có một loại nắm đấm đánh vào trên bông cảm giác bất lực. Bọn hắn tự cho là, bọn hắn rời khỏi để thần quốc sứ giả khó xử, thật không nghĩ đến, đối phương căn bản liền không quan tâm. Tấm kia bảng danh sách, chính hắn nhìn liền có thể, căn bản không cần đến cho người trong thiên hạ nhìn. Mặt khác, ta chọn lựa nhân viên, chỉ từ ta biên chế bảng danh sách bên trong chọn. Thần quốc sứ giả thản nhiên nói, các ngươi còn có nghi vấn sao? Lần này, đến phiên bọn hắn bị động. Nhìn qua chỉ có 50 người tên chán bảng danh sách, một số điểm cống hiến cũng không tệ lắm võ giả, lập tức có chút hối hận. Xin hỏi ngươi lựa chọn nhân viên tiêu chuẩn gì? Chỉ án chiếu lần này điểm cống hiến sao? Không ít người lập tức chú ý tới đến, nếu như chỉ là như vậy, bọn hắn vẫn là không có cơ hội, thủ mộ nhân nhóm điểm cống hiến, làm sao cũng không sánh bằng. Điểm cống hiến là 1, 2 nhìn tuổi tác, thứ 3 nhìn tiềm lực. Nghe vậy, không ít võ giả lập tức tâm tư hoạt lạc. Tuổi tác, bọn hắn so thủ mộ nhân đám lao ra kia có ưu thế hơn nhiều. Tiềm lực, bọn hắn có thể đạt tới hôm nay tình trạng, tiềm lực sao lại nhỏ. Lại thêm bảng danh sách chỉ có 50 người, bọn hắn thu hoạch được thần quốc sứ giả ưu ái tỷ lệ, bạo tăng mấy chục lần A. Cái kia, ta mới vừa rồi là nói sai, bây giờ muốn một lần nữa gia nhập bảng danh sách, mời thần quốc sứ giả thành toàn. Một võ giả mặt dạn mày dày, ôm quyền khẩn cầu. Ta dựa vào. Quá không muốn mặt đi. Có thể hay không có chút cốt khí. Đồ hèn nhát. Tiếng mắng một mảnh. Nhưng, danh lợi động nhân tâm, tiến về thần quốc cơ hội đang ở trước mắt, liên quan đến tương lai cả đời tạo nghệ thiên đại kỳ ngộ, ai không động tâm đâu. Dầm dầm. Một đám người lần lượt ôm quyền khẩn cầu. Ta là bị bức hiếp, cũng không phải là thật nghĩ rời khỏi bảng danh sách. Ta là không có suy nghĩ kỹ càng, mời lại cho ta một cơ hội đi. Thần quốc sứ giả đại nhân có đại lượng, cũng đừng chấp nhặt với chúng ta, để chúng ta lại về bảng danh sách đi. Ước chừng hơn 30 người, thỉnh cầu trở lại bảng danh sách. Cái này khiến những người còn lại mặt mũi không ánh sáng, lại là phẫn nộ vừa tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn cũng không thể ngăn cản người khác ra. Thần quốc sứ giả mặt không biểu tình, nhàn nhạt mắt nhìn túi đầu ôm quyền khẩn cầu các cường giả. Vân Đạm Phong khinh nói, các ngươi sẽ đem nôn tiến thiệu vạc nước đồ ăn, một lần nữa nhặt lên ăn sao. Hơn 30 yêu cầu một lần nữa trở về võ giả, đều sắc mặt cứng ngắc hoặc là nghẹn hồng. Ngươi tại nhục nhã chúng ta. Một võ giả oán giận đứng lên nói. Thần quốc sứ giả lạnh nhạt mà nói, nhục nhã. Đại khái các ngươi còn chưa xứng ta nhục nhã, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Trong mắt ta, các ngươi cùng một đám vây đuôi khất thực chó hoang, kỳ thật không sai biệt lắm. Giọng điệu của hắn rất nhạt, rất nhẹ. Có thể, lại lộ ra cỡ nào cao ngạo cùng khinh miệt. Kia chất vấn võ giả, tức giận đến sắc mặt nghẹn hồng, khinh người quá đáng a. Nhưng, thần quốc sứ giả chính là khi dễ ngươi, ngươi có thể như thế nào? Nhìn qua một đám đoán giận võ giả, thần quốc sứ giả phẩy phẩy mũi thở trước không khí, nói, rời đi tầm mắt của ta. Giọng nói kia, giống như bọn hắn làm bẩn không khí, khiến người chán ghét ác. Đám kia đám võ giả phẫn nộ đến bạo tạc, chỉ là bọn hắn đã phản bội sau lưng đại lục đồng bào, không có người vì bọn hắn chỗ dựa. Trong bọn họ bên ngoài không phải người, lại tức giận cũng chỉ có thể từ nuốt ác quả, xám xịt rời đi. Hoàng gia chủ sắc mặt bình tĩnh, chất vấn, đã ngươi xếp hạng toàn bằng chính mình yêu thích, làm gì đối ngoại tuyên bố, cống hiến là dùng ma tộc chiến tranh công lao đến đánh giá đâu. Đây không phải nói không giữ lời sao. Thần quốc sứ giả cười ha ha, thích nhìn các ngươi như chó cướp đoạt điểm công lao dáng vẻ, làm sao, không được sao. Ngươi, hoàng gia chủ thẹn quá hóa giận. Dạ gia chủ, Trung Vân Vương lúc đầu đối với thần quốc sứ giả bản thân còn có ôm mấy phần chờ mong, hiện tại, lại triệt để không ôm hy vọng. Hán, chính là một cái đồ hôn trướng. Dạ gia chủ coi như ẩn nhẫn, Trung Vân Vương trực tiếp liền không khách khí, ha ha. Ta nói thần quốc sứ giả là nhân vật nào, nguyên lai, bất quá là bắt người tìm niềm vui phế vật. Ta nghĩ, đã từng ngươi, nhất định có thụ khuất nhục, là 10 phần đồ bỏ đi a. Bị kích thích, tính tình đại biến, mới thích trêu cợt người khác, thỏa mãn khoái cảm, bản vương nói đúng sao? Chân chính đại nhân vật, cần thiết đùa bỡn một đám người. Chỉ có tiểu nhân đắc chí mới có thể làm như thế. Thần quốc sứ giả gương mặt lạnh nhạt, xem thường nói, tùy ngươi nói thế nào đều được, chó sủa chó hoang, không ảnh hưởng tới ta. Trung Vân Vương về dùng cười lạnh, mở miệng một tiếng chó hoang, nói đến chính ngươi cao quý cỡ nào giống như. Thần quốc sứ giả cười nhạt một tiếng, cao quý hơn ngươi. Chương 1736, Thần quốc chi địa. Trung Vân Vương mặt hiện tức giận, cái này tinh trùng lên não. Không phải liền là thần quốc sứ giả thân phận sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ân, nói thật, hoàn toàn chính xác không tầm thường, chí ít đại thủ mộ nhân đều muốn tôn kính vô cùng đối đãi. Gia khuyển cũng đừng sủa loạn, nhớ người thanh tĩnh. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, khinh thường cùng Trung Vân Vương đối thoại, ngược lại nhìn về phía trong đám người, cái này từ đầu đến cuối im lặng vô âm thanh niên. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra đã lâu ý cười, đã lâu không gặp, Hạ Khinh Trần. Hả? Mọi người không khỏi giật mình, vị này thần quốc sứ giả cùng Hạ Khinh Trần, đã từng nhận biết. Cái này, làm sao có thể? Hạ Khinh Trần nâng lên con ngươi, bình tĩnh cùng đối phương nhìn chăm chú, là có một đoạn thời gian không thấy, ngươi có thể còn sống, ngược lại là ngoài ý muốn. Thần quốc sứ giả không phải người khác, chính là bất tử ý địa đệ tử, Tái Thiên. Bởi vì tự đại, hắn hại chết bản có thể cứu sống Trương Chi Duyệt, bất tử ý địa dưới cơn nóng giận, đem nó khu trục môn hạ. Không nghĩ tới, 2 năm sau, hắn trở về. Hơn nữa còn là dùng thần quốc sứ giả thân phận trở về. Ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Không có sâu như vậy thù đại hận, thần quốc sứ giả làm gì đặc biệt nhằm vào Hạ Khinh Trần. Đem nó xếp hạng thay đổi lại đổi, cuối cùng thậm chí hủy bỏ hắn công tích đâu. Nguyên lai, là Tái Thiên. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có nhận thức đến sai lầm của mình, đem chính mình tao ngộ ủy khuất, đến đầy đủ trách tội đến Hạ Khinh Trần trên đầu. Ta không chết, ngươi rất thất vọng đi. Tái Thiên mỉm cười, ý hệt năm đó. Không, cùng năm đó không coi ai ra gì so sánh. Trong ánh mắt của hắn nhiều nhất tầng nhân tính hắc ám âm lãnh. Đã từng cố nhiên cao ngạo, nhưng tối thiểu làm người coi như chính phái, khinh thường tại làm sàng làm bậy. Có thể nhiều năm qua đi, hắn, đã không phải là đã từng hắn. Ngươi có chết hay không, cùng ta có liên can gì? Hạ Khinh Trần hỏi lại, năm đó Tinh Vân Tông về sau, liền sớm đem Tái Thiên quên sạch sành sanh. Nếu không phải chính hắn chủ động nhảy ra, ai còn nhớ ký hắn? Tái Thiên mỉm cười vẫn y dè như là, lòng dạ hơn xa trước kia dễ giận thanh niên, ngươi thế mà không quan tâm. Chẳng lẽ không lo lắng ta sẽ đến báo thù sao? Năm đó ngươi thế nhưng là đem ta còn phải rất thảm. Hạ Khinh Trần lắc đầu, thở dài, ngươi vẫn là như vậy không tiến triển a, ta thay bất tử y cảm thấy tiếc hận. Mỉm cười Tái Thiên, sắc mặt đột nhiên cứng ngắc. Bình tĩnh thâm thúy đôi mắt, lệ khí lấp lóe, ngươi còn có mặt mũi để bất tử y yể. Hắn là bị ngươi hại chết. Hả? Bất tử y yể chết sao? Lúc trước hắn bị không rõ nhân sĩ hạ độc, lâm vào sắp chết trạng thái, là Hạ Khinh Trần kịp thời phát hiện, cũng xuất thủ giải độc. Đi qua mấy tháng điều dưỡng, bất tử y yể đã từ trạng thái hôn mê tỉnh lại, hiện tại ngay tại Thính Tuyết lâu bên trong hiệu lực đâu. Hắn trúng độc sự tình có rất ít người biết, làm sao Tái Thiên một ngụm kết luận, bất tử y đã chết rồi. Kết hợp với Liên Tinh nói, là một cái cười phi thuyền người cho bất tử y uống kịch độc dược thủy, đổi lấy Liên Tinh tính mệnh, Hạ Khinh Trần bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ngươi. Hạ Khinh Trần bình tĩnh sắc mặt hạ, là nhàn nhạt hàn ý, độc chết bất tử y người, vậy mà là ngươi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Tái Thiên ngóc đầu trở lại về sau, mục tiêu thứ nhất, vậy mà không phải hắn, mà là chính mình đã từng ân sư bất tử y y. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, coi như bất tử y y đem nó khu trục môn hạ, cũng không đáng như thế tâm ngoan thủ là ta. Không phải ta. Hại chết hắn người, là ngươi. Tái Thiên lạnh lùng nói, ta vốn là bất tử y hệ đệ tử đắc ý nhất, từ khi sau khi ngươi xuất hiện, hết thể đều biến. Hắn rơi vào độc phát hạ tràng, căn nguyên ở chỗ ngươi, mà không tại ta. Hắn nói đến rất chân thành, hoàn toàn không giống như là trốn tránh trách nhiệm, là thật sự cảm thấy, hết thể đều là Hạ Khinh Trần nguyên nhân, không có quan hệ gì với mình. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, âm thầm lắc đầu, không có thuốc chữa. Bị khu trục sư môn, Tái Thiên cho tới bây giờ đều không có xuất phát từ nội tâm tỉnh lại qua khoảnh khắc như thế. Hắn thực chất bên trong cao ngạo, để hắn coi trời bằng vùng, chưa từng cho là mình có sai. Sai là toàn thế giới, không phải hắn. Chính mình lừa gạt mình. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói. Tái Thiên cười ha ha, nói, ngươi không muốn vì sư tôn ta chết, trả giá một điểm đại giới sao. Ha ha. Hắn còn muốn truy cứu Hạ Khinh Trần trách nhiệm, để hắn trả giá đắt, buồn cười không buồn cười. Hạ Khinh Trần chấn định như cho nên, chỉ hắn, vừa chỉ thủ mộ nhân, ngươi có tư cách kia sao? Dựa vào chính ngươi, vẫn là dựa vào thủ mộ nhân. Nếu là lúc trước, Hạ Khinh Trần còn muốn kiêng kỵ thủ mộ nhân nhóm, dù sao bọn hắn đại biểu cho Thương Hải nội ngoại bên ngoài tối cao vũ lực. Nhưng bây giờ, tay hắn nắm mấy trăm vạn đại quân, tụ thiên hạ cường giả lòng người làm một thể. Thủ mộ nhân dám công khai động đến hắn. Dám động, liền muốn có bị 400 vạn đại quân gầm thét chấn động đến phi hôi yên diệt giác ngộ. Liền muốn có mấy trăm vạn đại quân vượt qua Thương Hải, san bằng Lâm Lang đảo chuẩn bị tâm lý. Thời đại, đã biến. Bây giờ, không còn là Lâm Lang đảo thống trị Thương Hải nội ngoại bên ngoài võ đạo thời đại. Mà là Hạ Khinh Trần, chúa tể hết thảy. Hán, chính là Thương Hải nội ngoại bên ngoài vương. Không người dám trêu chọc. Tái Thiên cười ha ha một tiếng, đầy giấy đều là khinh miệt, hết ngồi đáy giếng. Hết ngồi đáy giếng A. Tầm mắt của ngươi vẫn là như vậy nhỏ, chỉ nhìn đạt được Thương Hải nội ngoại bên ngoài cái này lớn chừng bàn tay địa phương. Hắn mắt lộ ra vẻ thương hại, ta nói thật cho ngươi biết. Cái này Thương Hải nội ngoại bên ngoài, tại thần quốc bên trong, vẹn vẹn một khối nơi chật hẹp nhỏ bé, không chỉ có cằn cỗi mà lại hoang vu, còn không được coi trọng. Thần quốc tài nguyên, so cái này Thương Hải nội ngoại bên ngoài cường thịnh không chỉ gấp 10 lần. Như ngươi như thế nào thiên phú, tại thần quốc, vừa nắm một bò to. Thế nào, không tin. Tái Thiên mỉm cười, nắm chắc quả đấm, một sợi nguyệt lực bắn tung tóe mà ra. Đông đảo cường giả để ở trong mắt, không khỏi cùng nhau kinh hô, chấn động vô cùng. Tiểu Nguyệt Vị Bát Luân. T. Hắn mới hơn 20 tuổi A. Hơn 20 tuổi liền có được Tiểu Nguyệt Vị Bát Luân Tu Vi. Thương Hải nội ngoại bên ngoài, đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Chúng ta Hạ thống soái ban đầu ở Lâm Lang đảo nhất chiến thành danh lúc, tựa hồ cũng mới Tiểu Nguyệt Vị Nhị Luân, tăng thêm ẩn tàng Tu Vi. Cũng chỉ có Tiểu Nguyệt Vị Tứ Luân A. Cả hai chênh lệch, quả thực là cách biệt một trời. Tái Thiên mỉm cười thu hồi nguyệt lực, vuốt vuốt trước ngực tóc đen, nói, ta là một cái chuyên chú vào y y đạo người, tại Tinh Vân Tông lúc, thực lực rất bình thường, so Hạ Khinh Trần kém xa, đại khái thúc ngựa cũng không đuổi kịp đối phương đi. Nghe vậy, không ít người ngược lại rút khí lạnh. Nếu như đối phương nói không giả, kia Tái Thiên biến hóa, thực tế quá lớn đi. Từ đã từng kém xa Hạ Khinh Trần, đến nhảy lên xa xa dứt bỏ Hạ Khinh Trần, ở giữa tiến bộ có thể xưng thần tốc. Không. Không phải thần tốc, là kỳ tích. Hạ Khinh Trần ngắn ngủi 2 năm, từ Tinh Vân Tông tiểu đệ tử, nhảy lên trở thành bây giờ thiên hạ đệ nhất thanh thiếu niên cường giả, đã là có 102 mấy trăm năm thời không siêu cấp thiên tài. Hạ Khinh Trần là thần tốc, như vậy Tái Thiên chính là kỳ tích. Không ít người hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Bọn hắn biết thần quốc là một mảnh võ đạo thánh địa, biết nơi đó vui vẻ phồn vinh, biết nơi đó là rộng lớn hơn sân khấu. Nhưng, tất cả bọn hắn biết đến hết thảy đều nguồn gốc từ lịch sử ghi chép, cùng truyền miệng truyền thuyết. Thần quốc cụ thể là như thế nào, tài nguyên có bao nhiêu phong phú, võ đạo điều kiện tu luyện có bao nhiêu phong phú, từ đầu đến cuối mơ hồ không rõ. tái thiên biến hóa, cho đại lục tất cả mọi người một cái sống sờ sờ chân thực ví dụ. Chỉ cần đi thần quốc, dù là ngươi là một con lợn, đều có thể tu luyện thành kim chư. Chương 1737, Võ Đạo Phong Sát. Khát vọng, tâm động. Ở đây không ai có thể ngăn cản được loại này trên tinh thần kích thích. Thần quốc, quả thực so trong tưởng tượng còn muốn hậu đãi, nói nơi đó là thần cảnh, bọn hắn đều không chút do dự tin tưởng. Nhưng mà, tái thiên câu tiếp theo, để bọn hắn càng thêm tâm động. Bất quá, có một chút không có biến hóa chính là tái thiên nhếch miệng lên một tia cười nhạt. Ta từng tại Tinh Vân Tông thực lực xếp hạng nhỏ yếu đến mức nào, hôm nay tại thần quốc xếp hạng liền có bao nhiêu thấp? Có ý tứ gì? Chừng 20 liền có được tiểu nguyệt vị bát luân, tại thần quốc coi như nhỏ yếu. Tái thiên giống như nhìn xem một đám không gặp việc đời tên ăn mày, nói, tiểu nguyệt vị bát luân tính là gì? Thần quốc những cái kia đỉnh tiêm học viện thần tài, sớm tại trước 20 tuổi liền tu luyện tới trung nguyệt vị. Trong đó một số cá biệt, đều đã đột phá đến đại nguyệt vị. Mà truyền thuyết, có một cái thần minh chuyển thế siêu cấp thiên tài, đã đến nửa bước nhật cảnh. T4. Toàn trường điên cuồng hít khí lạnh. 20 tuổi xuất đầu trung nguyệt vị, Thương Hải nội ngoại bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại nguyệt vị, càng là khó có thể tin. Có thể, đây không phải tối cường vậy mà nhanh đến nhật cảnh 4. Đại lục trăm ngàn năm qua, đều không có xuất hiện một cái nhật cảnh cường giả. Thần quốc bên trong, một vị 20 tuổi xuất đầu siêu cấp thần tài, cũng đã nhanh đạt tới nhật cảnh. Chẳng phải là nói, vị kia siêu cấp thần tài một người, liền có thể trấn áp Thương Hải nội ngoại bên ngoài tất cả thế hệ trước cường giả. Không, không phải trấn áp, là quét ngang. Như thế so sánh phía dưới, tái thiên tại mênh mông thần quốc bên trong, thiên phú cùng thực lực, thật có thể bỏ qua không tính, nhỏ yếu không thôi. Lần thứ nhất, mọi người đối thần quốc võ đạo hoàn cảnh có một cái đại khái nhận biết. Tổng kết chính là thần cảnh nơi bình thường. Tái thiên một lần nữa nhìn về phía Hạ Khinh Trần, minh bạch thần quốc là địa phương nào sao? Hiện tại mới phát giác được, ngươi nắm giữ mấy trăm vạn đại quân, hoành hành tại Thương Hải nội ngoại bên ngoài cỡ nào hèn mọn buồn cười sao? Tựa như một con trong giếng thanh loa, đem mình làm thiên hạ chủ nhân. Hạ Khinh Trần yên tĩnh không nói. Hắn là người từng trải, sao lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân? Từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn đều không tại nơi này Thương Hải nội ngoại bên ngoài chi địa. Càng không tại thần quốc, không tại mặt đất bao la, mà tại cửu thiên bên ngoài. Chỉ là phần này mục tiêu, không cần thiết nói cho tái thiên nghe mà thôi. Ta cho ngươi lớn nhất trừng phạt chính là, đoạn tuyệt ngươi tiến về thần quốc con đường, để ngươi vĩnh viễn dừng lại tại nơi này cái tiểu tiểu trong giếng, làm cả một đời hết ngồi đáy giếng. Cái này, chính là tái thiên trả thù. Hắn ngậm lấy hí ngược, nói thật, thiên phú của ngươi rất mạnh, có thể tại như thế cằn cỗi địa phương nhảy lên trở thành thanh thiếu niên thông xoáy cùng lãnh tụ, thật ghê gớm, chí ít mạnh hơn ta nhiều. Nếu như đặt ở thần quốc, ta nghĩ ngươi có cơ hội cùng những cái kia đỉnh tiêm học viện siêu cấp thiên tài nhóm tranh cao thấp một hồi, thậm chí vượt qua bọn hắn. Mà lại, ta không sợ nói cho ngươi, lần này, ta là đại biểu thần quốc xếp hạng đệ nhất trăm học viện, Lạc Hà Thư Viện đến đây đại lục chiêu mộ học viên. Nghe vậy, đám người âm thầm kinh hãi, rất nhiều người kỳ thật đã biết nội tình. Dù sao đây cũng không phải là thần quốc sứ giả lần đầu tiên tới Lâm Thương Hải đại lục. Chỉ bất quá, xếp hạng đệ nhất trăm thư viện sứ giả, vẫn là ngàn năm qua lần đầu. Dĩ vãng đều là xếp hạng 200 tên có hơn thư viện đến đây chiêu mộ, điều kiện còn cực kỳ hà khắc. Mặt khác, Lạc Hà Thư Viện vẫn là thánh khí thư viện phân viện. Tái thiên trên mặt thật sâu tự hào. Thánh khí thư viện. Đám người một mặt hoang mang, biểu thị không từng nghe qua. Tái thiên khịt mũi coi thường, khoát tay háo, thôi, nói với các ngươi cũng không hiểu. Thánh khí thư viện tại thần quốc kia là cỡ nào cao thượng địa vị, tại nơi này rừng núi hoang vắng chìm trong di quốc, nhưng không có người biết. Hắn nói đến lại nhiều, đều là đàn gậy thai châu. Lúc đầu đâu, băng vào ta quan sát, Thương Hải nội ngoại bên ngoài thích hợp nhất chiêu mộ đến Lạc Hà Thư Viện, chính là ngươi Hạ Khinh Trần. Thái Thiên ngậm lấy hí ngược chi sắc. Đám người âm thầm trong lòng cảm giác nặng nề. Hạ Khinh Trần lực chiến cửu mạch hợp nhất đế quý nhất, sáng tạo trăm ngàn năm qua thiên tài thần thoại. Hắn không có tư cách, ai còn có tư cách. Đáng tiếc, hắn là vô duyên Lạc Hà Thư Viện. Mà lại vấn đề không tại hắn, ở chỗ chiêu mộ sứ giả trên thân, đây mới là nhất làm cho người tiếc hận. Bất quá, ngươi cảm thấy, ta sẽ tuyển ngươi sao? Thái Thiên nụ cười gần nói. Hạ Khinh Trần im lặng, thản nhiên nói, ngươi tuyển ta liền đi theo ngươi sao? Cho dù Thái Thiên tuyển định Hạ Khinh Trần, dùng quan hệ giữa bọn họ, Hạ Khinh Trần còn chưa hẳn sẽ đi đâu. Thứ nhất là hắn sẽ không cúi đầu trước người khác. Thứ hai là khó đảm bảo đối phương sẽ không mượn cơ hội trả thù, công khai là tuyển hắn, kỳ thực là ám hại hắn. Ha ha ha! Đến bây giờ còn mạnh miệng. Thái Thiên cười ha ha nói, thần quốc là dạng gì địa phương, ta đã nói rất rõ ràng, ta không tin ngươi không hề động tâm. Ai? Đáng tiếc ga đáng tiếc, chìm trong di quốc trăm ngàn năm qua tối cường thiên phú, muốn như vậy mai một rồi. Hắn chỗ nào là tiếc hận, rõ ràng là đắc ý a. Hoàng gia chủ không vừa mắt, nói, sứ giả, không mang Hạ Khinh Trần trở về, ngươi như thế nào giao nộp? Nếu là sứ giả, vậy liền hẳn là thân phụ thư viện mệnh lệnh sao? Tay không mà về, đối với người nào đều không được. Thái Thiên dâng trào lấy cổ, giọng nghĩa mai cười nói, thứ nhất, không có Hạ Khinh Trần còn có đế quý nhất. Hắn mặc dù không bằng Hạ Khinh Trần, nhưng cũng không có trở ngại. Đệ nhị, Lạc Hà Thư Viện đối chìm trong di quốc thiên tài, không có ôm cái gì hy vọng, ta có thể mang về một cái càng tốt hơn, mang không quay về cũng không quan tâm. Lão sư ta nói, coi như ta là áo gấm về quê, trở về giải sầu một chút tốt. Nghe vậy, hoàng gia chủ tâm ngọn nguồn trầm xuống. Cái này thần quốc sứ giả, là quyết tâm không để Hạ Khinh Trần tiến vào địa thượng thần quốc. Thậm chí, nếu như Hạ Khinh Trần có khác cơ hội, hắn sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản. Tốt, Hạ Khinh Trần. Thái Thiên chậm rãi bay đi lên, cười nhạt nói, ngươi liền vĩnh viễn, tại nơi này nơi chật hẹp nhỏ bé đợi đi. Nhìn xem ngươi giống sâu kiến đồng dạng, dãy rùa ở trong thiên địa này, nhìn ta từng bước một đi đến võ đạo đỉnh phong. Xa so với giết ngươi càng thú vị, vui vẻ hơn. Ha ha ha ha. Siêu. Ngân sắc phi thuyền phát động, ở trong thiên địa vạch ra một đạo ngân sắc quang mang, biến mất tại thiên không. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đều là im lặng đám võ giả. Bọn hắn nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt, tràn đầy đồng tình. Hạ thống soái, ta chìm trong di quốc diện tích lãnh thổ rộng lớn. Tài nguyên chưa hẳn cũng không bằng thần quốc, nếu ngươi phát động toàn thể chi lực, nhất định có thể tìm tới đầy đủ tài nguyên, để ngươi đạt tới tha thiết ước mơ cảnh giới võ đạo. Hoàng gia chủ phách lấy bờ vai của hắn an ủi. Có thể, ai cũng minh bạch, đây là an ủi. Chìm trong di quốc tài nguyên, sớm tại năm kia trước đó kịch biến bên trong liền hủy diệt hầu như không còn. Nếu không, tứ đại siêu đẳng gia tộc nắm giữ tuyệt đối vũ lực. Lập tộc hơn ngàn năm, bọn hắn thế hệ trước vì cái gì tu vi đảo quanh, không có đột phá đến lý tưởng cảnh giới sao? Là bọn hắn thế lực quá nhỏ, vẫn là thời gian quá ngắn. Đều không phải. Là tài nguyên có hạn. Cái này, là hạn chế toàn bộ chìm trong di quốc, không ngừng xuống dốc nguyên nhân. Muốn đột phá ràng buộc, cố gắng tiến lên một bước, chỉ có tiến vào thần quốc. Đáng tiếc là, Hạ Khinh Trần con đường bị chém đứt. Chương 1738, bỏ đá xuống giếng. Thần quốc xa xôi, lại đường đi không rõ, ở giữa còn muốn đi qua hải yêu tộc địa bàn. Như không người dẫn dắt, là căn bản đến không được thần quốc. Trăm ngàn năm qua, vô số người tại nếm thử, có thể những cái kia nếm thử người, nhưng không có một cái còn sống trở về. Mà cái cuối cùng nếm thử, là đã từng lâu Nam Chi Vương Nhai Vô Thần. Độc thân bước vào Thương Hải chỗ sâu, chuẩn bị vượt qua biển rộng mênh mông, tìm kiếm trong truyền thuyết địa thượng thần quốc. Đại khái, hắn bế quan trăm năm, cũng minh bạch lục trầm di quốc tính hạn chế. muốn đột phá, cũng chỉ có thể tiến về thần quốc. Ngai vô thần kinh tài tuyệt diễm như vậy vương giả, còn như vậy, huống chi Hạ Khinh Trần. Nghĩ có thành tựu, nhất định phải tiến về thần quốc. Chỉ là, Hạ Khinh Trần là không có cơ hội. Dạ gia chủ cũng đi tới, an ủi, mọi thứ bàn bạc kỹ hơn, thần quốc sứ giả cũng không phải chỉ một lần, chúng ta đợi đám tiếp theo chẳng phải được gà nha. Tổng sẽ không lần tiếp theo, vẫn là Lạc Hà thư viện sứ giả a. Lý luận mà nói, hẳn không phải là. Đến Lục Trầm Di quốc sứ giả, đều không phải cùng một đám thư viện. Dung Hạ Khinh Trần Thiên Phú, đám tiếp theo thần quốc sứ giả tất nhiên sẽ hai mắt tỏa sáng. Vấn đề là, lần tiếp theo thần quốc sứ giả lúc nào đến? Thư viện hàng năm đều tại tuyển nhận học viên, có thể Lục Trầm Di quốc sứ giả, lại tới xưa nay không cố định. Có thư viện nhớ tới Lục Trầm Di quốc, liền điều động người đến một chút, nghĩ không ra, liền không người đến đây. Ngán, cách xa nhau 3 năm sẽ có thần quốc sứ giả tiến đến. Dài, cách xa nhau dòng dã 20 năm, đều không có thần quốc sứ giả tới một lần. Hạ Khinh Trần, chờ được sao? 3 năm, đối với chừng 20 hắn mà nói, chính là trong cả đời võ đạo tiến bộ nhanh nhất thời điểm, nếu như bỏ lỡ tốt hơn hoàn cảnh. Kỳ thành liền sẽ tương đối có hạn. Cuối cùng sợ rằng sẽ rơi vào trước mắt thế hệ trước hạ tràng. Lúc tuổi còn trẻ thiên phú kinh người, trung niên chậm chạp, lão niên đình trệ, cuối cùng cảnh giới có hạn, khó thành đại khí. Thời gian 3 năm, đầy đủ để Hạ Khinh Trần từ một cái thần tài, lưu lạc làm người tầm thường. Huống chi, 3 năm chỉ là tốt nhất tình huống. Bình thường đều là 5 năm trở lên. Thậm chí 10 năm, dài nhất 20 năm. 5 năm sau, thần quốc sứ giả cho dù đến đây, Hạ Khinh Trần cũng đã niên kỷ qua đại, chưa hẳn còn để ý. Về phần 10 năm sau, kia càng là không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Cho nên, hiện tại mới là Hạ Khinh Trần tiến vào thần quốc thời cơ tốt nhất, đáng tiếc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rời khỏi. Hạ Khinh Trần chỉ là cười cười, không nói gì. Nếu nói trong lòng của hắn không lo lắng, kia là giả. Hắn là thần vương không giả, cho hắn một mảnh hải, hắn có thể gặp thủy hóa long, ngao du cửu thiên. Thế nhưng là, cho hắn một mảnh sa mạc, cũng chỉ có thể vây ở bãi cát, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lục Trầm Di quốc, đã không cách nào lại bồi dưỡng hắn, ngược lại trở thành trói buộc. Nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp rời đi Lục Trầm Di quốc, bước vào trong truyền thuyết thần quốc. Ta không sao, chư vị mời yên tâm. Hạ Khinh Trần nói. Đám người thổn thức không thôi, đều than thở lúc. Đông nhiên, đại thủ mộ nhân đưa tin lại vàng, hắn vội vàng quán thâu nguyện lực, đem bên trong nội dung cho phóng xuất ra, bắn ra đến giữa không trung. Chỉ gặp một nhóm rõ ràng văn tự, chiếu vào đám người tầm mắt. Đúng, truyền cáo Hạ Khinh Trần, trông cậy vào ta đem hắn một lần nữa đổi lại thứ hai. Ha ha, tiếp tục nằm mơ đi, có lẽ trong ngộng ta sẽ sửa cũng không nhất định nha. Mọi người nhất thời liền giận. Thảo, vẫn chưa xong. Đồ chó hoang đồ vật, đem hạ thống soái hại thành dạng này, còn tới nói móc. Hạ thống soái, nếu không dứt khoát diệt cái này thần quốc sứ giả được rồi, quá làm giận. Đúng đấy, dù sao chúng ta không chiếm được cái gì, làm gì khách khí với hắn. Dám ở hạ thống xoáy trên đầu dương oai, để hắn cơ hội hối hận đều không có. Đề nghị này, không có ai để ý. Không nói đến, thủ mộ nhân nhóm ở một bên nghe đâu, bọn hắn sẽ cho phép có người đối thần quốc sứ giả bất lợi. Sợ là ngươi người còn không có đến thần quốc sứ giả trước mặt, liền bị thủ mộ nhân nhóm giáng một gậy chết tươi. Huống chi, giết thần quốc sứ giả, chuyện này quá lớn. Về sau còn có khác thư viện dám phái thần quốc sứ giả đến đây sao? Thương Hải nội ngoại bên ngoài duy nhất tiến về thần quốc cơ hội, liền sẽ bởi vậy đoạn tuyệt. Như vậy, Thương Hải nội ngoại bên ngoài liền càng là một đoàn nước động. Thảo! Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem cái này quy tôn tử phách lối? Có người tức giận bất bình. Tam thủ mộ nhân con mắt chừng một cái, quát lớn, im miệng. Can đảm dám đối với thần quốc sứ giả bất kính. Danh nghĩa mà nói, thủ mộ nhân vẫn là nhân loại liên minh lãnh tụ, bọn hắn vẫn y như là có tác dụng. Nhục mạ âm thanh lập tức yếu bớt rất nhiều. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, phất phất tay, nói, mỗi người quản lý chức vụ của mình đi, mau chóng quét dọn chiến trường. Tam thủ mộ nhân nhìn xem Hạ Khinh Trần mặt ủ mày trao thần sắc, cười trên nỗi đau của người khác, ha ha, xương đánh quả cả. Thật sự là ứng câu nói kia a, mọi thứ đừng cao hưng quá sớm. A, đúng rồi. Câu nói này, hạ thống soái không phải đối âm ma đề cập qua sao? Làm sao nhanh như vậy liền ứng nghiệm đến trên đầu mình? Thật sự là thiên lý tuần hoàn, báo ứng sắc đáng a. Miệng của hắn, thật rất làm cho người khác chán ghét. Hạ Khinh Trần liếc xéo hắn liếc mắt, ánh mắt lãnh đạm. Ơ, đây là tại uy hiếp ta đâu? Thật là sợ a. Tam thủ mộ nhân cười nhạo, ta nói đều là lời nói thật, ngươi cũng đừng không thích nghe. Ban đầu là chính ngươi lớn tiếng, ai đem ngươi thứ tự từ bỏ, liền để ai đổi lại đến, kết quả làm không được, chính mình đánh chính mình mặt, cái này có thể không quan hệ với ta a. Thật là, không có cái kia năng lực, làm gì mặt sưng sung mập mạp đâu. Khó coi còn không phải chính mình. Hắn run lẩy bẩy, nói một tràng. Hoàng gia chủ giận dữ mắng mỏ, đủ. Có ngươi dạng này sao? Có lẽ là đạt được thần quốc sứ giả duy trì, tam thủ mộ nhân kiên cường rất nhiều, hoàn toàn không sợ Hạ Khinh Trần một phương người sẽ đem hắn như thế nào. Ta làm sao rồi? Tam thủ mộ nhân giang tay ra, một mặt vô tội chi sắc, các ngươi đại lục người mạnh như vậy, ngay cả lời nói thật đều không cho người nói. Lúc trước không ai buộc hắn Hạ Khinh Trần A, chính hắn ném ra ngoan thoại, chính mình thể hiện không được, trách ai được? Trách ta. Kia âm dương quái khí biểu lộ, để người hàm răng ngứa. Dạ gia chủ nói, ta cảm thấy, một cái tấc công chưa lập người, trắng trợn trào phúng thay đổi nhân ma đại chiến càn khôn anh hùng, là rất không thích hợp. Mà lại, lui một bước vạn đến nói, hạ thông soái vẫn là ân nhân cứu mạng của ngươi, không có hắn, đại khái ngươi bây giờ đã bị âm ma móc tim mà chết đi. Nghe vậy, tam thủ mộ nhân nhún vai, vâng, ta thừa nhận. Hạ Khinh Trần là đã cứu ta, cũng cứu đại gia. Nhưng, ta để hắn cứu sao? Chính hắn muốn cứu. Tam thủ mộ nhân một mặt vô lại. Đại khái là bọn hắn biết, chính mình tại trong đại lục đã không được ưa chuộng, không có khả năng lại thống trị đại lục, cho nên dứt khoát vỏ đã mẻ không sợ rơi, không còn so đo cái gì hình tượng. Trung Vân Vương khí cười, thủ mộ nhân đều là một đám bọn chuột nhắt sao? Tam thủ mộ nhân cười cười, chúng ta bọn chuột nhắt đều có thể đạt được thần quốc sứ giả ưu ái, các ngươi chẳng phải là ngay cả chuột cũng không bằng a. Ngũ thủ mộ nhân cùng lục thủ mộ nhân, lập tức vỗ tay lớn tiếng khen hay, nói hay lắm. Ai là long, ai là chuột, liếc qua thấy ngay nha. Không có cách, chúng ta lâm lang đảo người, từ đầu đến cuối cũng cao hơn đại lục một đầu, trước kia là, hiện tại là, về sau vẫn là. Ha ha, đại lục người nhất định rất tức giận a. Sinh khí liền đúng, liền thích nhìn các ngươi sinh khí, lại không thể làm gì dáng vẻ. Đại lục các cường giả, tất cả đều giận. Đám này quy tôn tử. Chương 1739, Nhân Minh Chủ. Cút. Đại lục không chào đón các ngươi. Nhân loại liên minh không cần các ngươi mặt hàng này, tất cả đều cút. Thủ mộ nhân tất cả đều là một đám rác rưởi, lão tử ban đầu là mù cái gì nhãn, thế mà hoan nên các ngươi đến đây lĩnh được toàn nhân loại. Tiếng hô một trận so một trận cao. Hai vị gia chủ cùng Trung Vân Vương liếc nhau về sau, lại cùng Hạ Khinh Trần thương nghị, nên chấm dứt đi. Bọn hắn trước đây liền đã đối thủ mộ nhân có rất lớn ý kiến, nhưng từ xưa tới nay, đều là ôm đại cục làm trọng quan niệm, vừa mới ẩn nhẫn. Bây giờ, chiến sự dùng, không cần thiết lại cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Cuối cùng, Hoàng gia chủ tổng hợp ba người ý kiến, uy nghiêm nói, nhân loại liên minh sứ mệnh, đã đến cái này kết thúc. Ý tứ không cần nói cũng biết, thủ mộ nhân nhóm nên đi. Đại thủ mộ nhân vẫn còn có chút không bỏ được. Bọn hắn ban đầu kế hoạch, chính là mượn nhờ nhân ma đại chiến, dựng nên bọn hắn quyền uy tuyệt đối. Sau đó đem nhân loại liên minh củng cố thành một cái thành thuộc tổ chức. Dạng này, bọn hắn liền chờ tại giống tọa trấn Lâm Lang đảo đồng dạng, nắm giữ toàn bộ đại lục. Chỉ là không như mong muốn. Bọn hắn mắc thêm lỗi lầm nữa, đem lòng người tán phải không sai biệt lắm, mà lại không có như dự tính như thế lập xuống công lao, khó mà phục chúng. Cho nên, cứ việc không bỏ, đại thủ mộ nhân cũng chỉ có thể lựa chọn sáng suốt từ bỏ. Như vậy, xin từ biệt, chúng ta tạm thời sẽ đi theo thần quốc sứ giả, đợi hải yêu tộc rút đi, chúng ta lại về Lâm Lang đảo. Đối với cái này, đại lục một phương cao tầng ngược lại là không có ý kiến gì. Chẳng lẽ không đồng ý, buộc bọn họ đi? Bọn hắn bây giờ có thể đi tới chỗ nào đi? Đáy biển đi. Đi nhanh lên. Có võ giả quát lớn. Đã sớm phiền chán. Lần này thanh tịnh, nhân loại liên minh thuộc về chính chúng ta. Bọn hắn cao hứng, thủ mộ nhân nhóm nhưng cũng không có sắc mặt khó coi đến mức nào. Tam thủ mộ nhân cười ha ha, đi rồi, đại lục các vị nhóm, các ngươi liền hảo hảo trông coi nhân loại liên minh tốt, chúng ta à, muốn tùy tùng thần quốc sứ giả nha. Hắn đã đáp ứng, phải vì chúng ta dẫn đường, tiến về thần quốc. Cái này về sau đâu, không chừng liền không có cơ hội gặp lại, cho nên khuyên nhủ đại lục các vị, đem cái chỗ chết tiệt này nhìn kỹ, tuyệt đối đừng để người cướp đi. Đông đảo đại lục cường giả. Kim lòng không được nắm chặt nắm đấm. Mẹ! Cái này tam thủ mộ nhân, quá mẹ nó tiện. Hắn nói ít đi một câu sẽ chết sao. Ha ha ha! Thủ mộ nhân nhóm cười ha ha lấy rời đi. Lâm Lang đảo đông đảo cứng, giả. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tùy tùng thủ mộ nhân nhóm rời đi. Dù sao bọn hắn đến từ Lâm Lang đảo, thủ mộ nhân nhóm đều đi. Bọn hắn tiếp tục lưu lại nhân loại liên minh bên trong, lớp vải lót mặt mũi đều khó nhìn. Hạ thống soái, hữu duyên gặp lại. Đông Nguyên đế chủ ôm quyền cáo tử. Bác Nguyên kiếm tôn điểm một cái cảm, nói, cáo tử. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, đúng, thiên hận thần đã dàn xếp tại ngươi hạ hầu phủ, tình huống của hắn còn tốt, hiện tại hẳn là an toàn không ngại. Nửa tháng trước, Hạ Khinh Trần lọt vào Nguyệt Tôn truy sát, nhờ có Thiên Hận Thần ra mặt, kéo dài chỉ chốc lát. Có thể Thiên Hận Thần bởi vậy nhận thương tổn nghiêm trọng, bị Bác Uyên Kiếm Tôn cứu đi, tiến đến dưỡng thương. Đa tạ. Bác Uyên Kiếm Tôn nói, giao dịch mà thôi. Nói xong, xoay người rời đi rơi. Hạ thống soái, không bằng ngươi tới đảm nhiệm nhân loại liên minh lãnh tụ đi. Dạ gia chủ cùng hoàng gia chủ cùng Trung Vân Vương sau khi thương nghị, cộng đồng nói. Chung quanh các cường giả, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Hạ thống soái đảm nhiệm ta duy trì, trừ hắn, không có ai có tư cách. Hoa! Hạ thống soái phải gánh vác mặc nhân loại liên minh minh chủ á. Cái này tốt, ta hai tay hai chân đồng ý. Duy trì duy trì. Mãnh liệt duy trì. Hắn là chúng vọng sở quý A. Hạ Khinh Trần hỏi, chiến sự đã định, nhân loại liên minh vốn nên tự nhiên giải tán, còn tuyển định lãnh tụ không có ý nghĩa đi. Trung Vân Vương cười ha ha một tiếng, ngươi như vậy người tinh minh, làm sao cũng vờ ngớ ngẩn rồi. Nói nhân loại liên minh muốn giải tán, kia là nói cho thủ mộ nhân nhóm nghe, để bọn hắn đi nhanh lên người. To như vậy một cái liên minh, chúng ta không nỡ phải giải tán đâu. Trung Vân Vương cười to nói. Hạ Khinh Trần nói, nhân loại liên minh tiếp tục diễn tồn, có ý nghĩa gì? Hiện tại thế nhưng là đã không có cầm có thể đánh. Dạ gia chủ cười ha ha nói, ngươi còn không hiểu rõ Trung Vân Vương sao? Hắn nhưng là phần tử hiếu chiến, trong lòng ngứa một chút nhớ tiến đánh ma giới đâu. Ngươi để hắn giải tán nhân loại liên minh, kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Cầm. Hoàn toàn chính xác còn có đánh, nhưng lại không tại đại lục, mà tại ma giới. Hoàng gia chủ cũng cười nói, nhân loại chúng ta lần đầu đối ngoại tộc chinh chiến, cái này liên quan đến toàn thể nhân loại vận mệnh, cho nên nhân loại liên minh không những cần thiết kéo dài, hơn nữa còn muốn so trước kia càng hoàn thiện, càng vững chắc mới được. Nếu thật sự là như thế, như vậy, chỉ sợ lấy hậu nhân loại liên minh muốn trở thành đại lục ở bên trên thế lực cường đại nhất. Không có cái thứ hai. Đúng. Chúng ta đều duy trì liên minh tiếp tục kéo dài. Trước kia nhân loại liên minh là phòng ngự ma tộc, hiện tại bắt đầu là tiến công ma giới. Ha ha ha. Xốc lên nhân loại kỷ nguyên phần mới liên minh, chúng ta làm sao có thể bỏ được giải tán? Chỉ có thủ mộ nhân đám kia xòa điểu, coi là liên minh không có cái gì giá trị, mới nhẹ nhàng như vậy rời khỏi, về sau hắn sẽ hối hận. Hạ Khinh Trần kinh ngạc bật cười, các ngươi đối Viễn Trinh ma tộc có lòng tin như vậy a? Đám người ồn ào cười to. Hoàng gia chủ đạo, ngươi không phải đã nói sao? Còn có ngươi tại. Dạ gia chủ nói, chỉ cần có ngươi, chúng ta tin tưởng, san bằng ma giới đều là chuyện sớm hay muộn. Hạ thông soái, không, hẳn là hạ minh chủ, nhân loại khai cương khoách thổ hy vọng, toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Hạ Khinh Trần nhìn khắp bốn phía, nhìn xem tràn ngập lòng tin, tràn ngập chiến ý nhân loại đại quân, từ đáy lòng vui mừng. Đã từng đại lục, cho hắn một mảnh âm u đầy tử khí cảm giác, cả ngày đắm chìm trong ma tộc giáng lâm sợ hãi cùng trong sự ngột ngạt. Hiện tại, lại tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Cái này liên minh tồn tại, chính là bọn hắn tốt nhất trụ cột tinh thần. Tốt. Nhận được các vị cất nhắc, hạ mộ chính thức tiếp nhận nhân loại liên minh minh chủ, từ đây cùng chư vị thông đạo, chung sáng tạo nhân tộc Mỹ hảo ngày mai. Hạ Khinh Trần cao giọng tuyên dương. Bầu trời, đại địa, vang vọng tiếng vỗ tay như sấm, cùng kéo dài không dứt tiếng hô hoán, tiếng hò hét, cùng hô âm thanh. Giờ khắc này, Hạ Khinh Trần uy vọng như mặt trời ban trưa, đạt tới đỉnh phong, nhất thời có 102. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều gợn sóng. Chính như Tái Thiên nói, Lục Trầm Di Quốc chỉ là một mảnh nơi chật hẹp nhỏ bé, ở chỗ này xương vương xương bá, chung quy là hết ngồi đáy giếng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, tiến về địa thượng thần quốc, ở nơi đó đào tạo sâu, đạt tới thành thần chi nguyện. Về sau rất nhiều công việc vẫn là giao cho các ngươi. Hạ Khinh Trần nói, nếu có khẩn yếu đại sự, có thể tìm ta thương lượng. Hắn là hoàn mỹ quản lý nhân loại liên minh cụ thể sự vụ, chỉ có thể với tư cách lãnh tụ tinh thần tồn tại. Lý giải, yên tâm giao cho chúng ta đi. Hoàng gia chủ đạo. Hạ Khinh Trần gật đầu, ánh mắt chậm rãi rời về phía đông phương. Như vậy, ta trước cáo tử. Hắn quay người trở lại hậu cần trong doanh trướng, lấy ra từng quyển cổ lão điển tịch, bắt đầu đọc qua. Những này cổ tịch, tất cả đều là lúc trước từ Lâm Lang đảo các cường giả trên thân vơ vét đến. Hạ Khinh Trần tình nguyện nhiều muốn bọn hắn cổ tịch, ít đi một số bọn hắn tài nguyên, lúc này mới đạt được thiên văn sổ tự điển tích thư tịch. Chương 1740, con đường phía trước đoạn tuyệt. Lục Trầm Di Quốc ngàn năm trước tư liệu, bảo tồn hoàn hảo nhất, chính là Lâm Lang đảo. Đại lục siêu đẳng gia tộc đều kém xa bọn hắn. Những này điển tích bên trong, rất có thể liền ghi chép rời đi Lục Trầm Di Quốc, tiến về thần quốc phương pháp. Thần quốc con đường, đã bị đoạn tuyệt, Hạ Khinh Trần nhất định phải nghĩ biện pháp, cách khác đường tắt. Một bản, hai bản, ba bản. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Hạ Khinh Trần không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, lật xem vô cùng to lớn biển sách. Hy vọng có thể tìm tới liên quan tới tiến về thần quốc phương pháp. Nhất là những cái kia ghi chép ngàn năm trước điển tích, Hạ Khinh Trần càng là một bản đều không buông tha, phàm là có thần quốc chữ, càng là trọng điểm chú ý, mỗi chữ mỗi câu quan sát. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt chính là 7-8 ngày. Hoàng gia chủ đến đây bái phỏng, hỏi hướng ra phía ngoài trấn thủ thủ vệ Phương Thúy Hồng, Hạ Minh chủ còn chưa có đi ra. Phương Thúy Hồng mặt ủ mày cho, không có đâu, còn tại đọc qua cổ văn hiến. Hoàng gia chủ âm thầm than thở, đây đã là trong 7 ngày, lần thứ 3 đến. Hắn có thể cảm nhận được, Hạ Khinh Trần áp lực phi thường to lớn, cấp thiết muốn tiến về thần quốc. Với tư cách thiên tư ưu tú thanh niên, hắn tại Lục Trầm Di Quốc mấy năm, kỳ thật đã nghiêm trọng chậm trễ hắn tu hành, kia đã từng kém xa hắn Tái Thiên, đều vượt xa hắn. Nếu như lại trễ nải nữa, Hạ Khinh Trần cả một đời đều hủy. Cho nên loại tâm tình này, hoàng gia chủ phi thường lý giải. Nói cho hắn, không nên gấp gáp, trước bảo trọng thân thể. Hoàng gia chủ dặn dò. Phương Thúy Hồng cười khổ, ân, ta sẽ chiếu cố tốt Hạ Minh Chủ, nếu như hắn chịu nghe khuyên. Hạ Khinh Trần đã nhìn nhập ma, một khắc không nghỉ ngơi, chỗ nào nghe vào người khác khuyên đâu. Đang nói, trong doanh trướng xuất hiện động tĩnh. Màn trướng xốc lên, Hạ Khinh Trần từ đó đi ra. So với đi qua hăng hái, hắn giờ phút này có vẻ hơi tiểu tụy. Hai mắt từng đỏ, hai gò má gầy gò, trắng bệnh, tóc thai rối bời, quần áo không chỉnh tề. Nhìn ra được, hắn phi thường mỏi mệt. Trọng yếu nhất chính là, trong ánh mắt có che lấp đang cuộn trào, có thể kết luận, hắn cũng không thu hoạch. Như thế nào rồi? Hoàng gia chủ tâm lý yên lặng thở dài, hẳn không có bất luận cái gì thu hoạch ra. Nếu có, Lâm Lang đảo các cường giả, đã sớm rời đi, tiến về thần quốc đi. Hạ Khinh Trần giao phía dưới, thở dài nói, không thu hoạch được gì. Kỳ thật, cũng là không phải văn hiến bên trong không có ghi chép tiến về chi pháp. Chỉ là đối với trước mắt Hạ Khinh Trần mà nói, kia là hoàn toàn không có khả năng. Tỷ như, có một bản văn hiến ghi chép qua, có thể thông qua tinh thần phân biệt vị chi pháp, tìm kiếm thần quốc phương hướng. Nhưng, cái này cần thực lực đạt tới nhật cảnh, có thể bay vào cửu tiêu, tiếp được nhật nguyệt tinh thần chi lực, không ngừng phi hành, ở giữa không thể dừng lại. Một khi dừng lại, rất có thể liền sẽ đánh mất phân biệt vị, từ đó mê thất tại mênh mông thương hải bên trong. Lại tỷ như, tìm kiếm một khung 2.000 năm trước phi thuyền. Văn hiến bên trong, 2.000 năm trước, Lục Trầm Di Quốc là một mảnh phồn thịnh võ đạo thánh địa, cùng xa xôi thần quốc thường xuyên có vắng lai. Chính yếu nhất phương tiện giao thông, chính là có thể bay làm được thuyền, hắn có thể hấp thu thiên địa bốn phía năng lượng, thành công đến thần quốc. Có thể loại này phi thuyền, đã sớm nương theo văn minh hủy diệt mà tiêu vong, hiện tại đi đâu đi tìm đâu. Còn có một loại, là có thể thông qua vượt không ở giữa truyền tống trận. Theo văn hiến thảo luận, đã từng đại lục có một tòa siêu cấp truyền tống trận, có thể đem người trực tiếp từ đại lục truyền tống đến thần quốc. Đáng tiếc đi qua ngàn năm trước Lục Trầm sự kiện, tòa kia truyền tống trận nhiều lần đại lục chấn động cùng trôi đi, trước mắt đã chẳng biết đi đâu. Không biết là đắm chìm tại Thương Hải bên trong, vẫn là mai táng tại phía dưới mặt đất. Tóm lại, đã không chỗ tìm kiếm. Thậm chí đối với truyền tống trận miêu tả, cổ văn hiến ghi chép đều mơ hồ không thôi. Nói tóm lại, tiến về thần quốc phương pháp, đều nương theo ngàn năm trước đại lục Lục Trầm, biến mất hầu như không còn. Bây giờ không còn có phương pháp tiến về thần quốc, trừ phi thần quốc sứ giả tự mình tiếp dẫn. Không nên nản chí. Hoàng gia chủ an ủi, sơn nước nặng tận nghi không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Nếu ngươi cơ duyên đến, tự nhiên có thể đi, có cần nhọc lòng đâu. Hạ Khinh Trần miễn cưỡng cười một tiếng, tốt ta. Hắn lên dây cót tinh thần, vuốt vuốt mi tâm, lại lần nữa mở mắt ra lúc, ánh mắt bắt đầu sắc bén, nơi này, đã không có chuyện khác đi. Hoàng gia chủ đạo, hy sinh binh sĩ đều đã an táng, thương binh đều chiếm được cứu chữa, ma tộc bọn tù binh, cũng bị dần dần khống chế, đem bọn hắn nô dịch, chờ đợi có cơ hội, liền đem bọn hắn huấn luyện trở thành binh lính của chúng ta, phản công ma giới. Sự tình giao cho bọn hắn, Hạ Khinh Trần đủ yên tâm. Đã như vậy, kia, ta trước hết đi làm một số việc. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói. Hoàng gia chủ tâm bên trong nhảy một cái, rốt cục tới rồi sao? Năm đó, Hạ Khinh Trần trước mặt mọi người thề, một năm sau muốn san bằng vũ thị nhất mạch. Về sau có ma tộc xâm lấn sự tình trì hoãn, bây giờ, cuối cùng đã tới thể hiện lời hứa thời điểm. Trừ cái đó ra, còn muốn thuận tiện cứu ra Hạ Huyên vợ chồng. Bất kể nói như thế nào, Hạ Khinh Trần tàn hồn bám vào tại Hạ gia, chính là cùng Hạ gia một phần nguồn gốc. Bây giờ đã có tâm rời đi, đương nhiên phải hộ tống bọn hắn chu toàn, chấm dứt cùng bọn hắn ở giữa nhân quả. Mang lên đại quân đi. Bây giờ ngươi, chu diệt vũ thị nhất mạch không hề khó khăn. Hoàng gia chủ đạo. Hạ Khinh Trần đã là Thương Hải nội ngoại bên ngoài, quyền thế lớn nhất người. Chỉ cần một cái mệnh lệnh, mấy trăm vạn đại quân liền có thể tiến thẳng một mạch, đạp diệt hết thảy. Mặc cho ngươi phi thiên độn địa, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Không cần. Nhưng mà, Hạ Khinh Trần lại không muốn một binh một tốt, chính ta ân oán, cũng không nhọc đến đáng ghét loại liên minh binh sĩ. Mối thù của mình, muốn dùng phương thức của mình đến giải quyết, mà không phải công khí tư dụng. Một mình ngươi. Hoàng gia chủ lấy làm kinh hãi, cái này không được. Một mình ngươi tiến đến, tuyệt đối là chịu chết. Dùng Hạ Khinh Trần cùng Vũ gia trước mắt quan hệ, tất nhiên là không chết không thôi. Hạ Khinh Trần đơn độc tiến về, Vũ gia tuyệt đối phải dùng sức hết thể thủ đoạn, đem nó chu sắt thành tro. Không cần phải lo lắng, diệt Vũ gia, rất dễ dàng. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Lúc đó, một tòa ngân sắc phi thuyền, thẳng đến lương cảnh. Tái Thiên cầm một phần tư liệu, phía trên biểu hiện rõ ràng là đế quý nhất. Có ý tứ, nghe nói đế quý nhất có một cái đời thứ hai trái tim, thật sự là không được a. Năm đó cùng mệnh thư sinh, thế nhưng là kém chút thành thân đâu. Không nghĩ tới, hắn sáng tạo đời thứ hai trái tim, còn lại 9 khỏa đều bị hủy diệt. Một viên cuối cùng lại lưu lạc đến xa xôi lục trầm di quốc, thật làm cho người không tưởng tượng được. Đời thứ hai trái tim, tại thần quốc vẫn y như là cấm kỵ. Phàm là phát hiện, thần quốc nhất định đem nó hủy diệt, không có chút nào hai lời. Đương nhiên, kia là thần quốc hoàng thất thái độ, đối với tuyệt đại đa số cường giả mà nói, đã đây là thành thần đường tát, làm sao không đi. Thần quốc hoàng thất muốn chu diệt trái tim, là lo lắng còn lại cường giả cấp tốc tăng cường thực lực, uy hiếp được hoàng quyền thống trị mà thôi. Nếu như viên này đời thứ hai trái tim, mang về Lạc Hà Thư Viện, sợ là sẽ phải lập tức bị Lạc Hà Thư Viện đem hết khả năng bồi dưỡng a. Ha ha, không có lựa chọn Hạ Khinh Trần, là lựa chọn sáng suốt nhất a. Tái Thiên mỉm cười, mạng ngươi nên như thế, nhất định vây ở một phương này trong tiểu thiên địa. Lúc đầu, Tái Thiên chỉ đem đi đế quý nhất, vẫn còn có chút lo lắng. Lão sư mặc dù trong miệng nói, tìm được hay không phù hợp học viên cũng không đáng kể, nhưng nếu thật sự một cái không mang đi, hoặc là mang về chính là hạng người vô năng, lão sư tất nhiên sẽ xem thường hắn liếc mắt. Chương 1741, đại công phía trước. Cái này chung quy là không tốt. Hiện tại tốt. Một cái đời thứ hai trái tim, lão sư, thậm chí thư viện cao tầng đều muốn chấn động đi. Hắn lần này, là lập thiên đại công lao. Xa so với mang về 10 cái Hạ Khinh Trần, còn mạnh hơn nhiều. Đại thủ mộ nhân từ dự thính, mỉm cười nói, lúc trước, ta chính là nhìn chúng hắn điểm ấy tư chất, cho nên đem hết khả năng bồi dưỡng hắn, để chờ đợi đại nhân ngài đem hắn mang về thần quốc. Bây giờ xem ra, quyết định ban đầu là sáng suốt. Tam thủ mộ nhân chen miệng nói, kia là, ta đã sớm nói, Hạ Khinh Trần thiên phú mặc dù cao, nhưng cuối cùng không có đế quý nhất trọng yếu. Có thể kia Hạ Khinh Trần, không biết tốt xấu, nhất định phải đem đế quý nhất giẫm tại dưới chân. Có thể vậy thì thế nào đâu? Nên ngươi chính là của ngươi, người khác đoạt cũng đoạt không đi. Nâng lên Hạ Khinh Trần, Tái Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia hiểu ý cười. Hắn hiện tại, nhất định như chó, gấp đến độ tìm khắp nơi phía trước thần quốc đường ra a. Tái Thiên cười lạnh nói. Đáng tiếc, cái này đường ra, trong tay ta. Ta chính là chết, đều tuyệt không để hắn đặt chân thần quốc. Nghe thấy lời ấy, mấy cái thủ mộ nhân đều lộ ra tiếu dung. Hạ Khinh Trần, thật xong. Tích tích. Đồng nhiên, Tái Thiên trong ngực phát ra thanh thúy tiếng vang. Sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm túc, hoảng sợ nói, là lão sư đưa tin. Đưa tin. Đại thủ mộ nhân sửng sốt một chút, thần quốc khoảng cách nơi đây không biết bao xa, vượt ngang toàn bộ Thương Hải đều không nhất định, đối phương đưa tin, có thể truyền đi xa xôi như thế. Tái Thiên thản nhiên nói, đây là thần quốc đặc hữu đưa tin khí, cũng không phải các ngươi lục trầm di quốc cái chủng loại kia. Chỉ gặp Tái Thiên từ trong ngực lấy ra một lần lớn chừng bàn tay thủy tinh lại vương vức lại khinh bạc, phía trên có đặc thù hoa văn, hẳn là một loại nào đó trận pháp hoa văn, phi thường huyền diệu. Đại thủ mộ nhân cũng coi là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, có thể loại trận pháp này, lại hoàn toàn không nộp ra danh tự tới. Mà lại, đây chỉ là mặt phẳng thủy tinh mặt ngoài, mắt thường có thể nhìn thấy. thủy tinh nội bộ còn có ít dùng trăm kế khác biệt trận pháp. Hắn thấy âm thầm tắc lưỡi, đây là làm sao đem nhiều như vậy trận pháp, tất cả đều điêu khắc tại một cái tiểu tiểu thủy tinh mặt phẳng phía dưới A. Dung lục trầm di quốc trước mắt tiêu chuẩn, có thể điêu khắc hai tầng đều là tuyệt đỉnh hiếm có. Càng thêm thần kỳ là, tái thiên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái màn hình, bên trong lại sáng lên, xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình, là một vị sắc mặt uy nghiêm, tóc trắng phơ, trên cổ có một cái viên thịt mập mạp lao giả. Tái thiên, sự tình làm được như thế nào? Vị kia chính là tái thiên lão sư. Tái thiên cung kính vô cùng đối hình ảnh nói, hồi bẩm lão sư, đã dựa theo phân phó của ngài, bình định ma tộc xâm lấn, còn tìm đến thích hợp học viên. Ân. Hình ảnh bên kia lập tức trả lời. Đại thủ mộ nhân chấn kinh. Thứ này lại có thể là đồng thanh đưa tin. Lục trầm di quốc đứng đầu nhất đưa tin khí, vẹn vẹn chỉ có thể đưa tin thanh âm, mà lại cho dù là ngay trước mặt, cũng cần chờ ít nhất 10 hơi, lẫn nhau tin tức mới có thể chính thức chuyển tới. Trước mắt thủy tinh mặt phẳng, lại có thể cách xa nhau một cái thương hải, làm được đồng thanh cùng hình ảnh giao lưu. Cái này, đây là thần khí sao? Chỉ nghe vị lão sư kia tiếp tục nói, học viên có khai hay không đạt được ngược lại là việc nhỏ, chủ yếu là ma tộc, nhất định muốn ngăn cản bọn hắn xâm lấn. Nguyên lai, tái thiên bị điều động trở về, chân chính nhiệm vụ là ma tộc. Chiêu mộ học viên, vẹn vẹn thuận tiện vì đó. Tái thiên ngay trước Hạ Khinh Trần đám người mặt, cũng không có lộ ra điểm này. Lão sư yên tâm, tại ta lược thi tiểu kế phía dưới, bản địa nhân tộc phi thường ra sức đem ma tộc đánh chạy, sẽ không lại trở về. Tái thiên nói, nguyên lai, hắn thiết kế công tích bảng đơn, kỳ thật cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là có ý thức dẫn đạo lục trầm di quốc nhân tộc, khích lệ bọn hắn liều mạng. Chỉ bất quá, tại ma tộc thật sau khi bị đánh bại, hắn liền lau sạch sẽ miệng không nhận nợ, xóa đi Hạ Khinh Trần công tích không nói, còn không chút kiêng kỵ nhục nhã làm ra quá to lớn cống hiến đám võ giả. Dù sao ma tộc đã toàn diện tan tác, hắn đã không dùng được bọn hắn, đương nhiên không cần khách khí. Người xác định. Lão sư nói, viện trưởng đối với lục trầm di quốc ma tộc xâm lấn phi thường trọng thị, nếu có sai lầm, ngươi cũng không cần trở lại. Nghe vậy, tái thiên tâm thần siết chặt, nghiêm nghị nói, ta cam đoan, tuyệt đối không có vấn đề. Ngay cả viện trưởng đều coi trọng. Ta cái ngoan ngoan a. May mắn sự tình kết thúc mỹ mãn, không phải ma tộc đem nơi này cho xâm chiếm, hắn liền xong. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ lão sư, kết thúc không thành nhiệm vụ, Lạc Hà thư viện là tuyệt đối sẽ không muốn hắn. Mà lại, dùng hắn tại thần quốc thường thường không có gì lạ tư chất, bị Lạc Hà thư viện khai trừ, tuyệt đối sẽ không có cùng cấp bậc thư viện lại muốn hắn, chỉ có những cái kia xếp hạng dựa vào sau, có lẽ sẽ cân nhắc tiếp thu hắn. Lão sư ngươi yên tâm, ma tộc đã đại bại, xâm nhập ma tộc, đều bị giết chết, hoặc là đầu hàng, chỉ có ma tộc thống soái đào tẩu, nhưng trong ngắn hạn sẽ không lại tới. Bên kia lão sư, lộ ra có chút ít vui mừng, chậm rãi gật đầu, vậy là tốt rồi. Bất quá, cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, đừng ra đường rẽ, không phải, lão sư cũng không bảo vệ được ngươi. Lão sư yên tâm trăm phần. Tuyệt đối không có vấn đề. Tái thiên chém đinh chặt sắt nói. Lão sư chậm rãi gật đầu. Ân, vậy là tốt rồi. Về sớm một chút đi, cho ngươi bày tiệc mời khách. Được rồi, lão sư. Sau đó, hình ảnh ảm đạm xuống, cuối cùng một vùng tăm tối. Tái thiên cẩn thận từng ly từng tí đem thủy tinh mặt phẳng nhét vào trong ngực, trên mặt xuân quang vô hạ, đi. Tiếp đế quy nhất, lập tức đi ngay. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về. Thứ nhất là diệt ma công lao, lão sư nhất định đại thêm tán thưởng. Thứ hai là đế quy nhất cái ngạc nhiên này, mang về, muốn chấn động toàn thư viện A. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được, chính mình nhận viện phương cao tầng ngợi khen hình ảnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều vô cùng kích động. Được rồi, chúng ta hộ tống ngươi tiến đến. Đại thủ mộ nhân nói. Tái thiên nói. Cái này đường xá bên trong, có thể có cái gì nguy hiểm sao? Đại thủ mộ nhân mỉm cười như một xuân phong, cẩn thận chút luôn luôn tốt, đại nhân ngài là thiền kim thân thể, không cho sơ thất ta. Tái thiên đối với hắn cung kính thái độ rất hài lòng, nói, yên tâm đi, ta sẽ dẫn các ngươi về thần quốc, để các ngươi một lần nữa lãnh hội thần quốc phong quang. Ha ha, tạ ơn á. Đại thủ mộ nhân càng thêm vui vẻ, hầu hạ phải càng thêm hăng hái. Một đoàn người hướng phía Lương Châu Thành ra tốc tiến lên. Làm nhanh đến Lương Châu Thành lúc, đồng nhiên, đại thủ mộ nhân ngừng lại bước chân, mục ngậm một kia ngưng trọng. Các ngươi có hay không phát giác được, đại khí biến rồi. Với tư cách đại nguyệt vị hậu kỳ cường giả, đối với thiên địa biến hóa cảm ứng nhất là nhạy cảm. Tam thủ mộ nhân từ từ nhắm hai mắt, cẩn thận cảm giác một chút, nghi ngờ nói, hoàn toàn chính xác, nguyệt lực giảm bớt, linh khí yếu bớt, trong không khí còn ẩn ẩn thêm ra một cỗ không rõ khí tức. Tứ thủ mộ nhân sắc mặt biến hóa, lấy ra một cái ống trúc nhỏ, trang một mảnh nơi đây không khí, sau đó dùng sức lay động. Ống trúc bên trong tựa hồ có cái gì đặc thù dược tề, cùng không khí phát sinh tác dụng về sau, lập tức hiện ra khác biệt nhan sắc. Chỉ gặp, trong ống trúc không khí, lại hiện ra bốn loại nhan sắc, chỉnh tề phân tầng. Đây là cái gì? Tam thủ mộ nhân hỏi. Chương 1742, ma tộc tái hiện. Hắn đối với thích nghiên cứu ma tộc tứ thủ mộ nhân, từ trước đến nay không quá cảm bạo, thậm chí có chút bài xích, luôn luôn đả kích đối phương. Mắt thấy như thế vật ly kỳ cổ quái, không khỏi sinh lòng mấy phần khinh thị. Tứ thủ mộ nhân nhìn chằm chằm bốn loại nhan sắc, ánh mắt không ngừng thay đổi, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Đây là kiểm trắc không khí đặc thù nhất khí. Bốn loại nhan sắc phân biệt đại biểu cái gì? Đại thủ mộ nhân hỏi. Trực giác nói cho hắn, tứ thủ mộ nhân biểu lộ, nhất định là phát hiện thứ gì. Tứ thủ mộ nhân thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, nói, phía trên nhất nhất tầng màu xám trắng, là trong không khí tạp chất. Tầng thứ hai màu xanh nhạt, là nguyệt hoa. Đệ tam tầng xanh nhạt sắc, thì là linh khí. Đại thủ mộ nhân chậm rãi gật đầu, ân, tầng cuối cùng như thế nào là màu đen. Đây cũng là tạp chất sao. Tứ thủ mộ nhân lắc đầu, hắn ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm màu đen phương diện, gàn từng chữ một, tầng thứ tư màu đen, là, ma khí. Cái gì? Mọi người ở đây đầu tiên là sững sờ, ngẫu nhiên giật mình. Tam thủ mộ nhân khịt mũi coi thường. Ngươi xác định là ma khí. Nơi này đã rời đi Tây Cương rất xa xôi, đều nhanh đến Lương Cảnh Vương Thành, làm sao có thể còn có ma khí? Đúng vậy a. Tây Cương ma khí, không có khả năng phiêu phải xa như vậy. Lao tứ, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ngươi cái này không khí kiểm trắc miết khí, kỳ thật không cho phép a. Có thể, đại thủ mộ nhân lại thần sắc trang nghiêm, quát khẽ nói. Hắn nói không sai. Trong không khí, thật sự có ma khí. Hắn đưa tay chộp một cái, một đoàn không khí tại lòng bàn tay cấp tốc lượn vòng. Nguyệt hoa cùng linh khí cùng tạp chất, tất cả đều tại lượn vòng bên trong bị quật bay, cuối cùng chỉ còn lại một đoàn khí lưu màu đen còn sót lại. Kia khí lưu, mới từ nhân ma đại chiến chiến trường trở về bọn hắn sao lại cảm thấy lạ lắm. Tam thủ mộ nhân con ngươi kịch co lại. Thật sự là ma khí. Làm sao có thể a? Chiến trường ma khí, làm sao có thể phiêu tán đến Lương Châu Thành đến? Tuyệt không có khả năng này. Soạn. Ngân sắc phi thuyền bên trong, Tái Thiên đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút trắng bệnh, Tây Cương ma khí xác thực không có khả năng truyền tống đến nơi đây. Giải thích chỉ có một cái. Bọn họ đến từ Lương Châu Thành. Tái Thiên sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Nếu thật là như thế, ít nhất nói rõ, Lương Châu Thành bên trong có ma tộc, mà lại, số lượng tuyệt đối không ít. Nếu không, bọn hắn cách xa nhau Lương Châu Thành còn có mấy ngàn bên trong khoảng cách, ma khí không có khả năng phiêu phải xa như vậy. Chỉ sợ Lương Châu trong thành ma tộc, đã nhiều đến khiến người giận sôi tình trạng. Tâm tình của hắn nặng nề. Chân trước vừa cùng lão sư câu thông, lời thề son sắt cam đoan, đại lục ma tộc đã tiêu diệt sạch sẽ, chiến sự lắng lại. có thể sau một cước, lại có chưa phát hiện ma tộc, ẩn thân tại đại lục nội địa. Cái này nếu là xử lý không tốt, Lạc Hà thư viện, hắn là thật sự đừng nghĩ lại trở về. Lập tức đi qua thăm dò. Tái Thiên trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối không nên là bết bát nhất tình hình. Đại thủ mộ nhân cũng cảm thấy vạn phần khó giải quyết, lập tức chạy như bay. Một chén trà sau, bọn hắn đứng ở Lương Châu thành tường thành bên ngoài, sắc mặt nói không nên lời khó coi. Chỉ gặp, toàn bộ Lương Châu thành, tất cả đều bị một cái lồng ánh sáng màu đen, ngã út ở trung ương. Thành bên trong, đã là máu chảy thành sông, thi sơn thành đống. Khắp nơi đều là nhân loại tàn tạ thân thể, chảy xuôi huyết hà, cùng bốn phía siêu tầm ma tộc binh sĩ. Mà càng xa xôi, từng bầy ma tộc, càng là đang đánh nhau, đem ẩn tàng nhân loại bắt tới, toàn bộ sát hại. Toàn bộ Lương Châu thành, đã biến thành một mảnh ma vực. Tại sao có thể như vậy? Tái Thiên hai mắt thất thần sát na, cái này so trong tưởng tượng tình huống còn bết bát hơn. Ma tộc không chỉ có đến, không chỉ có số lượng đông đảo, mà lại đã chiếm cứ đại lục nội địa, trở thành căn cứ của bọn hắn địa. Tin tưởng rất nhanh, bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng điều khiển càng nhiều ma tộc tiến đến. Khi đó, dùng cái này đất là trung tâm, liền có thể chiếm cứ toàn bộ đại lục. Đại nhân, chúng ta rút lui trước. Đại thủ mộ nhân bỗng nhiên nói, hắn thanh âm phá lệ ngưng trọng. Tái Thiên thuận hắn ánh mắt nhìn lại, hít sâu một hơi. Chỉ gặp Lương Châu thành khía cạnh, lại chú đóng dòng dã 100 cờ xí. Một chương cờ xí, đại biểu một cái 10 vạn đại quân quân đoàn, dòng dã 10 cái, tiện ý vị có 100 vạn ma quân đóng quân. Chứ ngoài ra, trong thành hồng nhãn ma tộc khắp nơi đều có. Cái này cùng Tây Cương chiến trường hoàn toàn không giống. Tây Cương xâm lấn ma tộc, trừ cái này âm ma bên ngoài, liền không có bao nhiêu cường giả, nhiều lắm thì hơn 1.000 cái hồng nhãn ma tộc bảo hộ lấy vương tọa. Nhưng, binh sĩ bên trong cũng không có bao nhiêu cường giả. Dưới mắt lại khác. 100 vạn đại quân bên trong, hồng nhãn ma tộc tỷ suất cao tới 1/10. Nói cách khác, rất có thể có vượt qua 10 vạn quy mô trung nguyệt vị ma tộc cường giả. T. Tái Thiên hít sâu một hơi. Có lẽ là những này động tĩnh gây nên bên trong ma tộc chú ý. Một cái thính lực cực kỳ nhạy cảm ma tộc, lập tức phát hiện bọn hắn, phát ra rít lên. Lập tức, 100 vạn ma quân nhao nhao phát ra động tĩnh. Từng bầy cường giả, từ lồng ánh sáng màu đen bên trong lao ra. Trong đó đại đa số đều là hồng nhãn ma tộc, còn có hai cái vậy mà là con mắt màu bạc ma tộc. Ngân nhãn ma tộc. Đại thủ mộ nhân tê cả da đầu. Hắn như thế nào quên, âm ma liền có được đồng dạng con mắt. Nói cách khác, đối phương là thực lực không chút nào kém cỏi hơn âm ma kinh khủng tồn tại. Đáng sợ nhất chính là, đối phương không phải một cái, mà là hai cái. Một cái đại ma, còn kém chút đem thủ mộ nhân giết chết, huống chi là dòng dã hai cái. Cùng đằng sau còn có vô số hồng nhãn ma tộc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì nơi đây sẽ có nhiều như vậy cường đại vô song ma tộc? Tái Thiên phát ra không dám tin tưởng gầm rú. Đại thủ mộ nhân sắc mặt trắng bệnh, một bên lui về sau, vừa nói, chỉ sợ, chúng ta đều sai. Ma tộc xâm lấn chủ lực, cho tới bây giờ đều không phải Tây Cương, mà là nơi này. Mặc dù không biết ma tộc làm sao tiến đến, nhưng có thể khẳng định là, nơi này ma tộc đại quân, so Tây Cương cường thịnh mấy lần. Kia 100 vạn đại quân, tuyệt đối so Tây Cương 200 vạn còn muốn đáng sợ mấy lần trở lên. Cái này, mới là ma tộc chân chính chủ lực A. Bọn hắn đều bị lừa gạt. Tây Cương chỉ là ma tộc đánh nghi binh. Tây Cương bên kia có thể thành công tốt nhất, nếu như không thể thành công, chủ lực đã thừa cơ tiến vào nhân gian đại lục. Ma tộc tiến vào nhân gian thông đạo, cho tới bây giờ đều không phải địa ngục môn một cái A. Lương cảnh bên trong, từ đầu đến cuối đều ẩn giấu đi một cái đâu. Tam thủ mộ nhân tay chân lạnh buốt, cuốn hút hơi lạnh không thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn đầu góc trống rỗng, đã bị hai cái đánh tới đại ma dọa cho được mất đi năng lực suy tính. Đại thủ mộ nhân giống to nói, còn có thể làm sao? Nhanh! Lui về Tây Cương, làm cho nhân loại liên minh xuất thủ. Nhìn chung đại lục, duy nhất có thể chống cự nhân tộc, chỉ có thể là nhân loại liên minh. Đúng! Mau trở về! Chúng ta sau khi trở về, vẫn y như là nhân loại liên minh lãnh tụ, đến thời điểm có thể hiệu lệnh nhân loại liên minh, tiếp tục đối kháng ma tộc. Tam thủ mộ nhân vội vàng nói. Tái Thiên có chút không tình nguyện, dù sao hắn chân trước châm chọc nhân loại liên minh, chân sau lại đi tìm bọn họ xuất thủ. Cái mặt này, với tư cách cao ngạo hắn, thực tế kéo không xuống tới. Chương 1743, toàn bộ vứt bỏ. Đại thủ mộ nhân nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, nói, đại nhân, bằng vào ta thân phận cùng thực lực, sau khi trở về xác định vững chắc vẫn là liên minh minh chủ. Đến thời điểm, có nên hay không xuất thủ, đều từ ta quyết định, yên tâm đi, bọn hắn không đồng ý cũng vô dụng. Nghe thấy lời ấy, Tái Thiên nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ cần thủ mộ nhân nhóm tiếp tục người chấp trưởng loại liên minh, đám người kia kháng nghị lại như thế nào? Không phục, vậy liền cho hắn chịu đựng. Nhịn không được, vậy liền đi cùng ma tộc chém giết, đi chịu chết đi. Này thiên hạ, vẫn là bọn hắn. Nhanh lên ta phi thuyền. Tái Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, đem thủ mộ nhân cùng một đám lâm lang đảo cường giả, toàn bộ mang lên ngân sắc phi thuyền. Nguyên lai, cái này ngoài thuyền biểu nhìn qua rất nhỏ, nhưng trên thực tế bên trong có không gian tường kép, có thể dung nạp trọn vẹn hơn 1000 người. Mang lên tất cả mọi người nhân loại cao thủ, hoàn toàn không đáng kể. Mà ngân sắc phi thuyền, chính là vượt ngang Thương Hải phi hành đạo cụ, tốc độ có bao nhanh, có thể nghĩ. Cứ việc có hai cái đại ma tự mình xuất thủ, nhưng, bọn họ cũng không dùng tốc độ tăng trưởng, cho nên trong lúc nhất thời lại không có đuổi kịp ngân sắc phi thuyền. Bất quá, bọn hắn không hề từ bỏ, như cũ tại kiên nhẫn truy sát. Tái Thiên thông qua niết khí, xem xét đến đằng sau không vung được ma tộc truy binh, lòng nóng như lửa đốt. Sau một ngày, bọn hắn như cũ vẹn vẹn truy ở phía sau, không hề từ bỏ, lẫn nhau khoảng cách cũng không có kéo ra bao nhiêu. Tái Thiên thật bắt đầu gấp. Đến đó rồi. Khoảng cách Tây Cương vẫn còn rất xa. Tái Thiên hỏi. Đại thủ mộ nhân xem xét đại địa chậm rãi xuất hiện màu đỏ sầm hình dạng mặt đất, nói, đã tiến vào Tây Cương trong khu vực, đến liên minh còn có 3 canh giờ đường. Tái Thiên tâm tình lo lắng, 3 canh giờ. Làm sao còn muốn lâu như vậy? Ta phi thuyền, có lẽ nhịn không được. A, chúng đỏ gìn lang đảo cường giả, tất cả đều giật nảy cả mình, trái tim phủ phủ cuồng loạn lên. Cái này nếu là chống đỡ không nổi, bọn hắn toàn bộ chơi xong. Liền không có những biện pháp khác sao? Đại thủ mộ nhân trầm giọng nói. Tái Thiên lắc đầu, phi thuyền động lực là có hạn độ, phi hành một đoạn thời gian liền nhất định phải bổ sung lực lượng, trước đó đuổi 7 ngày đường, hiện tại vừa vội nhanh đi đường, cái sau là nhất tiêu hao năng lượng. Dựa theo trước mắt tình trạng, nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Trừ phi Tái Thiên sắc mặt lạnh lùng nói. Đại thủ mộ nhân nói, đại nhân có chuyện mời nói. Tái Thiên liếc mắt dưới chân không gian tường kép, kia tính ra hàng trăm lâm lang đảo cường giả, trừ phi, đem bọn hắn thả ra, giảm bớt phi thuyền trọng lượng, có lẽ còn có thể miễn cưỡng trèo chống đến nhân loại liên minh. Cái gì? Thả bọn họ ra ngoài. Ma tộc ở phía sau tình huống dưới, thả bọn họ ra ngoài. Đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Những cái kia có thể tất cả đều là lâm lang đảo cường giả, mỗi một cái đều là lâm lang đảo tốn hao mấy chục năm khổng lồ tài nguyên bồi dưỡng mà thành, là lâm lang đảo trụ cột vững vàng. Nhất là, bên trong còn có Đông Nguyên đế chủ, Bắc Nguyên kiếm tôn như thế tuyệt đại cường giả. Nếu là bỏ qua, tổn thất kia cũng quá đại. Chỉ bỏ qua một bộ phận được hay không? Đại thủ mộ nhân thịt đau nói. Tái Thiên lạnh lùng nói, lưu lại một bộ phận có thể, các ngươi ra ngoài. Dù sao ta phi thuyền chỉ có thể mang nhiều người như vậy, chính ngươi nhìn xem xử lý, là lưu bọn hắn lại, vẫn là lưu lại các ngươi. Đại thủ mộ nhân lòng như lao cắt, lâm vào to lớn dãy rủa. Cho tới nay, hắn đều dùng Thương Hải nội ngoại bên ngoài đệ nhất cao thủ tự cho mình là, mọi thứ đều tại nắm giữ bên trong. Mặc kệ làm chuyện gì, đều ung dung không nổi. Có thể giờ phút này, lại lâm vào to lớn lấy hay bỏ bên trong. Nếu như không quyết định được, vậy các ngươi liền ra ngoài đi. Thái Thiên lo lắng quát. Đại thủ mộ nhân chỉ có thể cắn răng, nói, đem bọn hắn toàn bộ thả ra. Phải. Hắn làm ra lựa chọn, vứt bỏ Lâm Lang đảo vô số cường giả. Vì mình, bọn hắn chỉ có thể bỏ qua. Thái Thiên mặt không biểu tình, thao túng phi thuyền, ấn xuống một cái nút. Ngay tại ở giữa tường kép, đối với mình tình cảnh hoàn toàn không biết Lâm Lang đảo các cường giả, trò chuyện nhau nhau. Thật sự là không nghĩ tới a, ma tộc thế mà đã đến nhân loại nội địa. Ta nghe nói, Hạ Khinh Trần đã từng nhắc nhở qua thủ mộ nhân, nói Lương Châu thành Vũ gia cùng ma giới có cấu kết, để hắn cẩn thận phòng bị, nhưng đại thủ mộ nhân trái lại quát lớn Hạ Khinh Trần, nói hắn không muốn dùng công báo tư, liền không có đem việc này để ở trong lòng. Bây giờ xem ra, Hạ Khinh Trần tình báo vậy mà là thật sự. Kia nội địa xuất hiện ma tộc, cùng Vũ gia tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Mẹ! Vì cái gì chúng ta thủ mộ nhân luôn luôn không nghe Hạ Khinh Trần khuyến cáo? Hắn đều có thể đến ma giới đạt được tình báo, đạt được Vũ gia cùng ma tộc cấu kết tình báo, làm sao không coi trọng? Chư vị! Không muốn nói như vậy, chúng ta tốt xấu là thủ mộ nhân một phương, lúc này cũng không cần lên nội chiến. Ta không có lên nội chiến ý tứ, chỉ là đang suy nghĩ, thủ mộ nhân có đáng giá hay không cho chúng ta đi theo. Yên tâm đi, thủ mộ nhân nhóm đối ngoại có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng đối với chúng ta còn được. Đúng vậy, ta tin tưởng thủ mộ nhân sẽ dẫn đầu chúng ta đi cái chức càng rộng lớn hơn huy hoàng thiên địa. Bọn hắn dù sao cũng là Lâm Lang đảo ra đời bản thổ cường giả, đối với thủ mộ nhân vẫn là xuất phát từ nội tâm giữ gìn. Mặc kệ thủ mộ nhân nhóm làm sao không có thể, bọn hắn đều lựa chọn tin tưởng bọn họ, ủng hộ bọn hắn. Soạn. Đột nhiên, tường kép không gian bên trong, quang mang bỗng nhiên lấp lóe, sau đó trở nên phá lệ sáng tỏ. Phát sinh cái gì rồi? Hẳn là phi thuyền tại vận chuyển đi, hiện tượng bình thường, không cần lo lắng. Có thủ mộ nhân nhóm tại, chúng ta không có việc gì, đại gia yên tâm. A. Đột nhiên, tất cả mọi người đồng thời phát giác được dưới chân không còn, có mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Ngay sau đó, quang mang chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn hắn vô ý thức nhắm mắt lại, lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, một cỗ cháy bỏng khí tức đập vào mặt. Loại khí tức này, bọn hắn quá quen thuộc bất quá. Đây là Tây Cương quanh năm khô cạn, không có hơi nước duyên cớ, mới sinh ra đặc thù cháy bỏng khí tức. Bọn hắn không khỏi mở mắt xem xét, khiếp sợ phát hiện. Tất cả mọi người đều xuất hiện tại Tây Cương cằn côi đại địa bên trên. Siêu. Ngân sắc phi thuyền, từ đỉnh đầu của bọn hắn, hóa thành một đạo lưu quang, vô tình xẹt qua, cũng cấp tốc biến mất ở chân trời. Đám người sửng sốt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chúng ta làm sao ra rồi? Phi thuyền đi như thế nào rồi? Đại đa số người, còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có Đông Nguyên đế chủ. Bác Uyên kiếm tôn những này tuyệt đại cường giả, sắc mặt đột biến, ý thức được cái gì? Bọn hắn mắt nhìn sau lưng, con ngươi lập tức kịch co lại. Một mảnh đen kịt ma vân, hướng về bọn hắn hung hăng nào tới. A, là ma tộc. Ta minh bạch, chúng ta bị ném bỏ. Cái gì? Chúng ta đều bị vứt bỏ rồi. Không có khả năng, thủ mộ nhân cùng với Thái Thiên. Hắn làm sao có thể cho phép Thái Thiên đem chúng ta vứt bỏ? Còn ngốc nha! Không có thủ mộ nhân nhóm đồng ý, Thái Thiên là sẽ không làm như thế. Là thủ mộ nhân vứt bỏ chúng ta. Ta không tin thủ mộ nhân sẽ vứt bỏ chúng ta. Chúng ta là bọn hắn kiên định trung thực người bảo vệ a. Nguy nan trước mắt, bọn hắn vì mình, bỏ qua chúng ta, không phải không thể bình thường hơn được sao? Một cái mới vừa rồi còn lời thề son sắt tin tưởng thủ mộ nhân võ giả, phát ra thê lương mà bất đắc dĩ cười khổ. Vẫn phí lời làm gì? Chạy mau a. Chương 1744, trở lại liên minh. Đông Nguyên đế chủ cùng Bắc Nguyên kiếm tôn, sớm đã thấy tình thế không ổn, đàng không đào tẩu. Những người còn lại cũng hóa thành chim thu tán, có ngậm lấy ủy khuất nước mắt, có mặt mũi tràn đầy bi phẫn, có hốt hoảng mà chạy, còn có một bộ phận dọa đến run chân, trực tiếp đứng tại, cầu nguyện ma tộc bỏ qua bọn hắn những này phổ thông cường giả. Kết quả, đương nhiên không cần nói cũng biết. Lưu tại võ giả, bị ma vân bao phủ, một trận kêu thảm về sau, chỉ còn lại một đoàn thịt nát cùng xương cốt. Chia ra truy, ngân thuyền chúng ta phụ trách, còn lại các ngươi. Hai cái đại ma nói. Thế là, một đóa khổng lồ mây đen chia làm vô số phiến, hướng về từng cái phương hướng truy sát chạy trốn lâm lang đảo các cường giả. Trong đó một cái ma tộc, một bên truy sát, một bên không hiểu hỏi, vì cái gì nhất định muốn đuổi giết bọn hắn. Lương Châu trong thành cường giả đều giết không bao giờ hết đâu. Một cái khác đồng hành hồng nhãn ma tộc, nhếch miệng cười lạnh, ngươi biết cái gì? Những này chạy trốn cường giả, ngươi cho rằng là nhân vật đơn giản. Bọn hắn tất cả đều là trong nhân loại cường giả tuyệt đỉnh. Bọn hắn lúc này, hẳn là bị chúng ta Tây Bắc ma tộc đại quân cho dây dừa kéo lại, lý luận mà nói không nên xuất hiện tại Lương Châu thành. Cho nên, chúng ta đuổi giết bọn hắn, chỉ là thuận tiện sự tình, mục đích thực sự là đi vào Tây Cương nhìn một chút, nơi đây tình hình chiến đấu như thế nào, tại sao lại có nhiều người như vậy tộc cao thủ đưa ra tay, tiến đến Lương Châu thành. Thì ra là thế. Bất quá, Tây Cương bên kia cũng chuẩn bị đầy đủ, nhân tộc còn có thể lật bàn hay sao? Vậy cũng đúng. Đông Nguyên đế chủ liên thủ với Bắc Nguyên kiếm tôn, vừa đánh vừa lui. May mắn đuổi giết bọn hắn tất cả đều là hồng nhãn ma tộc, thực lực vẹn vẹn trung nguyệt vị cảnh giới. Chỉ có một cái hai mắt hơi trắng ma tộc, thực lực hẳn là đạt tới đại nguyệt vị sơ kỳ cảnh giới. Hai người ứng phó tương đương phí sức. Đối phương thể phách cường đại, đại đa số công kích đều khó mà tạo thành tổn thương. Như thế liền thôi, đối phương thân pháp còn tương đương nhanh, làm sao đều thoát khỏi không xong. Đáng chết thủ mộ nhân. Bác Uyên kiếm tôn tức giận không thôi, bản tôn là mắt bị mù, lại đi theo bọn hắn. Đông Nguyên đế chủ mặc dù cũng rất phẫn nộ, nhưng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dùng thủ mộ nhân phẩm hạnh mà nói, đây không phải rất bình thường sao. Trước kia tại hòn đảo bên trên, không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào hòa phong lãng, còn nhìn không ra thủ mộ nhân chân chính là người, có thể đến tiếp sau rất nhiều sự tình, chẳng lẽ còn không đáng chú ý rõ ràng diện mục thật của bọn hắn. Nói thật, bọn hắn không có đem chúng ta trói lại ném xuống, ngăn cản ma tộc tiến công, hẳn là thời gian eo hẹp gấp rút nguyên nhân, nếu không, ta không chút nghi ngờ bọn hắn sẽ làm như vậy. Đối với cái này, Bác Quyên kiếm tôn kinh ngạc nói không ra lời. Dung thủ mộ nhân gần nhất bày ra đủ loại sắc mặt, bọn hắn thật là có khả năng làm ra loại chuyện đó tới. Bác Quyên kiếm tôn ngửa mặt lên trời thở dài, nhận được lâm lang đảo tài bồi. Ta Bác Quyên kiếm tôn mới có thành tựu ngày hôm nay, bọn hắn đối ta ân tình rất lớn. Dừng một chút, hắn lại ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt lạnh lùng, nhưng hôm nay tại nguy nan đem chúng ta bỏ qua, đưa vào ma tộc miệng, chính là ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây về sau, giữa chúng ta lại không liên quan. Đông Nguyên đế chủ ngược lại cảm thấy thở phào, nói, từ Long Nguyên đế hội lúc, ta liền có lòng rời khỏi lâm lang đảo, chỉ là thua thiệt bọn hắn một phần ân tình, không cách nào đền bù. Hôm nay lọt vào bỏ qua, nói thật, ta ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, phần nhân tình này, còn... Hắn ngắm nhìn vô biên vô hạn đỏ sầm đại địa, lại nhìn liếc mắt sau lưng theo đuổi không bỏ lít nha lít nhít ma tộc, nói, như hôm nay còn có thể sống sót, từ đây về sau, ta chính là tự do thân. Chỉ là, bọn hắn không cách nào xác định, mình liệu có thể sống đến cuối cùng. Lại nói ngân sắc phi thuyền, bỏ xuống đông đảo cường giả về sau, phụ trọng giảm bớt, tốc độ quả nhiên tăng nhiều. Lúc đầu dự tính 3 canh giờ lộ trình, đại khái 2 cái canh giờ liền có thể đuổi tới. Mà 2 cái canh giờ, vừa vặn chính là ngân sắc phi thuyền tiếp tục đi thuyền cực hạ. Đáng tiếc nhất chính là, bọn hắn cuối cùng hất ra 2 đầu đại ma. Hô! Tam thủ mộ nhân thở phào một hơi, an tâm không ít. Chỉ có đại thủ mộ nhân, vẫn y như là bao hàm thần sắc không muốn, thở dài nói, là ta có lỗi với bọn họ. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được, giờ phút này đột nhiên bị ném bỏ bọn hắn, ngay tại gặp ma tộc tàn sát. Tam thủ mộ nhân thu lại sống sót sau tai nạn ý cười, giả vờ như bi thương, nói, bọn hắn sẽ lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Tứ thủ mộ nhân nghe vào trong thai, hết sức chói thai. Vứt bỏ nhân ra, còn muốn nhân ra lý giải các ngươi. Mặt của các ngươi làm sao cứ như vậy lại đâu. Tứ thủ mộ nhân âm thầm tiếc hận, nhóm cường giả kia, nếu là chết liền thôi, nếu là còn sống, chỉ sợ từ đây cũng sẽ cùng Lâm Lang đảo ân đoạn nghĩa tuyệt. Lâm Lang đảo đã mất đi hòn đảo, chỉ còn lại những cái kia ngày xưa bên trong bồi dưỡng được đến các lộ đỉnh tiêm cao thủ. Bọn hắn mới là Lâm Lang đảo trụ cột vững vàng A. Nếu không, một hòn đảo, chỉ còn lại bọn hắn thủ mộ nhân, liền trống rỗng, có ý nghĩa gì đâu. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn là đem những người kia cho vứt bỏ. Lao tứ, ngươi cũng không cần thấp giọng thở dài. Tam thủ mộ nhân nhìn rất thoáng minh, chúng ta muốn nhìn phải xa một chút, Lâm Lang đảo không có liền không có đi. Chúng ta dù sao là muốn tiến đến thần quốc. Những người kia, chúng ta cũng mang không đi, bọn hắn có thể hay không tại chúng ta đi trước đó, cho chúng ta bọc hậu hy sinh, xem như bọn hắn thành toàn chúng ta đi. Tứ thủ mộ nhân lạnh lùng liếc xéo tam thủ mộ nhân liếc mắt, lạnh nhạt nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, bọn hắn cho chúng ta hy sinh, là vinh hạnh của bọn hắn đâu. Thật sự là buồn cười, rõ ràng là đem bọn hắn tất cả đều vứt bỏ, lại lấy mỹ danh, là bọn hắn bọc hậu. Lão tứ, ta phát hiện ngươi làm sao bị Hạ Khinh Trần cho làm hư, luôn luôn cười trò ra bên ngoài ngoạn. Tam thủ mộ nhân lạnh lùng nói. Tứ thủ mộ nhân nghiêm mặt, công đạo tự tại lòng người, ta cảm thấy, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Hắn là thật sự nghĩ như vậy. Nhìn chung quá khứ, bọn hắn rất nhiều sở tác sở vi người người oán trách. Đến nay bọn hắn không có đụng phải báo ứng, không phải là không có báo, mà là thời điểm không đến. Ha ha! Báo ứng! Kia là kẻ yếu mới tin tưởng danh ngôn, ngươi làm sao cũng đi theo mù trộn lẫn. Tam thủ mộ nhân khịt mũi coi thường, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, chúng ta lập tức chính là muốn đi thần quốc người, cái gì có thể báo ứng đến trên người chúng ta. Tứ thủ mộ nhân lắc đầu thở dài. Thời gian từ từ trôi qua. Sau hai canh giờ, rốt cục, bọn hắn đã có thể nhìn thấy ngày xưa chiến trường, cùng vô biên vô hạn nhân loại đại quân thân ảnh. Dưới mắt là hoàng hôn, các binh sĩ lại vẫn tại đâu vào đấy rèn luyện, không có nghỉ ngơi. Dựa theo dĩ vãng lương cảnh đại quân tắc phong, không có chiến sự thời điểm, cái này canh giờ đã sớm nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ lại quân kỷ nghiêm minh khắc khổ rèn luyện. Tứ thủ mộ nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hạ thống soái quả thật không tầm thường a. Mới trôi qua mấy ngày thời gian, những này đại lục ở bên trên chiến lược kém nhất đại quân, tinh thần diện mạo liền rực rỡ hẳn lên. Tam thủ mộ nhân cười ha ha một tiếng, vừa vặn, Hạ Khinh Trần đem bọn hắn huấn luyện tốt, vừa vặn có đất dụng võ. Đại thủ mộ nhân mỉm cười, truyền ta hiệu lệnh, triệu tập còn tại trong doanh tất cả cao thủ đến đây gặp ta. Ngân sắc phi thuyền dừng lại tại đại quân trên không, đại thủ mộ nhân chắp tay đứng ở mũi thuyền, còn lại mấy cái thủ mộ nhân lần lượt xuống dưới truyền lại tin tức. Chương 1745, tự mình hiểu lấy. Lúc này, hậu cần tổng bộ doanh trướng, Hạ Khinh Trần đang cùng hoàng gia chủ đạo đường, chuẩn bị tiến về Lương Châu Thành, diệt đi Vũ Thị nhất mạch. Đông nhiên, hắn ngửa đầu phát hiện ngân sắc phi thuyền. Lông mi lập tức nhăn lại đến, làm sao trở về rồi. Hoàng gia chủ cũng lớn cảm giác kinh ngạc, bất khả tư nghị nói, bọn hắn không phải đã đi 7-8 ngày sao? Làm sao đống nhiên trở về? Bá! Dạ gia chủ, Trung Vân Vương phát giác được dị thường, lần lượt đuổi tới Hạ Khinh Trần doanh trướng trước. Hạ thống soái, ngươi xuất quan á. Dạ gia chủ hai mắt tỏa sáng, chỉ trên trời ngân sắc phi thuyền. Bình tĩnh nói, thần quốc sứ giả tại sao lại đến rồi? Trung Vân Vương lỗ mũi trùng điệp hừ một cái, hắn là ngại vũ nhục chúng ta còn chưa đủ, muốn chạy trở về một lần nữa vũ nhục một lần. Hạ Khinh Trần trầm tư, khẽ lắc đầu, cũng không phải là. Bằng vào ta đối tái thiên hiểu rõ, không có cực kỳ đặc thù nguyên do, hắn là sẽ không lại trở về. Phải biết, tái thiên nhưng mà cái gì ngoan thoại, lời khó nghe, nhục nhã lời nói đều phóng xuất. Nơi đây, hắn là khinh thường trở lại. Bọn hắn muốn làm gì? Dạ gia chủ lạnh lùng nói. Lúc này, một bóng người từ phi thuyền bên trong hạ xuống tới, đối phương tại không trung tìm kiếm nửa ngày, chợt phát hiện Hạ Khinh Trần bọn người ở tại, liền lập tức rơi xuống. Các ngươi đều tại. Vừa vặn, đi theo ta, đại thủ mộ nhân trở về, có việc triệu kiến các ngươi, nhanh chóng đi gặp mặt. Người đến, không phải người bên ngoài, chính là tam thủ mộ nhân. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần hai chân đứng ở mặt đất, không hề động một chút nào. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ, gần như đồng thời lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh, như lão tăng nhập định đồng dạng nhắm mắt lại, hai tay khép tại trong tay áo, chẳng quan tâm. Trung Vân Vương thì hai tay chống nạnh, nắm tay đặt ở lỗ tai bên cạnh, ngươi nói cái gì? Để chúng ta đi gặp ai? Tam thủ mộ nhân lập tức nghiêm mặt, quắc, quân tình đại sự, không dùng qua loa. Nhân loại liên minh lãnh tụ, đại thủ mộ nhân triệu kiến, lập tức tiến đến, không được sai sót. Trung Vân Vương một mặt vẻ mờ mịt, ta nhớ được không sai, các ngươi thủ mộ nhân đã rời khỏi nhân loại liên minh A. Làm sao, hiện tại lại muốn gia nhập tiến đến, còn một lần nữa đảm nhiệm minh chủ. Hoàng gia chủ không mặn không nhạt nói, ta nhớ được, 8 ngày trước, cái nào đó thủ mộ nhân trước khi đi, đã từng châm chọc khiêu khích, không có thèm nhân loại liên minh, để chúng ta hảo hảo trông coi. Ân, chúng ta là hảo hảo trông coi, làm sao các ngươi cũng muốn chạy về đến trông coi. Tam thủ mộ nhân trước khi đi chế nhạo chi ngôn, lời nói còn văng vẳng bên tai. Khi đó, bọn hắn khí thế lâm nhân, nhân loại liên minh vô số cường giả bất lực phản bác, thế nhưng là bây giờ đâu? Các ngươi còn có mặt mũi trở về, đồng thời vẫn y như là dùng nhân loại liên minh cao tầng tự cho mình là. Có xấu hổ hay không? Quên lúc trước thời điểm ra đi là thế nào chế rêu nhân loại liên minh. Tam thủ mộ nhân mắt điếc tai ngơ, xem như chưa từng xảy ra những chuyện kia, nghiêm mặt nói, các ngươi điếc rồi. Minh chủ triệu kiến, còn ở nơi này lề mà lề mề, muốn để quân liên minh quy xử trí hay sao? Cho tới bây giờ, bọn hắn còn tại xé ra hổ. Đáng tiếc nha, hiện tại nhân loại liên minh, đã không phải là đã từng liên minh. Dạ gia chủ dù bận vẫn ung dung run lên ống tay áo, thản nhiên nói, minh chủ. Cái nào minh chủ? Nhân loại chúng ta liên minh minh chủ, ngay ở chỗ này đứng. Nghe vậy, tam thủ mộ nhân sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức nhìn về phía Hạ Khinh Trần, ngươi là tân nhiệm minh chủ. Trong bốn người, ai có tư cách nhất đảm nhiệm nhân loại liên minh tân minh chủ, vậy cũng chỉ có Hạ Khinh Trần. Bất quá, hắn mới thực lực gì? Có tài đức gì đảm nhiệm nhân loại liên minh minh chủ? Các ngươi đừng nói giỡn, Hạ Khinh Trần dựa vào cái gì xuất lĩnh được toàn nhân loại? Tam thủ mộ nhân vẫy vây tay, được rồi, đi, đừng nói giỡn, nhanh đi gặp chúng ta minh chủ đại nhân. Hoàng gia chủ ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười, không nhúc nhích tí nào. Dạ gia chủ thì trực tiếp xoay người, không thèm để ý. Trung Vân Vương móc móc lỗ thai, nhàn nhã tự đắc, biểu thị đem đối phương như gió thoảng bên tai. Các ngươi, tất cả đều muốn tạo phản, đúng hay không? Tam thủ mộ nhân ngoài mạnh trong yếu gầm rú, trong lòng có điểm treo. Tựa hồ rời đi 7-8 ngày bên trong, nhân loại liên minh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trung Vân Vương trầm lo lắng nói, nếu như đây cũng là tạo phản, ta nghĩ toàn bộ nhân loại liên minh đều muốn tạo phản. Hoàng gia chủ ghét bỏ mà không mất đi lễ phép cười một tiếng, vì cái gì các ngươi thủ mộ nhân, liền không có một điểm tự mình hiểu lấy. Đến lúc nào rồi, còn đem mình làm nhân loại liên minh lãnh tụ. Chẳng lẽ không biết, bọn hắn thủ mộ nhân đến cỡ nào bị người chán ghét cùng bài xích? Hào hào! Các ngươi bất động, tự nhiên sẽ có người động. Tam thủ mộ nhân hử lạnh nói. Dạ gia chủ không quan trọng, vậy ngươi liền để bọn hắn động đi. Tam thủ mộ nhân tức giận bất bình, một lần nữa trở về ngân sắc phi thuyền. Khi nó trở về lúc, còn lại thủ mộ nhân đều đã phụng mệnh mà quay về. Khó khăn lắm trở về, liền nghe được tứ thủ mộ nhân mặt không chút thay đổi nói, 400 vạn đại quân, một lần nữa cải biên thành 4 cái quân đoàn, ta chỉ thấy được trong đó 2 cái. Đại thủ mộ nhân chắp tay, ngắm nhìn phía sau hắn, mặc kệ đại quân như thế nào cải biên, đều là ta nhân loại liên minh dưới trướng thống soái, làm sao không nên triệu đến đây. Bất kể nói thế nào, ta vẫn là nhân loại liên minh lãnh tụ một ngày, bọn hắn hy sinh vụ nghe theo điều khiển, cho dù là bọn họ đã là hạ khinh trần binh sĩ. Tứ thủ mộ nhân mặt không chút thay đổi nói, bọn hắn nói, ngươi đã không phải là minh chủ, tân minh chủ là hạ khinh trần, chỉ nghe từ hạ khinh trần mệnh lệnh. Những người còn lại mệnh lệnh, một mực không tiếp thụ. Cái gì? Đại thủ mộ nhân một trận quân bách, thần sắc trang nghiêm, bình tĩnh nói, bọn hắn thật như vậy nói. Tứ thủ mộ nhân yên tĩnh không nói, dùng trầm mặc vừa đi vừa về ứng. Ngũ thủ mộ nhân, lục thủ mộ nhân cũng lần lượt gấp trở về. So với tứ thủ mộ nhân, ngũ thủ mộ nhân cùng lục thủ mộ nhân lại đều bị thương mang theo. Trong đó ngũ thủ mộ nhân trên bờ vai, bị một mũi tên hung hăng cắm vào, tiên huyết nhuộm dần mảng lớn quần áo, mà lục thủ mộ nhân thì mặt mũi bầm dập, đầy bụi đất. Mà lại, trên thân còn có một cỗ khó ngửi mùi nước tiểu khai, xem ra, hắn là lọt vào cực kỳ bi thảm quần đầu. Đại thủ mộ nhân, đám người này quá mức, không nghe triệu hoán thì thôi, còn cầm tiễn bắn ta. Ngũ thủ mộ nhân đi gặp chính là một cái quân đoàn thống soái. Đối phương trả lời đương nhiên cùng tứ thủ mộ nhân giống nhau, cự tuyệt tiếp nhận hạ minh chủ bên ngoài chiếu lệnh. Đương nhiên, ngũ thủ mộ nhân nói chuyện khó nghe, còn rất sông, vị kia thống soái đương nhiên không ngại cho đối phương một chút giáo huấn. Lục thủ mộ nhân miệng đầy là huyết, hùng hùng hổ hổ nói, đáng chết chó, đáng chết xú nha đầu. Bọn hắn hợp khởi hỏa đến vây công ta, đặc biệt là đầu kia chó chết. Hắn còn hướng ta vung một bao chó nước tiểu, để ta chiếu chiếu cái gương nhìn xem chính mình cái gì bộ dáng. Lục thủ mộ nhân khiếu lại nói. Ngân sắc phi thuyền bên trong, tái thiên sắc mặt hơi khó coi, trầm giọng chất vấn. Đại thủ mộ nhân, ngươi không phải nói, nhân loại liên minh còn nghe lời ngươi sao? Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Căn bản không có ai lại đem đại thủ mộ nhân coi là chuyện đáng kể, thậm chí là tương đương xa lánh cùng phản cảm. Đại thủ mộ nhân khỏi bị mất mặt, khe nói, ta cũng phải tìm bọn hắn cao tầng hỏi một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào lại như vậy, ta chân trước vừa đi, chân sau liền không nhận ta người minh chủ này. Tam thủ mộ nhân vội vàng chỉ hậu cần doanh trướng, hạ khinh trần bọn hắn là ở chỗ này. Chương 1746, chết không có gì đáng tiếc. Thấy Hạ Khinh Trần, Hoàng gia chủ, Dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương tất cả đều ở đây, lập tức liền mặt lạnh lấy, các ngươi có ý tứ gì? Thời đại đã khác biệt. Đã từng, bọn hắn cần ngưỡng vọng đại thủ mộ nhân, cần dựa vào hắn, cần hắn lãnh đạo đối kháng ma tộc. Dưới mắt, bọn hắn ngưỡng vọng Hạ Khinh Trần, dựa vào Hạ Khinh Trần. Cần người lãnh đạo cũng là Hạ Khinh Trần. Cho nên hoàng gia chủ mấy người ánh mắt đều mất đi đã từng kính sợ, trở nên bình thản. Hoàng gia chủ thản nhiên nói, các ngươi đã mất đi dân tâm, lọt vào vạn người phỉ nhổ, chuyện đương nhiên mất đi minh chủ tư cách. Mà chúng ta hạ minh chủ, rất được dân tâm, một hô vạn ứng, tự nhiên trở thành tân nhiệm minh chủ. Nghe vậy, đại thủ mộ nhân nói, ta phản đối. Nhân loại liên minh, chỉ có ta đảm nhận minh chủ mới càng thêm phù hợp. Hoàng gia chủ mấy người cười cười, thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp a. Coi là thực lực cao cường, liền có thể quyết định hết thảy sao. Một ít người vinh dự bên trên, có lẽ thực lực quyết định hết thảy, nhưng liên quan đến rất ánh sáng, tỉ như liên lụy tới cả nhân loại vận mệnh thời điểm, lực lượng cá nhân thường thường là nhỏ bé. Bọn hắn cần Hạ Khinh Trần dạng này. Năng lực xuất chúng, có thể xuất lĩnh nhân loại chiến thắng vận rủi lãnh tụ. Mà không phải một cái thực lực cao cường, nhưng không có bất kỳ lãnh đạo nào năng lực cường giả. Dạ gia chủ thanh âm khàn khàn, ngươi muốn làm minh chủ, có thể. Nhưng, mời ngươi nói ra, đi qua nhân ma đại chiến, ngươi so Hạ Khinh Trần biểu hiện ưu tú địa phương. Ân, chỉ cần ngươi có thể nói ra dù là một cái, ta đều duy trì ngươi đảm nhiệm minh chủ. Đại thủ mộ nhân mặt trầm vào nước, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý. Hắn chỗ nào nói được? Luận cao thủ ở giữa quyết đấu, hắn chỉ có bị âm ma ngược sát phần, Hạ Khinh Trần đâu, còn đã từng cho âm ma một tiễn, cùng sử dụng kiếm trận đem nó vây khốn. Luận đại quân ở giữa chiến tranh, hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhân loại lâm vào ma tộc cùng ma trùng vây quanh trong tuyệt cảnh, chờ đợi diệt tuyệt. Hạ Khinh Trần lại xuất thủ đánh lui ma trùng, cũng khích lệ sĩ khí, thay đổi đại chiến cục diện. Từng cọc từng cọc từng kiện, hắn sửng sốt không có một kiện so Hạ Khinh Trần biểu hiện được càng thêm ưu tú. Trung Vân Vương vội vàng khoát tay, một mặt vẻ kinh ngạc, dạ gia chủ, không được nha. Ngươi sao có thể đánh loại này cam đoan đâu? Chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta đại thủ mộ nhân, thế nhưng là tại công tích bảng đơn xếp hạng đệ nhất, đạt được 2 vạn điểm công tích đâu, Hạ Minh chủ là số 0, liền lên bảng tư cách đều không có. Hoàng gia chủ nhịn không được cười ra tiếng, cười chỉ Trung Vân Vương. Gia hỏa này, bình thường rất uy nghiêm một người, làm sao có đôi khi cũng nghịch ngợm như vậy đâu. Đại thủ mộ nhân sắc mặt không nhịn được, tấm kia công tích bảng, đã trở thành trò cười. Đối với hắn cá nhân mà nói, không có chút nào vinh dự có thể đạt được. Nhìn xem 4 người thần sắc, cùng 4 cái quân đoàn thống soái đáp lại, đại thủ mộ nhân cuối cùng minh bạch, đại thế đã mất. Hạ Khinh Trần uy vọng, tuyệt không phải hắn tự phong Thương Hải nội ngoại bên ngoài đệ nhất cường giả thân phận có thể so đo. Tốt ra! Đã các ngươi đều quyết định tốt, ta liền cố mà làm đồng ý. Đại thủ mộ nhân nói. Lời nói này phải, giống như ai còn đem hắn đề nghị để ở trong lòng giống như. Không có đồng ý của hắn, bọn hắn còn không phải tự mình lựa chọn Hạ Khinh Trần với tư cách thống soái. Còn cần ngươi một cái rời đi láo ra hỏa đồng ý. Mà lại, còn cố mà làm. Ha ha! Bất quá, với tư cách đã từng lãnh tụ, ta hy vọng Hạ Minh chủ ngươi lập tức xuất binh. Đại thủ mộ nhân giọng điệu, cũng không phải là tại thỉnh cầu, mà là tại hạ mệnh lệnh. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, lý do đâu? Đại thủ mộ nhân mắt nhìn thiên mạng, thần sắc có chút lo lắng, nói, ma tộc đến rồi. Hả? Hoàng gia chủ dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương, đều là sững sờ. Ở đâu ra ma tộc? Ma tộc đại quân không phải đều bị tù binh sao? Đại thủ mộ nhân nói, thực không dám dâu dếm, Lương Châu Thành đã bị ma tộc chiếm lĩnh, nơi đó chú quân 100 vạn, mà lại tất cả đều là ma tộc tinh nhuệ. Luận chiến lược, so nơi đây xuất hiện ma tộc đại quân, cường đại mấy lần. Cái gì? Hai vị gia chủ cùng Trung Vân Vương tinh thần cùng nhau rung mạnh, Lương Châu Thành, tam cảnh một trong lương cảnh trung ương, bị ma tộc chiếm cứ. Làm sao có thể? Bọn hắn nhìn chằm chằm vào địa ngục môn, ma tộc là thế nào đi ra ngoài? Chỉ có Hạ Khinh Trần, kinh hai sau khi, không khỏi nhớ tới Kim Huyền Thạch trước khi chết, bị Hạ Khinh Trần lừa dối ra bí mật vũ gia cấu kết ma tộc. Không nghĩ tới, vậy mà là thật sự. Không có gì bất ngờ xảy ra, một nhóm kia ma tộc, cũng không phải là đến từ Tây Cương, mà là vũ gia che giấu một đạo khác vết rách. Hắn từng tại lãnh địa mình hạc gốc, phá hư một cái ma tộc tín đồ, mở ra ma giới khe hở sự kiện. Có thể thấy được, ma giới khe hở cũng không phải là duy nhất, là có thể người vì mở ra. Hạ Khinh Trần từng bước trưởng thành, để vũ thị nhất mạch cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử, bọn hắn dẫn tới ma tộc tương trợ, hoàn toàn ở hợp tình lý. Về phần ma tộc đến sau đó, sẽ đối đại lục tạo thành như thế nào ngập đầu tổn thương, bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần vũ gia bình yên vô sự, quản ngươi hồng thủy thao thiên đâu. Lương cảnh bị vũ gia làm cho trướng khí mù mịt, mặc kệ lương cảnh cỡ nào mục nát hắc ám nhỏ yếu, hiện tại đối toàn bộ đại lục vẫn ý như là như thế. Bọn hắn đã từ lương cảnh sâu mọn, thành công tiến hóa thành toàn bộ đại lục sâu mọn. Ân, vẫn là đào ra đê đập, dẫn tới diệt tuyệt thiên thai giáng lâm cái chủng loại kia. Thật sự là một đám chết không có gì đáng tiếc đổ vào ta. Xuất thân lương cảnh hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ, đối Vũ gia không thể minh bạch hơn được nữa. Hoàng gia chủ nghiến răng nghiến lợi, may mà lão phu 20 năm trước còn từng có ý đem tiểu nữ gả cho Vũ gia. Ngay lúc đó ta là mù cái gì con mắt. Dạ gia chủ nắm chặt nắm đấm, rời khỏi phẫn nộ, đám này tinh trùng lên não, khó trách hạ minh chủ muốn diệt bọn hắn toàn tộc. Liên hướng bọn hắn sở tác sở vi, diệt 100 lần đều không quá đáng a. Không cần đại thủ mộ nhân miêu tả, bọn hắn đã có thể tưởng tượng ra được, Lương Châu Thành đã trở thành nhân gian luyện ngục. Nơi đó không có chút nào phòng bị bách tính, sợ là thành xảy ra bất ngờ ma tộc đại quân con mồi, lọt vào điên cuồng đổ sát. Bên trong tình huống như thế nào? Hạ Khinh Trần coi như tỉnh táo, trầm giọng hỏi. Hắn không e ngại ma tộc, mạnh hơn cũng không sợ. Nhất là các ma tộc tại lương cảnh. Đại thủ mộ nhân nói, chúng ta chạy tới thời điểm, bên trong còn có chém giết. Hạ Khinh Trần gật đầu, kia đủ để chứng minh, ma tộc xâm lấn thời gian rất ngắn, còn không có hoàn toàn khống chế Lương Châu Thành. Cái này khiến đáy lòng của hắn có chút thở phào. Hắn lo lắng nhất chính là, phát hiện quá trễ, ma tộc đã thành công khống chế Lương Châu Thành. Một khi như thế, ma tộc liền có thể dùng Lương Châu Thành làm ván nhảy, quan sát toàn bộ đại lục, tiến hành toàn bộ phạm vi khuếch trương. Như vậy, nhân loại có thể hay không thắng lợi liền không nói, có thể cho dù thắng lợi, cũng là lâm vào quanh năm suốt tháng chiến tranh bên trong, mới có thể từng bước thanh trước bọn hắn. Khi đó, cho dù thắng lợi, nhân gian đại lục cũng sẽ một mảnh vết thương, bị chiến tranh hoàn toàn phá hư. Huống chi, ma tộc thật đứng vững gót chân, sẽ từ ma giới dẫn tới càng nhiều ma quân, nhân loại có thể hay không thắng lợi thật đúng là khó nói. Duy nhất may mắn chính là, phát hiện phải sớm, còn có đem ma tộc toàn diện cơ hội. Chương 1747, bỏ đá xuống giếng. Hạ Khinh Trần nói, tin tức này, coi như kịp thời. Hắn khó được tán dương đại thủ mộ nhân một tiếng, thật, không có hắn nhắc nhở, chỉ sợ chờ bọn hắn phát hiện ma tộc lúc, đã đến phi thường nguy cấp thời khắc. Không, ta không phải để ngươi đối phó Lương Châu Thành binh sĩ, mà là những truy binh kia. Có thể, đại thủ mộ nhân lời nói nhất chuyển, hấp tấp nói. Chúng ta tới thời điểm, bị một đám cường đại ma tộc truy sát, nhất định phải lập tức xuất binh, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Hạ Khinh Trần sắc mặt dần dần lạnh xuống tới. Làm nửa ngày, đại thủ mộ nhân quan tâm không phải Lương Châu Thành thế cục, càng không phải là đại lục nhân tộc can nguy, mà là chính mình. Hắn thừa nhận, chính mình xem trọng đại thủ mộ nhân liếc mắt, là đầu óc xảy ra vấn đề. Hoàng gia chủ ba người, cũng lần lượt đối đại thủ mộ nhân ném đi khinh thường cùng mấy phần tức giận. Trung Vân Vương gọn gàng dứt khoát nói, cái quái gì? Con tưởng rằng ngươi thật xa chạy về đến, muốn một lần nữa đảm nhiệm minh chủ, là vì chống lại ma tộc. Nguyên lai, là chạy tới đây, bảo đảm cái mạng nhỏ của mình đến rồi. Dạ gia chủ cũng thẳng lắc đầu, hoàng gia chủ càng là khinh miệt không thôi. Càng đến nguy nan trước mắt, càng có thể thấy rõ một người phẩm chất, thủ mộ nhân nhóm, thật sự là nhiều lần khiêu chiến bọn hắn danh giới cuối cùng a. Đại thủ mộ nhân nghiêm mặt, lạnh lùng nói, các ngươi cảm thấy, hiện tại chạy trở về Lương Châu Thành cứu viện, còn kịp. Dùng đại quân tốc độ, chạy trở về ít nhất một tháng thời gian. Một tháng, Lương Châu Thành đã sớm luôn hãm, các ngươi chạy tới có làm được cái gì? Trung Vân Vương sắc mặt có chút châm xuống. Mặc dù hắn không thích đại thủ mộ nhân dạng này vì tư lợi lý do thoái thác, nhưng, không thể không nói, hắn nói đến cũng không có sai. Khoảng cách thực tế quá xa, bọn hắn làm sao đều đuổi không quay về. Không thể không nói, đây là ma tộc thiết kế tốt cái bẫy. Tây Cương, là hấp dẫn nhân loại chủ lực mồi nhử, thuận tiện ma tộc chân chính chủ lực có thể đứng vững gót chân. Kết quả đến xem, ma tộc thành công. Vẫn là giải quyết việc cấp bách. Đại thủ mộ nhân chỉ chân trời, ẩn ẩn có thể thấy được một đoàn màu đen mây đen chậm rãi tới gần, lập tức xuất binh. Hoàng gia chủ ba người nhìn về phía Hạ Khinh Trần, chờ đợi hắn ra lệnh. Là xuất binh, vẫn là không ra đâu. Kích diệt hoặc là cưỡng chế di rời xâm phạm ma tộc, ngược lại là dễ nói, khó khăn là, có nên hay không triệu tập binh lực, tiến về Lương Châu Thành. Xuất binh A. Đại thủ mộ nhân lo lắng nói. Hạ Khinh Trần lại khí định thần nhàn, không có chút nào hạ lệnh dáng vẻ. Một bên tam thủ mộ nhân chờ không nổi, không nhịn được nói, họ hạ, ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem ma tộc xâm lấn, lại thờ ơ. Có ngươi dạng này là minh chủ sao? Hạ Khinh Trần nhìn hắn một cái, rốt cục há mồm, người tới. Có thuộc hạ. Phương Thúy Hồng lập tức tiến lên, chuẩn bị nghe lệnh. Nàng thầm nghĩ, Hạ Khinh Trần hẳn là chuẩn bị xuống lệnh, tập thể bay lên không, lấy nhiều tháng ít đem ma tộc địch tới đánh tất cả đều đuổi đi hoặc là tiêu diệt đi. Đại thủ mộ nhân cũng là có chút thả lỏng trong lòng, tam thủ mộ nhân thì trợn nhìn Hạ Khinh Trần liếc mắt, lỗ mũi hừ nhẹ nói thầm, cái quái gì, không phải người thúc giục động thủ. Ai? Không có chủ kiến như vậy người, đảm nhiệm nhân loại liên minh minh chủ, ta thực vì nhân loại sau này lo lắng a. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương, cũng làm tốt nên kích chuẩn bị. Chỉ chờ Hạ Khinh Trần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền chủ động xuất kích. Đem bọn hắn tất cả đều mời ra quân doanh. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói. Hả? Phương Thúy Hồng mới đầu ngây ra một lúc, mời ra quân doanh. Ai? Thủ mộ nhân bọn hắn. Thế nhưng là ma tộc lập tức truy sát đến nhà, hiện tại đem bọn hắn mời đi ra ngoài. Không phải để bọn hắn chịu chết sao? Đại thủ mộ nhân run lên, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt giận dữ hiển hiện, Hạ Khinh Trần, ngươi là ý gì? Hoàng gia chủ, dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương, tất cả đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lúc ma tộc xâm lấn, nhân tộc hẳn là một lòng đoàn kết thời khắc, đem người một nhà đuổi đi ra, để ma tộc đổ sát, cái này không thể nào nói nổi a. Tam thủ mộ nhân có chút choáng váng, làm kịp phản ứng, lập tức giơ chân mắng to, Hạ Khinh Trần. Ngươi không phải là một món đồ, thấy chết không cứu. Chúng ta đều là nhân tộc, ngươi lại đem chúng ta đưa đến ma tộc trước mặt, mặc cho bọn hắn đổ sát. Ngươi vẫn xứng làm nhân tộc lãnh tụ sao? Chạy tới ngũ thủ mộ nhân, lục thủ mộ nhân nhao nhao nén giận kháng nghị. Hạ Khinh Trần hai tay chắp sau lưng, thần sắc thản nhiên nói. Ta như nhớ kỹ không sai, trước đây không lâu, ta từng tại âm ma trong tay cứu các vị, nhưng, đạt được chính là kết cục gì đâu. Không ít còn cảm thấy Hạ Khinh Trần có sai lầm thỏa đáng người, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trung Vân Vương nhớ tới ngày đó tình cảnh, lập tức khí cười lên, ha ha, Hạ Minh chủ cứu các ngươi, không có đạt được các ngươi một tơ một hào cảm tạ. Ngược lại tại hắn bị phán là không công tích thời điểm. Các ngươi cuối cùng nịa mai chi năng, dèm pha chi lực. Cuối cùng, ngươi tam thủ mộ nhân không phải nói một câu sao ta cầu ngươi cứu sao. Chính mình ốc, trách ai? Đại khái, Trung Vân Vương không nhớ rõ. Nhưng ý tứ tuyệt đối chênh lệch không xa, thậm chí so cái này còn muốn tràn ngập trào phúng. Lúc ấy, có thể nói là tập thể phẫn nộ. Tam thủ mộ nhân lại một mặt vô lại, hoàn toàn không quan trọng. Buồn cười là, hiện tại lại chạy về đến, rõ ràng muốn Hạ Khinh Trần lại cứu hắn, không cứu chính là không hợp cách minh chủ. Trung Vân Vương cười lạnh không thôi, nói thế nào đều là ngươi, mặt của ngươi làm sao lớn như vậy chứ? Hoàng gia chủ là lúc ấy tức giận nhất, cười giận dữ nói, lạnh lòng người ngựa, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hạ minh chủ cứu các ngươi là thế nào đối đãi hắn? Hiện tại còn chỉ trích hắn không cứu ngươi nhóm. Suy nghĩ một chút, chính các ngươi làm qua cái gì đi. Hai người phẫn nộ chi ngôn, đem tam thủ mộ nhân bọn người phun xấu hổ vô cùng, không khỏi sinh lòng hối hận. Lúc ấy coi là ma tộc bình định, bọn hắn mới không kiêng nể gì cả, đối Hạ Khinh Trần đại thêm trào phúng, không nghĩ tới, ma tộc lại tới, bọn hắn lại cần dựa vào Hạ Khinh Trần cứu mạng. Ngũ thủ mộ nhân khí thế yếu không ít, thầm nói, trước khác nay khác nhà, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Nghe vậy, dạ gia chủ cười giận dữ, ân, trước kia các ngươi được cứu liền châm trọng, hiện tại được cứu, vẫn là sẽ lấy oán trả ơn, đúng không? Cơ hồ không có người duy trì Hạ Khinh Trần đi cứu bọn hắn. Cứu người, cũng phải nhìn cứu chính là người nào. Nếu là một đám bạch nhãn lang, cứu thì đã có sao. bọn hắn sẽ chỉ lấy oán trả ơn, cắn ngược lại chính mình một ngụm. Phương Thúy Hồng cũng hồi tưởng lại ngày đó thủ mộ nhân nhóm đủ loại cử động, sắc mặt lạnh xuống đến, mặt tướng lĩnh mệnh. Chỉ gặp Phương Thúy Hồng lấy ra đưa tin ngọc quyết, lập tức đưa tới một chi vạn người thiên đoàn. Bọn hắn đã từng đều là lương cảnh đại quân, chịu đựng trùng điệp sàng chọn sau đó, chuyên môn chọn lựa ra tinh nhuệ, phụ trách chính là tu luyện Vân Lam chiến đoàn hạch tâm thuật hợp kích. Quân doanh trọng địa, ngoại nhân không được tự tiện xông vào, đuổi đi người không có phận sự. Phương Thúy Hồng hạ lệnh, nếu như kiên trì không rời đi, có thể di động dùng hết thể thủ đoạn. Vâng. Vạn người thiên đoàn buộc phát ra to mà chỉnh tề thanh âm. Bọn hắn hiện lên vây kín, đem thủ mộ nhân vây khốn ở trung ương, tay cầm trường mâu từng bước tới gần. Tam thủ mộ nhân tức giận tới mức run rẩy, nổi giận mắng, Hạ Khinh Trần, ngươi dám. Làm như vậy không sợ dân tâm ủng hộ hay phản đối sao? Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn qua hắn, đến bây giờ, ngươi vẫn không rõ, các ngươi thủ mộ nhân có bao nhiêu để ngươi phản cảm. Chương 1748, giết thủ mộ nhân. Yên tâm, ta nếu là thu lưu các ngươi, mới có thể thật thu nhận dân tâm ủng hộ hay phản đối. Động thủ. Thiên đoàn đoàn trưởng nghe lệnh, ra lệnh một tiếng, toàn quân xuất kích. Giết. Binh lính bình thường công kích, bọn hắn đương nhiên có thể không quan tâm, nhưng nhân ra số lượng nhiều à, dòng dã một vạn đại quân đâu. Mắt thấy làm thật, đại thủ mộ nhân vừa sợ vừa giận, Hạ Khinh Trần, ngươi quá mức. Nói Hạ Khinh Trần quá phận, làm sao không suy nghĩ, chính mình trước khi rời đi bộ kia xấu xí sắc mặt đâu. Chính mình đem sự tình làm tuyệt, đem đường đi tận, lại trách người khác quá phận. Các binh sĩ cũng sẽ không để ý tới thủ mộ nhân phẫn nộ, trực tiếp liền động thủ. Đại thủ mộ nhân giận không kềm được, đàng không mà lên, đứng tại giữa không trung giằng co. Ta ngược lại muốn xem, lão phu không đi, ngươi có thể làm gì được ta? Được. Đại thủ mộ nhân cũng bắt đầu không muốn mặt, chính là đổ thừa không đi. Tam thủ mộ nhân, ngũ thủ mộ nhân cùng lục thủ mộ nhân đều học theo, tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Ngươi vạn người thiên đoàn, chỉ có thể trên mặt đất hình thành sức chiến đấu, không trung tổng không có cái gì chiến lược đi. Bay lên không? Nhưng mà, ngắn ngủi 8 ngày thời gian, ngày xưa lương cảnh mềm yếu chi quân, tinh thần diện mạo đã rực rỡ hẳn lên. Liền ngay cả chiến đấu lực, đều biến chuyển từng ngày. Bọn hắn thi triển ra, đã từng làm cả đại lục đều nghe tin đã sợ mất mật thuật hợp kích. Tất cả binh sĩ tập thể bay lên không, trăm người một cái phương trận, đồng loạt ra tay, đối không chống không phát ra từng đạo huy lực lớn lao hợp kích chùm sáng. Phanh! Dòng dã 100 chướng mắt vô cùng chùm sáng, giao thoa tung hoành quét ngang toàn bộ quân doanh trên không. Thủ mộ nhân nhóm thân pháp lại nhanh, lại như thế nào né tránh được. Thực lực mạnh, còn có thể gượng chống kháng trụ, thực lực không mạnh nha. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm. Quang trụ qua đi, liền có một đoàn bóng người đập ầm ầm trên mặt đất. Tập trung nhìn vào, rõ ràng là lục thủ mộ nhân. Hắn toàn thân cháy đen, lại hung hăng rơi xuống tại đại địa, từ xương cốt đến nội bộ phủ tạng, tất cả đều vỡ vụn, trực tiếp liền mất đi tính mệnh. Lão lục! Đại thủ mộ nhân phát ra phẫn nộ la lên. Tam thủ mộ nhân cũng là cuồng hống không thôi, muốn bay thấp mặt đất, đem lục thủ mộ nhân khiêng đi. Có thể đợt công kích thứ hai đúng hạn mà tới. Lại là một mảnh đầy trời trung sáng, quét ngang giữa thiên địa. A, cứu ta. Ngũ thủ mộ nhân may mắn tránh thoát đợt công kích thứ nhất, chỉ là nhận một số dư ba tổn thương mà thôi, nhưng lần thứ hai liền không có may mắn như vậy. Một đạo quang trụ trực tiếp quán xuyên hắn thân thể, đem hắn từ trong tới ngoài đều đốt cháy phải một mảnh tiêu khư. Một tiếng hét thảm về sau, thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, tại chỗ chết đi. Lao ngũ ba. Đại thủ mộ nhân cùng tam thủ mộ nhân muốn rách cả mí mắt, phát ra bi phận đến cực hạn giống lên một tiếng. Đáng tiếc, đại quân trước mặt, không có tình cảm có thể nói. Đợt thứ ba công kích, cấp tốc cấp ủ, sắp phát ra. Còn sót lại hai người, cho dù là đương thời cường giả, đều không thể một lần lại một lần ngăn cản loại này vạn người làm một thể cường đại hợp kích. Đi mau. Đại thủ mộ nhân giữ chặt tam thủ mộ nhân, nhảy lên cửu thiên, đàng không mà chạy. Hạ Khinh Trần là nghiêm túc. Nếu ngươi không đi, bọn hắn đều chớ nghĩ sống lấy. Hai người chật vật không chịu nổi trốn về ngân sắc phi thuyền, tổng cộng đại quân cũng không có dự định bỏ qua bọn hắn, nhắm ngay ngân sắc phi thuyền, phát động công kích. Rối loạn bạch đạo quang trụ, điên cuồng công kích. Ngân sắc phi thuyền tại vô số quang trụ hoành kích bên trong, giống thương hải bên trong phiến lá, điên cuồng lan lộn. Bên trong hai vị mỹ mạo thị nữ hoa dung thất sắc, Tái Thiên cũng bị va chạm phải mặt mũi bầm dập. Đồng thời, ngân sắc phi thuyền nội bộ phát ra tiếng cảnh báo, đây là phi thuyền nhận tổn thương cảnh cáo. Đám này hôn trướng, ta là thần quốc sứ giả, bọn hắn dám đối với ta như vậy ba. Tái Thiên tức giận đến phát cuồng. Ha ha, bọn hắn vì cái gì không dám? Ngươi đều nói, bọn hắn chỉ là một đám chó hoang, mà lại rất chắc chắn, tuyệt sẽ không cho Hạ Khinh Trần tiến về thần quốc cơ hội. Đều như vậy, Hạ Khinh Trần vô cầu cùng hắn, vì cái gì không dám đâu. Đại thủ mộ nhân vội vàng nói, đừng nói, mau rời đi quân doanh trên không. Nếu ngươi không đi, bọn hắn không có chết trong tay ma tộc, lại muốn chết tại Hạ Khinh Trần trong tay. Tái Thiên vội vàng điều khiển ngân sắc phi thuyền, cấp tốc rời đi quân doanh, rời xa đại quân phạm vi công kích, còn quấn bên ngoài trại lính vây bồi hồi. Như thế, kia bay lên không đại quân mới chậm rãi rơi xuống, đình chỉ công kích. Tái Thiên sắc mặt âm trầm như nước, ngay cả tóc tán loạn, xốc xếp quần áo đều không ngay ngắn lý, hung hăng một quyền nện vào ngân sắc phi thuyền bên trên. Hắn quay đầu, phẫn nộ chất vấn, các ngươi không phải lời thề son sắt cam đoan, nhân tộc liên minh vẫn là nghe các ngươi sao? Làm sao biến thành dạng này? Chớ nói chỉ huy nhân tộc liên minh, bọn hắn kém chút bị nhân tộc liên minh cho đả diệt. Bốn cái thủ mộ nhân, còn chết mất hai cái. Đại thủ mộ nhân còn tại cực kỳ bi ai bên trong, trầm giọng nói, nguyên nhân gây ra là Hạ Khinh Trần. Im miệng. Ta không muốn lấy cớ. Tái Thiên gầm thét, nguyên nhân gây ra là, các ngươi vô năng ba. To như vậy một cái liên minh, hoàn toàn ở các ngươi trong khống chế. Cuối cùng, lại làm cho bị tuyết tàng Hạ Khinh Trần xoay người, cướp đoạt quyền thống trị. Đồ bỏ đi, thùng cơm. Tái Thiên đại hống đại khiếu phát ra tính tình. Đại thủ mộ nhân cùng tam thủ mộ nhân, lại chỉ có thể giống cháu nội ngoan đồng dạng, mặc cho thống mạn. Có thể mắng thì mắng, Tái Thiên không thể không lo lắng, bởi vì ma tộc đám truy binh, tựa hồ phát hiện ngân sắc phi thuyền bị đuổi ra ngoài, vậy mà vòng quanh quân doanh, tiếp tục đuổi giết bọn hắn. Đáng ghét. Tái Thiên điều khiển phi thuyền, tới gần quân doanh biên giới phi nhanh. Nhưng, phi thuyền năng lượng đã hao hết, căn bản bay không được bao lâu. Duy nhất có thể cứu bọn họ, chỉ có nhân loại liên minh. Không, xác thực nói, là Hạ Khinh Trần. Không có hắn gật đầu, nhân loại liên minh sẽ không xuất động một binh một tốt. Hôn trướng. Thật chẳng lẽ muốn ta cầu hắn không thành. Tái Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đại thủ mộ nhân cùng tam thủ mộ nhân trầm mặc không nói gì. Tựa hồ trừ cái đó ra, không còn biện pháp. Chỉ có cầu Hạ Khinh Trần xuất thủ. Chỉ là, Tái Thiên vô luận như thế nào không bỏ xuống được cái mặt này. Trước đây không lâu, hắn nhưng là phong quang cực kỳ, cao cao tại thượng cực kỳ, đem Hạ Khinh Trần hí ngược cực kỳ. Hiện tại để hắn không nể mặt, lại đi cầu Hạ Khinh Trần. Cái gì gọi là ác giả ác báo? Tái Thiên chính là như thế. Nếu là hắn không có sớm như vậy nhảy ra, không có như thế đối đãi Hạ Khinh Trần, dựa vào bất tử y tầng này quan hệ, Hạ Khinh Trần hơn phân nửa vẫn là sẽ ra tay. Có thể hắn không chỉ có nhảy ra, còn cùng Hạ Khinh Trần sinh ra cừu hận bất cộng Đái Thiên. Nghĩ hóa giải, khả năng sao? Chính mình không cho mình để đường rút lui, cuối cùng xui xẻo vĩnh viễn là chính mình. Đại thủ mộ nhân nói, đại nhân, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Tam thủ mộ nhân cũng từ bên cạnh khuyên nhủ, nói, thời cổ, có một vị gọi là Hàn Tín phàm nhân đại quân, đã từng nhận qua dưới hông chi nhục, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn sau này kiến công lập nghiệp, trở thành một đời quân thần. Hai người thuyết phục, để Tái Thiên có chút bậc thang có thể xuống. Nhăn nhó nửa ngày, nói, tốt. Ta liền cùng hắn hảo hảo nói một chút, nhưng trông cậy vào ta cầu hắn, kia là nằm mơ. Làm ra quyết định, Tái Thiên lại khó khăn. Quân doanh trên không đã trở thành cấm khu, bọn hắn phàm là tới gần, chỉ sợ phải lập tức bị đánh rơi, nói gì nhìn thấy Hạ Khinh Trần. Nếu là từ mặt đất xuyên qua, kia càng không thực tế, trung điệp mấy trăm vạn đại quân, nghĩ đi ngang qua mà qua, càng thêm khó khăn. Tái Thiên cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn gặp Hạ Khinh Trần một lần, vậy mà đều trở nên như thế gian nan. Chương 1749, ngu đần mắc lửa. Trước đây không lâu, hắn nhưng là ở trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng dẫm lên Hạ Khinh Trần đầu, đồng thời tuyên bố muốn đem Hạ Khinh Trần vĩnh cửu phong sát tại Lục Trầm Di Quốc. Lúc này mới bao lâu, hắn muốn gặp Hạ Khinh Trần một lần đều trở nên gian nan như vậy. Xú nha đầu, đều là ngươi hại. Quản ta chuyện gì? Rõ ràng là ngươi. Tranh cãi thanh âm, đồng nhiên chuyển vào phi thuyền ba người trong lỗ thai. Tái Thiên định mắt xem xét, kinh ngạc phát hiện, vậy mà là một người một chó. Càng thêm kinh ngạc chính là, người kia hắn rất quen mặt, cẩn thận hồi tưởng một trận, mới thoáng kinh ngạc, là nàng. Đại thủ mộ nhân nhìn sang, liếc mắt nhận ra, trong mắt có chút ít hàn ý, Hạ Khinh Trần tỷ nữ cùng sủng vật. Lúc trước, có thể chính là cái này một người một chó, đem Trần Quang Tươi sống hại chết ta. Lần này có thể đến phiên Tái Thiên cảm thấy ngạc nhiên, bất khả tư nghị nói, ngươi nói cô bé kia là ai? Hạ Khinh Trần tỷ nữ. Đúng vậy a, một cái giống như Hạ Khinh Trần đáng đâm ngàn đao ra hỏa. Tam thủ mộ nhân phẫn hận nói. Tái Thiên đã kinh ngạc, lại cảm thấy kỳ diệu, sau đó càng là nhịn không được cười lên, ha ha, trời không quên ta a. Không nghĩ tới, vận mệnh tạo hóa thần kỳ như thế. Đại thủ mộ nhân kinh ngạc nói, đại nhân cớ gì nói ra lời ấy. Tái Thiên chỉ địa thượng chính nâng một ngọn núi, tại quân doanh biên giới phụ trọng huấn luyện nữ hài, cô gái này, ta từng tại Lương Cảnh Đồng Cương đã cứu nàng một lần. Khi đó, ta còn không biết nàng là Hạ Khinh Trần tỷ nữ. Nghe vậy, đại thủ mộ nhân cùng tam thủ mộ nhân kinh ngạc vô cùng. Thế gian còn có trùng hợp như vậy sự tình. Bọn hắn rất nhanh minh bạch Tái Thiên dụng ý. Như thế nói đến, Tái Thiên đối với Hạ Khinh Trần tỷ nữ là có ân cứu mạng, là người liền nên có ơn tất báo a. Cái này tỷ nữ, không được báo đáp một chút. Nghĩ tới đây, hai vị thủ mộ nhân tâm tư cũng hoạt lạc, cùng một chỗ thương thảo kế hoạch. Rất nhanh, Tái Thiên liền lòng tin 10 phần điều khiển ngân sắc phi thuyền, đi vào quân doanh biên giới, xa xa vẫy vây tay, hô. Cô nương. Lúc này Liên Tinh, đang bị Hạ Khinh Trần trách phạt phụ trọng huấn luyện, nguyên nhân chính là, nàng cùng thủ thủ trở lại quân doanh về sau, liền ngươi sinh ta chết lẫn nhau đánh nhau. Bị Hạ Khinh Trần biết về sau, trách phạt bọn hắn phụ trọng huấn luyện 10 ngày, ở giữa không được có bất luận cái gì nghỉ ngơi. Liên Tinh chính khổ không thể tả đâu, được nghe có người kêu to, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời liền trừng thẳng trong mắt, thét hác. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Vừa rồi chính là nàng cùng thủ thủ, đem đến đây hiệu lệnh bọn hắn lục thủ mộ nhân cho hung hăng đánh cho một trận. Không nghĩ tới bọn hắn còn dám đến đây. Thật sự là không sợ chết ta. Liên Tinh cô nương, hiểu lầm a, tại hạ là chuyên môn tới tìm ngươi. Tái Thiên lộ ra hòa nhã mỉm cười. Tìm ngươi cô mãi mãi làm gì? Ngay tại nổi nóng Liên Tinh nhưng không có cái gì tốt thái độ, hai tay chống nạnh thét. Tái Thiên trong lòng không vui, thầm nghĩ, thái độ gì a đây là. Đổi trước kia, hắn đều chẳng muốn mắt nhìn thẳng nhân vật, hiện tại ngược lại là thần khí. Hắn mặt ngoài vẫn y như là 10 phần bình dị gần gũi, nói, Liên Tinh cô nương, đại khái ngươi đã không nhớ rõ ta, tự giới thiệu mình một chút, thần y lìa Tái Thiên. Đã từng, ngươi tại Đông Cương Đại Địa, nhận địch nhân truy sát, cuối cùng sắp chết, là tại hạ đưa ngươi cứu đi, cũng thành công đem ngươi trị liệu tốt, ngươi có thể từng nhớ kỹ. Liên Tinh ngơ ngác một chút, quan sát ngân sắc phi thuyền, một mặt vẻ chợt hiểu, nha. Nguyên lai là ngươi a. Trách không được ngươi phi thuyền như thế nhìn quen mắt. Ngay lúc đó Liên Tinh mặc dù lâm vào trong hôn mê, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là có ký ức. Tòa kia ngân sắc phi thuyền, nàng vẫn luôn có mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Nghĩ không ra, tòa kia ngân sắc phi thuyền, lại chính là Tái Thiên. Tái Thiên trong lòng vui mừng, còn tốt, nha đầu này còn nhớ rõ tòa này phi thuyền. Đã lâu không thấy, Liên Tinh cô nương phong thái càng hơn trước kia a. Tái Thiên giả mạo người quân nói. Liên Tinh biết được là ân nhân cứu mạng, thái độ lập tức đã khá nhiều, buông xuống sơn, nói, nguyên lai là ân nhân cứu mạng, tha thứ mắt của ta vụng. Tái Thiên cười ha ha lấy khoát tay áo, không sao, ta không có để ở trong lòng. Liên Tinh một mặt thầy nấy, có thể ngươi đối ta có ân cứu mạng, ta làm như thế nào báo đáp ngươi đây? Một bên nói, một bên xấu hổ cúi đầu, một mặt không có ý tứ. Bên cạnh Thù Thù để ở trong mắt, khoe miệng nhếch lên một cái, thầm nói, ha ha, lại một cái ngu đần mắc lửa. Liên Tinh là ai a? Nàng là có thể diện người sao? Lúc nào xấu hổ qua rồi? Nếu có, nhất định là giả vờ ra. Gia hỏa này, không chừng đang suy nghĩ làm sao tính toán người đâu. Tái Thiên nghe vậy, tâm hoa nộ phóng, tiểu nha đầu này thật là thượng đạo a, căn bản không cần đến hắn nói thêm cái gì, chính mình liền muốn báo ân. Kỳ thật tại hạ thật sự có một sự kiện muốn nhờ cô nương. Tái Thiên nói, ta muốn gặp chủ nhân của ngươi Hạ Khinh Trần, thỉnh cầu hắn hiệu lệnh đại quân xuất thủ, đuổi đi ma tộc. Mời ngươi thông truyền một tiếng. Cũng kể một ít lời hữu ích, có thể chứ. Liên Tinh không cần nghĩ ngợi gật đầu, cái này, tốt à, ta đi thử một lần, nhưng không bảo đảm có thể thành công. Không bảo đảm. Như vậy sao được, ma tộc đều nhanh đến, nhất định muốn thành công mới được. Thái Thiên vội vàng đưa tay, cô nương chấm đã. Hắn lấy ra một bình ngũ thải chi sắc linh dịch, ném cho Liên Tinh, nói, đây là tới từ thần quốc cố cơ dịch. Cho dù tại thần quốc cũng là một bình khó cầu. Hắn tác dụng là vững chắc trước mắt tu vi căn cơ, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Võ giả tu vi đột phá, có một cái phải qua đường, đó chính là củng cố đã có tu vi. Nếu là căn cơ bất ổn, tầng tiếp theo đột phá liền sẽ trở nên gian nan, thậm chí không cách nào đột phá. Bình thường mà nói, một cái cấp độ đến kế tiếp cấp độ tu luyện, lại vượt qua một nửa thời gian là tiêu vào củng cố căn cơ. Bình này cố cơ dịch, có thể rút ngắn một nửa thời gian tu luyện, thật là thần kỳ. Đây cũng là thần quốc võ giả, vì cái gì tốc độ tu luyện nhanh như vậy, siêu cấp thiên tài xuất hiện lớp lớp nguyên nhân. Bọn hắn thời gian tu luyện, thế nhưng là so Lục Trầm Di quốc võ giả thêm ra dòng dã một lần a. Lại thêm các loại từng ra bất tận tuyệt đỉnh tài nguyên. Vượt xa bọn hắn thực tế tại bình thường bất quá. Liên Tinh một thanh tiếp nhận, vui vẻ không thôi, tạ ơn ân nhân. Ngươi yên tâm, sự tình ta nhất định cấp cho ngươi thỏa, cam đoan chủ nhân có thể đáp ứng. Nàng quay người liền hướng quân doanh chạy tới, có thể quay người ở giữa, nhếch miệng lên một tia được như ý ý cười, còn hướng Thù Thù ném đi khoe khoang ánh mắt. Quả nhiên. Cái này xú nha đầu thật là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, biến tướng bắt chẹt chỗ tốt. Một câu kia, ta không dám hứa chắc, trực tiếp đâm chúng Tái Thiên uy hiếp, để hắn không thể không tốn hao đại giới. Thu Thú mắt cho lập tức liền hồng. Lẽ nào lại như vậy? Làm sao chỉ có thể để xú nha đầu làm thịt một đao, hắn đi không thể đạo lý. Đây là thiên lý nan dung A. Chấm đã. Thu Thu miệng cho một chương quát, một mặt nghiêm túc quát lớn, Liên Tinh, ngươi sao có thể phản bội chủ nhân? Người này ban đầu là làm sao đối đãi chủ nhân, ngươi quên rồi. Hiện tại, vì một bình cái gì cẩu thí linh dịch, vậy mà vì hắn nói chuyện, còn nghĩ để chủ nhân đi nghĩ cách cứu viện hắn. Chương 1750, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Liên Tinh. Ngươi xứng đáng chủ nhân đối ngươi tại bồi cùng tín nhiệm sao? Nói, Thù Thù cũng buông xuống phụ trọng, hướng quân doanh mà đi vừa kêu gào, xú nha đầu, ta muốn báo cáo ngươi, nói ngươi thu lấy địch nhân hối lộ, hừ. Nhìn chủ nhân làm sao trừng phạt ngươi? Mẹ! Tái Thiên cái chán gân xanh cuồng loạn, êm đẹp, tới một cái chuyện xấu ra hỏa. Nếu là Hạ Khinh Trần biết, chính mình tỷ nữ là bị hắn trô thu mua, chắc hẳn hắn lời nói phân lượng sẽ cực kỳ chiết khấu. Con chó này. Không, vị này cẩu huynh xin dừng bước. Ta mới không phải huynh đệ ngươi đâu, không được kêu cẩu huynh. Vậy nên như thế nào tôn xưng đâu? Xin gọi ta cẩu gia. Cẩu. Gia. Mẹ nó. Hợp lấy gọi ngươi một tiếng cẩu huynh, vẫn là gièm pha ngươi rồi. Ngươi muốn được đà lấn tới ông nội của ta. Thật, thay cái thời gian, thay cái địa điểm, tái thiên nhất định phải xuống dưới, đem con chó chết này tươi sống bóp chết. Quá mẹ hắn tiện. Bất quá, ai bảo hiện tại tiết điểm rất mấu chốt đâu. Hắn vội vàng cười làm lành nói, nha. Nguyên lai là cậu ra. Tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, chưa thể nhận ra cậu ra đến. Chúng ta lần đầu gặp mặt. Nơi này có một chút nhỏ quà tặng, còn mời cẩu gia vui vẻ nhận. Nói, Thái Thiên bắt đầu từ trong ngực móc đồ vật. Còn không có móc ra, thù thù liền quay đầu, ta muốn cùng kia xú nha đầu đồng dạng đồ vật. Ách! Thái Thiên gân xanh nhảy nhót, chó chết, thối chó, chó hoang. Hắn chỗ nào là trung tâm làm chủ a? Rõ ràng là thừa cơ bắt chẹt đồ vật. Thái Thiên cắn răng. Đem trong ngực đã nhanh móc ra không đáng tiền tiểu lễ vật một lần nữa nhét trở về, ngược lại thịt đau lấy ra một bình cố cơ dịch. Cái này linh dịch xuất từ học viện, chính là học viện đặc hữu chân phẩm. Với tư cách học viên, hàng năm chỉ có thể nhận lấy 4 bình. Trong đó 2 bình chính hắn đã dùng xong, chỉ còn lại cuối cùng này 2 bình. Vốn định giữ một bình chính mình dùng, không nghĩ tới, bị chó chết này cho bắt chẹt. Cậu ra thích. Đó là của ta vinh hạnh, đến, tặng cho ngươi. Thái Thiên một mặt hào phóng đem cố cơ dịch cho ném tới. Thu thu há mồm một điêu, lúc này mới cao hứng bừng bừng, hướng phía Liên Tinh nháy mắt ra hiệu, thế nào, cậu ra ta cũng có. Liên Tinh lập tức không thoải mái. Dựa vào cái gì nha? Đây là nhân mạch của nàng, hẳn là chỉ cấp nàng, sao có thể cho chó chết, vẫn là đồng dạng nhiều. Nàng quay người hướng Thái Thiên ném đi ánh mắt u hoán, chỉ vào thù thù nói, thực không dám giấu giếm, ta cùng gia hỏa này có huyết hải thâm cửu, ngươi cho chúng ta đồng dạng lễ vật, là đối ta vũ nhục. Lòng nóng như lửa đốt Thái Thiên, đều muốn chửi ầm lên. Các ngươi hai cái làm cái gì đồ chơi a? Ma tộc đều nhanh đến rồi. Hắn hưu tâm đem Liên Tinh lễ vật cho thu hồi lại, nhưng khẳng định như vậy đắc tội tiểu cô nương. Nói không chừng, chỉ có thể kiên trì, lấy ra một cái màu xanh nhạt linh đan, nói, đây là tới từ thần quốc linh đan, thiên cao hoàn, đối với tiểu nguyệt cảnh giới tu vi, có tăng tiến tác dụng, có thể rút ngắn một nửa thời gian tu luyện. Thiên cao hoàn củng cố cơ dịch nhưng thật ra là nguyên bộ sử dụng. Cả hai có thể đem thời gian tu luyện rút ngắn 3/4. Tại thần quốc, thiên cao hoàn cũng là phá lệ thưa thất bảo vật. Cũng không phải là ai cũng có thể mua được, Thái Thiên trong tay cũng chỉ là mấy khỏa mà thôi. Hắn ném cho Liên Tinh sắc mặt mới tốt chuyện, lại trở nên vui vẻ nói tốt, ta nhất định vì ngươi nói tận lời hữu ích. Thu thu lại không vui lòng, hung dữ trừng mắt Thái Thiên. Hắn một câu không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử, không đem ta thu mua tốt, ngươi cũng đừng nghĩ thành sự tình. Thái Thiên nổi nóng, đầu này chó chết. Hắn âm thầm ngăn chặn hỏa khí, lấy ra một cây xương cốt, đầu khớp xương mặt không biết ẩn chứa cái gì đặc thù năng lượng, lại để thân là yêu thú thủ thủ thú huyết sôi trào. Cậu ra, đây là thần quốc nguyệt yêu thú cốt, đối với các ngươi yêu thú mà nói, có tăng cường thể phách tác dụng, tặng cho ngươi đi. Thu thu đầy miệng ngầm lấy, miệng đầy đều là chảy nước miếng, cao hứng không thôi. Liên Tinh nhìn một chút thủ thủ. Có chút không nhanh, nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở. Đã làm thịt Thái Thiên hai đao, đủ. Lại làm thịt xuống dưới, hắn sợ là muốn trở mặt rồi. Tốt a, ta đi tìm Hạ Lang. Liên Tinh cười ha hả nói, nàng không có lập tức tiến đến, mà là đem ngọn núi kia cho một lần nữa trên lưng, đi lại chật vật từng bước một hướng phía trước đi. Dựa theo hắn úc xin đồng dạng tốc độ, đến ngoài mấy trăm dặm hậu cần tổng bộ quân doanh, đại khái muốn 3 ngày thời gian đi. Tái Thiên vội vàng nói, cô nương, ngươi làm cái gì vậy nha? Mau đi a. Liên Tinh một mặt vẻ bất đắc dĩ, ai? Hạ lang trách phạt ta phụ trọng tiến lên, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể buông xuống, nếu như ta tay không đi tìm hắn, kia là muốn bị hung hăng trừng phạt ta. Không thể buông xuống. Muốn bảo bối lúc, ngươi làm sao buông xuống nhanh như vậy? Tuổi quá trẻ, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Tái Thiên có thể chờ không nổi, thỉnh cầu nói, Liên Tinh cô nương, mạng người quan trọng à, mời ngươi buông xuống ngọn núi này, mau đi thông báo đi. Liên Tinh lại phảng phất rất có nguyên tắc đồng dạng, hạ lang cảnh cáo ta, đầu có thể đứt, sơn không thể phóng. Thật xin lỗi, ta sẽ hoàn thành lời hứa, thay ngươi truyền đạt, mời ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Tái Thiên trong lòng cái này giận a. Hắn ngược lại nhìn về phía Thù Thù, nói, cậu ra, có thể hay không mời ngươi thay thông truyền đâu. Thu Thu đứng thẳng người lên, chân trước ở dưới cằm trước sờ sờ, suy nghĩ nói, cũng là không phải là không thể được, bất quá. Hắn trà sát móng vuốt, ý thức là, mau đưa tiền nha. Không có tiền thế nào làm việc. Tái Thiên tức giận đến không được, lại lấy ra một cái thiên cao hoàn, ném cho Thu Thu, viên này cho ngươi, mau đi đi. Ai ngờ, Thu Thu được chỗ tốt, lại hấp tấp chạy tới đem mặt khác một ngọn núi trên lưng. Chậm chậm hướng về quân doanh di chuyển. Ngươi lại là làm gì? Tái Thiên run lên, nóng nảy truy vấn. Thu Thu một mặt vẻ bất đắc dĩ, mặc dù ta cũng rất muốn ngay lập tức đi vì ngươi truyền lời, có thể, chủ nhân trong quân doanh, chính mang lấy một ngụm nồi lẩu, chỉ chờ một con chó đi, liền có thể bắt đầu lẩu thịt tẩy yến. Trừ phi ta tiếp tục có ngọn núi này, cho nên, lực bất tòng tâm á. Lừa đảo. Toàn bộ mẹ nhà hắn là chết lừa đảo. Đem hắn đổ vật lừa gạt đi, lại không làm việc. Hạ Khinh Trần như vậy người chính trực, làm sao nuôi ra sủng vật cùng tỷ nữ, một cái so một cái vô sỉ, một cái so một cái không muốn mặt. Hắn liền muốn nổi giận, lại bị đại thủ mộ nhân kéo lại, thấp giọng nói, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Tam thủ mộ nhân cũng hạ giọng, đồ vật đã cho. Lại nháo lật chính là được không bù mất. Chúng ta nói lại. Tái Thiên cưỡng chế trong lòng ngụm kia ác khí, đem cái này một người một chó cho hận đến thực chất bên trong. Hắn mặt lạnh lùng, lấy ra dòng dã một bình lớn đồ vật, bên trong lại tất cả đều là thiên cao hoàn, khoảng chừng 10 khóa nhiều. Đây chính là học viện cho hắn tất cả thiên cao hoàn, tất cả đều tại nơi này. Ai, hiện tại buông xuống phụ trọng. Lập tức đem Hạ Khinh Trần mời đi theo, bình này thiên cao hoàn liền là ai? Tái Thiên nói. Cái gì? 10 khỏa. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Liên Tinh lập tức vứt bỏ trên người núi nhỏ, bước nhanh phi nước đại hướng về sau cần tổng bộ quân doanh, thật có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần.